Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2049 tam điện chủ mộc dịch. Ngươi chỗ mấu tinh đã bắt đầu khô kiệt sao? Minh Nguyệt tiểu thư có một đôi tuổi nhãn, chỉ bằng mấy câu có thể đoán ra Dương Vân Phàm khốn cảnh. Không giống nhau Dương Vân Phàm trả lời, nàng liền cười nói thực ngươi không cần lo lắng cái gì. Lấy thực lực ngươi, không ngoài 10 năm có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Đến lúc đó, tùy tiện trưng thu nuốt một viên nguyên thủy tinh cầu có thể để ngươi tộc quần có nghỉ lại chi địa. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, đó là nhà ta, ta căn, ta xuất sinh, lớn lên đại địa phương. Một cái cây dài đến lại cao hơn, nó cũng nhất định phải có căn. Từ bỏ mấu tinh, ta làm không được. Chấn thiên khúc thạch, ta nhớ kỹ. Dương Vân Phàm yên lặng ghi vào tâm. Hắn hiện tại tỉnh táo lại, đại khái ý thức được, lão đầu tử cũng không phải là đơn thuần đùa nghịch hắn chơi. Lão đầu tử người này tuy nhiên làm sự tình mười phần khiến người ta phát điên, hắn làm việc thói quen cũng để cho người mười phần khó có thể lý giải được. Nhưng là không thể không nói, nếu không phải hắn đem nặng như vậy gánh đặt ở Dương Vân Phàm thân thể, lấy Dương Vân Phàm loại kia an phận lạnh nhạt tính cách, tuyệt sẽ không tu luyện tới hôm nay một bước này. Người đều là bị bước đi ra không bước một chút chính mình, vĩnh viễn không biết chính mình tiềm lực ở nơi nào mộc dịch. Ngươi nghĩ thông suốt. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm thần sắc khôi phục bình thường, hì hì cười một tiếng, nói: ta biết ngươi rất nhanh sẽ muốn thông. Ngươi là một người thông minh, người thông minh bình thường đều giỏi về tự mình điều chỉnh. Hì hì cười một lúc sau, Minh Nguyệt tiểu thư vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai nói: khó được đi vào một khỏa nguyên thủy tinh cầu, không nếm thử nơi này mỹ thực, thật sự là xin lỗi chính mình. Đi thôi, ta mời ngươi ăn tiệc. Chi chi nghe được có tiệc ăn, đã chán ăn quả hạt kim ti thần hầu, lập tức hưng phấn không chạy tới, nhảy Dương Vân Phàm bả vai, mang theo một tia nịnh nọt ánh mắt, nhìn lấy vị kia Minh Nguyệt tiểu thư. Long Ma Thành, mười phần to lớn. Con đường chính khoảng chừng 100 mét bao quát, cho dù là lấy màu đen gấu to thể trạng đi tại mặt cũng không tính dễ thấy. Dương Vân Phàm nhìn đến, đường có không ít tu sĩ đô kỷ lấy chính mình tỏa kỷ. Một vị, mười phần khoa trương, vậy mà cưới một đầu 100 mét cao lớn long tượng tỏa kỷ. Trong lúc hành tẩu, thanh thế to lớn. Bất quá, nơi này lui tới đại bộ phận đều là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen, cũng không quái. Dương Vân Phàm hành tẩu tại cái này tòa siêu cấp đại thành bên trong, chỉ cảm thấy ánh mắt đều không đủ nhìn. Cái này thành trì chẳng những to lớn, bên trong kiến trúc cũng là phong cách khác nhau, rất nhiều kiến trúc tràn ngập cổ điển đẹp, lại có một ít kiến trúc tràn ngập lạnh lẽo dường gì phong cách. Mỗi một con đường tựa hồ cũng có đặc biệt rõ ràng. Nơi này tu sĩ cũng rất nhiều. Dựa vào cái này vóc người thật là lạ. Toàn thân màu đỏ, đầu nhỏ như vậy, ánh mắt lại lớn còn trắng bệch cùng một đầu mục đích cá một dạng. Dương Vân Phàm hành tẩu tại đường đi dòng người chen chúc. Những tu sĩ này đến từ khác biệt thần vực, có một ít thì là đến từ hạ vị diện cách nào đó tu hành tinh cầu. Tướng mạo bề ngoài đều là mười phần cổ quái, không cần nhìn cũng biết những người này đều là tiểu tạp ngư sự thật. Theo tu vi cao thâm, sinh mệnh tầng thứ không ngừng thối biến, thân thể sẽ chỉ càng ngày càng hài hòa, tướng mạo cũng là càng ngày càng mỹ lệ. Đây là cơ sở nhất sinh mệnh pháp tắc quyết định. Dương Vân Phàm trước mắt gặp phải một chút thiên chi kiêu tử, cơ bản phủ mẫu đều là thần chủ cường giả. Những ngày kia kiêu ngạo, dài đến cùng địa cầu nhân loại giống nhau y hệt. Không thể không nói, địa cầu nhân loại tại tu hành, thật sự là được trời ưu ái. Không phải vậy lời nói, vạn năm trước đó, Vũ Hoàng nhất mạch kia chiến vu nhất tục, căn bản là không có cách cùng có cổ lão lịch sử ma sát tục cùng riêng ma tục chống lại. Sơn hào hải vị các tại lúc này, Minh Nguyệt tiểu thư nghe mùi thơm, đi vào một chỗ mười phần trang nhã tòa nhà lớn trước đó. Nghe tên biết đây là một nhà đặc sắc nhà hàng. Hùng nhị, thân thể biến nhỏ một chút. Không phải vậy, không mang theo ngươi đi vào Minh Nguyệt tiểu thư một điểm cũng không thấy bên ngoài. Học Dương Vân Phàm bộ dáng phách phách hùng hai đầu. Ô ô, gấu to dao động lắc một chút thân thể, chậm rãi thu nhỏ, trở nên chỉ có một đầu phổ thông hắc hùng lớn nhỏ, nằm ở Dương Vân Phàm bên cạnh. U, V, Quy, Quy, mơ, cái này còn tạm được. Minh Nguyệt tiểu thư gật gật đầu, mà phía sau lưng vác lấy tay nhỏ, nghênh ngang đi vào cái này Sơn Hào Hải Vị Các chi. Tôn quý tiểu thư, hoan nghênh đi vào Sơn Hào Hải Vị Các. Xin hỏi, có gì có thể vì ngài phục vụ sao? Một vị mặt lấy trang nhã lục y thị nữ lập tức theo bên cạnh bước liên tục nhẹ lay động đi tới. Phàm nhân Minh Nguyệt tiểu thư mắt sáng lên, nhìn một chút nữ tử kia, phát hiện nàng tu vi hoàn toàn không có, lại là một phàm nhân bình thường. Lại nhìn bộ dáng của nàng, tuy nhiên tư sắc coi như không tệ, thế nhưng là không có cái gì linh khí, hiển nhiên căn cốt phổ thông, không thích hợp tu luyện. Quấy giày tiểu thư, nô tỳ cáo lui. Nghe được cái kia một tiếng phàm nhân, cái kia lục y thị nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng xám không, sau đó vội vàng lui ra. Nàng biết rất nhiều tu sĩ xem thường người bình thường có rất nhiều kiêng kỵ. Tới nơi này ăn cơm tu sĩ đại bộ phận đều là truyền thuyết Càn Nguyên Thánh Cung học sinh, tại chư thiên thần vực đều là thiên chi kiêu tử. Mà chư thiên thần vực đối với nàng loại này người bình thường nô lệ mà nói là thật cao tại, không thể đụng vào tồn tại. Liền nhấc lên nó tên đều là không cho phép. Chỉ là ăn cơm mà thôi. Ngươi phục thị đi. Dương Vân Phàm theo ngoài cửa đi tới. Một bộ áo xanh, tiêu sái bất phàm, khí tức như có như không, cực giống thần tiên người u, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là ăn cơm mà thôi, phàm nhân phục thị cũng không quan trọng. Dẫn đường đi. Minh Nguyệt tiểu thư phất phất tay, để cái kia lục y thị nữ phía trước dẫn đường. Công tử, tiểu thư, mời hướng bên này đi, lầu có phòng cao thượng. Lục y nữ tử sụp mi thuận mắt cung kính nói. Nàng ánh mắt tại Dương Vân Phàm mặt lướt qua, lộ ra một chút cảm kích. Nếu là nàng bị khách nhân trách cứ, sau khi trở về, nhất định sẽ bị đánh đập đúng. Ngươi đem bọn ngươi quản sự tìm đến. Bản tiểu thư có chuyện hỏi hắn. Minh Nguyệt tiểu thư vừa đi, vừa hướng cái kia lục y thị nữ mở miệng nói. Chỉ bất quá, nàng vừa dứt lời phía dưới, liền có một đạo nhàn nhạt khói nhẹ hiện lên. Sau đó, một cái tượng gỗ khôi lỗ xuất hiện tại trước mắt nàng. Khom người nói, tôn quý tiểu thư, ta là số 23 quản lý khôi lỗ. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Tượng gỗ khôi lỗ còn có trí tuệ. Minh Nguyệt tiểu thư gặp này, nhất thời bị kinh ngạc. Nói, nhìn đến nơi đây chủ nhân tu vi thâm bất khả chắc, vậy mà giao cho tượng gỗ khôi lỗ sinh mệnh. Tại sinh mệnh đạo văn tạo nghệ tuyệt đối bất phàm. Tượng gỗ khôi lỗ nghe vậy, phát ra kèn kẹt khô khốc tiếng cười, chế nhạo nói, bẩm báo vị tiểu thư này, Long Ma Đảo lệ thuộc Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện, tạm thời thuộc về Tam Điện Chủ quản hạt. Tiểu thư mới vừa rồi là đang khích lệ Tam Điện Chủ tu vi bất phàm sao? Tam Điện Chủ Ngự Không Thần Chủ nghe được Tam Điện Chủ tên, Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc không thôi nói, là cái kia, theo nói mớ hư chi đi ra, diễn dịch sinh mệnh pháp tắc, đem một khỏa khô héo tinh cầu một lần nữa cải tạo, biến thành một phương cõi yên vui. Ngự Không Thần Chủ không tệ bất quá, chỗ kia không gọi nói mớ hư. Chủ nhân nói, nơi đó là cõi yên vui, chỉ là người khác không hiểu. Tượng gỗ khôi lỗ trí tuệ cùng người cơ hồ không có khác nhau, lúc này lại còn sẽ nói đùa. Dương Vân Phàm đã kinh ngạc đến ngây người, chỉ là hơi giật mình. Hắn đối với vị kia Tam Điện Chủ, Ngự Không Thần Chủ, càng là được không đắc, đem một phương khô héo tinh cầu một lần nữa cải tạo, mang ý nghĩa hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể tái tạo thiên trụ. Nếu không, một khỏa khô héo tinh cầu không có thủ đoạn thông thiên, là tuyệt sẽ không một lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực. Đắc, hắn có thể cải tạo tinh cầu, nhất định có thể chữa trị thiên chủ bất chu sơn cái này một vị ngự không thần chủ. Là Dương Vân Phàm gặp phải, không có gì ngoài thanh đế thần chủ bên ngoài, tại sinh mệnh pháp tắc một đạo, thủ đoạn cường đại nhất tồn tại. Xin hỏi, ta muốn gặp Tam Điện chủ, ngự không thần chủ, cần gì điều kiện đối mặt chữa trị địa cầu thiên chủ bất chu sơn dụ hoạt? Dương Vân Phàm không cách nào ức chế chính mình tâm kích động. Chỉ cần chữa trị thiên chủ bất chu sơn, địa cầu hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Côn Lôn phái, Thanh Thành Sơn những cái kia đạo môn tử đệ, có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, có thể bình thường mở ra phi thăng thông đạo, đi vào Thanh Không Sơn thần vực. Còn lại hết thảy liền sẽ đi vào quỹ đạo. Lấy địa cầu nhất mạch tu hành năng lực, muốn không bao lâu, hội cường thịnh lên. Chủ nhân không tiếp khách. Cái kia tượng gỗ khôi lỗ lắc đầu, thanh âm tránh xa người ngàn dặm, nói: công tử vẫn là gọi món ăn đi. Đây là Sơn Hào Hải Vị Các, chỉ chiêu đãi khách nhân ăn cơm. Khách nhân nếu là muốn gặp chủ nhân, đại khái có thể hồi Càn Nguyên Thánh Cung, đi Chư Thiên Điện trước đó, đem chủ nhân lưu tại cái kia một khối Quan Thiên Bia đề mục giải khai. Đến lúc đó, tự nhiên có thể gặp đến chủ nhân, lại là Quan Thiên Bia. Dương Vân Phàm đã nhiều lần nghe được cái này Quan Thiên Bia tên tuổi. Có ý tứ, cái này Càn Nguyên Thánh Cung quả nhiên bất phàm, chẳng những Càn Nguyên Thánh Chủ bị vạn tộc ca tụng, liền cái này Chư Thiên Điện Tam Điện Chủ cũng là như thế thần bí. Dương Vân Phàm tâm tình dần dần an định lại. Hắn ý thức đến, chính mình khổ tâm tìm kiếm khôi phục thiên chủ bất chu sơn phương pháp, rất có thể sẽ ở Càn Nguyên Thánh Cung đạt được đáp án. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2050 nô lệ phường thị Sơn Hào Hải Vị Các thực vật, 10 phần tinh mỹ, đều là cái này Long Ma Đảo đặc biệt hải sản cùng một chút bản địa tinh cầu ngon nấm, vị đảo coi như không tệ. Minh Nguyệt tiểu thư, đây là ta nửa năm qua ăn tốt nhất một trận, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Dương Vân Phàm vốn là một cái ăn khách, lúc này khó được có người mời khách, đương nhiên sẽ không khách khí với Minh Nguyệt tiểu thư. Hắn ăn uống no đủ về sau, đối với cái này một vị Minh Nguyệt tiểu thư cũng càng phát ra thân thiết lên. Tuy nhiên nha đầu này có lúc có một ít sắm thối cùng tùy hứng, nhưng là đối với mình còn là rất không tệ. A, không cần khách khí. Minh Nguyệt tiểu thư cười một chút, nhìn đến Dương Vân Phàm còn có Kim Ti Thần Hầu cùng màu đen gấu to đều là một mặt thỏa mãn bộ dáng, nàng cũng đặc biệt đừng cao hứng. Ăn uống no đủ, mộc dịch, chúng ta đến đón lấy đi dạo chơi cửa hàng đi. Mặt khác, mua mấy cái nô lệ làm dẫn đường. Ta cảm giác cái tinh cầu này không đơn giản, nhất định có thể đào được bảo vật gì. Minh Nguyệt tiểu thư tràn đầy phấn khởi. Nàng mặc dù biết rất nhiều bí mật, có thể tựa hồ là lần đầu tiên đi xa nhà, đối cái gì đều hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng tốt, Dương Vân Phàm không có ý kiến gì. Hắn hiện tại muốn là điệu thấp làm người, tốt nhất không có người biết hắn, cũng tìm không thấy hắn. Dạng này qua sau một khoảng thời gian, hắn đạt được thiên đạo kim sách tin tức, sẽ từ từ làm nhạt. Các loại không có người nhớ đến hắn, hắn mới tốt khôi phục thân phận của mình. Tạm thời, Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh nên tính là an toàn nhất địa phương. Nô lệ thị trường, cùng Dương Vân Phàm tưởng tượng, cùng loại dơ giấy bẩn thỉu, nước bẩn khắp nơi trên đất không giống nhau. Tên nô lệ này thị trường vậy mà 10 phần sạch sẽ sạch sẽ. Nơi này thật là lớn. Dương Vân Phàm một đường đi tới, phát hiện tên nô lệ này thị trường chiếm diện tích cực lớn. Bên trong có không dưới hơn 100 cửa hàng. Cửa hàng trước đó cũng là người đến người đi, có không ít tu sĩ dừng lại. Đến mức những nô lệ kia, cùng Dương Vân Phàm tưởng tượng không giống nhau. Mặt lấy 10 phần tinh mỹ, dáng vẻ sạch sẽ, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Không giống như là nô lệ, giống như là con em đại gia tộc. Vừa mới cái kia bị ổi ra hỏa nói, đây là phủ cận mấy cái tinh vực lớn nhất giao dịch phường thị. Ta còn tưởng rằng hắn khoác lác, không nghĩ tới là thật. Nơi này nô lệ chủng loại không thiếu gì cả. Có chiến đấu nô lệ, có tùy tùng nữ nô lệ, liền chuyên môn tự dưỡng linh sủng nô lệ đều có Minh Nguyệt tiểu thư gánh vác lấy tay nhỏ. Hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem. Mặt đỏ bừng. Thập phần hưng phấn. Nữ hải tử xem ra vô luận là tu vi cao bao nhiêu. Huyết mạch nhiều tôn quý. Đối với dạo phố cùng mua sắm. Đều là tràn ngập hứng thú. Dương Vân Phàm gánh vác hai thanh thần kiếm. Thần kiếm tản mát ra thăm thắm thanh sắc khí tức. Làm đến cả người hắn bao phủ tại kiếm khí chi. Bên ngoài người không cách nào thấy rõ ràng hắn mặt biểu lộ. Bất quá, cái này thần kiếm phát ra kiếm ý mười phần thanh lãnh, thêm bên cạnh hắn lại cùng một đầu gấu to yêu thú. Xem xét biết, tu vi của người này bất phàm, lui tới tu sĩ nhao nhao lách qua đi, không dám đến gần bọn họ. Vì tiểu thư này, ngài cần gì nô lệ? Bản điếm bán ra các loại nô lệ đúng. Bản điếm mới đến một nhóm nô lệ, đến từ cách xa Bắc Ngân Hà, là một đám xinh đẹp thổ yêu, tinh thông thủy thuộc tính thuật pháp. Đối với tại viên tinh cầu này thám hiểm, thế nhưng là vô cùng tốt phụ trợ nô lệ. Một người dáng dấp phúc hậu người trẻ tuổi, nhìn đến Minh Nguyệt tiểu thư tại cửa tiệm bồi hồi, lại không tiến vào, vội vàng đi tới, mời chào khách nhân. Hắn thực lực đại khái là âm dương cảnh giới sơ giai. Hắn xem xét phía dưới, vậy mà nhìn không ra Minh Nguyệt tiểu thư tu vi. Mặt khác, Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh theo Dương Vân Phàm, càng là toàn thân khí tức tính mịch, có thanh lãnh kiếm ý tự động phát ra. Hắn cùng tại Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh không rên một tiếng, giống như là một tên hộ vệ. Cái này một bộ dáng, lão bản này cũng coi như kiến thức uyên bác, một chút minh bạch. Đây nhất định là một đại gia tộc tiểu thư ra đến rèn luyện, gia tộc phái đằng sau tu sĩ kia chuyên môn làm hộ vệ. Loại này đại tiểu thư, thể hiện rõ là đưa đến bên miệng dây béo. Không làm thịt có lỗi với chính mình a, cho nên hắn đối với Minh Nguyệt tiểu thư thái độ đặc biệt ăn cần. Thù yêu nghe đến lão bản giới thiệu, Minh Nguyệt tiểu thư quả nhiên đến hứng thú. Truy vấn, thù yêu, có phải hay không theo cổ thụ chi thuế biến mà đến một loại đặc biệt sinh mệnh? Nghe nói loại cây này yêu đặc biệt am hiểu ca hát. Có phải là thật hay không? Tiểu thư thật sự là kiến thức rộng rãi. Thù yêu dài đến mười phần mỹ lệ, trừ am hiểu thủy thuộc tính thuật pháp bên ngoài, ca hát cũng xác thực rất êm tai. Tiểu thư, ngài như thế biết hàng, xem ra là cái người trong nghề a. Đón đến, cái kia chủ tiệm nịnh nọt nói, cái kia, bản điếm hôm nay khai trương 100 năm đại bán hạ giá. Tiểu thư nếu là mua hai cái thù yêu nô lệ, tiểu nhân làm chủ, cho ngài đánh cái giảm còn 80%. Như thế nào giảm còn 80%? Minh Nguyệt tiểu thư cười nhạo một chút, lắc đầu nói, ta không cần đồ vật, ngươi tính toán bạc đưa cho ta, ta cũng sẽ không thụ. Lại nói, bản tiểu thư giống như là thiếu tiền người sao? Không giống. Không giống. Chủ tiệm biết loại này đại tiểu thư tuyệt đối không thể cùng với nàng tranh cãi, nhất định muốn theo nàng tính khí nói chuyện. Không phải vậy, khẳng định không có hảo quả tử. U, V, G, W, W, M. Biết tốt. Minh Nguyệt tiểu thư gật gật đầu, sau đó tùy ý tại trong tiệm đánh đo một cái, mở miệng nói, ta cần một cái vốn tinh cầu thổ dân nô lệ, tốt nhất là quen thuộc vốn tinh cầu các loại tư liệu nô lệ. Giá cả dễ nói. Cái này chủ tiệm nghe vậy, nhất thời mặt lộ ra một tia làm khó. Thế nào? Có vấn đề ngươi mở lớn như vậy một cái cửa hàng, không biết liền điểm ấy ta cái này điểm yêu cầu đều thỏa mãn không a? Minh Nguyệt tiểu thư lông mày nhíu lại, có chút khó chịu nói, tiểu thư, ngài có chỗ không biết. Vốn tinh cầu thổ dân nô lệ cái này phường thị chi, không có một nhà dám buôn bán. Chủ tiệm vẻ mặt đau khổ nói, 300 năm trước, chư thiên điện đại nhân khai phát cái tinh cầu này, làm đến cái này một khỏa tinh cầu linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện. Cũng không ít tu sĩ ở chỗ này thành lập trại chăn nuôi, bồi dưỡng linh thú. Vốn là khai phát quá trình mười phần thuận lợi, chỉ là về sau ra một chút lầm lỗi. Ai cũng không ngờ tới, viên tinh cầu này sớm mấy năm lại có một vị thổ dân tu sĩ đến một điểm tàn khuyết truyền thừa. Phi thăng tới chư thiên thần vực. Đi qua mấy ngàn năm tu luyện. Hắn vậy mà đạt tới thần chủ cường giả nghe đến đó. Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Há. Ta minh bạch có phải hay không về sau vị thần chủ kia cường giả buông xuống nơi đây. Đem những cái kia bắt vốn tinh cầu thổ dân tu sĩ. Hung áp đánh một trận. Từ đó không ai dám bắt vốn tinh cầu thổ dân tiểu thư thật sự là thông tuệ chủ tiệm nhất thời vuốt mông ngựa nói. Minh Nguyệt tiểu thư con ngươi đảo một vòng. Nghĩ đến một cái xếp biện pháp. Nói. Vậy ta không mua thổ dân nô lệ. Ta cải thành thuê mướn một cái thổ dân dẫn đường. Ngươi cũng có thể giúp ta tìm tới người A cái này. Đương nhiên có thể chỉ là. Phí dụng hắc hắc. Chủ tiệm có một ít tham tiền tâm hồn xoa xoa chính mình ngón tay. Ý tứ. Làm việc dễ dàng. Thế nhưng là trước tiên cần phải trả tiền. Một cách linh thạch đúng lúc giới phí Minh Nguyệt tiểu thư không thèm quan tâm ném ra một cách linh thạch. Đa tạ tiểu thư ban thưởng điếm lão bản kia tiếp nhận linh thạch. Sau đó nhẹ nhàng cảm ứng một chút. Linh thạch chất hết sức ưu tú. Linh khí nồng đậm. Hắn nhất thời cười mở mắt. Âm dương cảnh giới tu luyện. Đối với linh thạch yêu cầu rất cao. Chỉ có linh thạch đối với hắn mới có một chút tác dụng tiểu thư. Mời đi theo ta. Điếm lão bản kia đến linh thạch. Làm việc ngược lại là gọn gàng. Cùng trong tiệm mấy tên thủ hạ bàn giao vài câu. Liền dẫn Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư hướng về bên ngoài mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2051 mạnh được yếu thua vị tiểu thư này. Long Ma Đảo là viên tinh cầu này phồn hoa nhất địa phương. Tinh cầu này thổ dân. Tuy nhiên không thể làm nô. Nhưng là đến Long Ma Đảo làm thuê kiếm lấy linh thạch lại là không ít. Vừa đi. Điếm lão bản kia một bên giới thiệu nói. Chúng ta nô lệ này phường thị. Kiếm lợi nhiều nhất có thể không phải chúng ta những thứ này nô lệ cửa hàng. Mà chính là ở giữa nhất cái kia đấu trường. Mỗi ngày đều có vô số tu sĩ thám hiểm trở về đến chỗ này quan sát nô lệ quyết đấu buông lòng tâm tình. Trừ nô lệ bên ngoài. Những phổ thông tu sĩ đó cũng có thể báo danh tham gia quyết đấu. Thắng người. Có thể thu hoạch được một số lớn phong phú hồi báo. Có không ít thổ dân tu sĩ. Thiếu khuyết âm dương cảnh tu luyện công pháp cùng đan dược. Liền ở chỗ này. Thông qua quyết đấu thắng được một chút tu luyện dùng. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Những thứ này thổ dân tu sĩ, ngược lại là thật thông minh. Càn Nguyên Thánh Cung một mạch công pháp và đan dược. Ta trong nhà cũng thường thường nghe người nhắc lên. Một bên Dương Vân Phàm không nói gì lại là cảm động lây. Hắn một đường tu luyện tới mức hiện nay. Nếu không có hồng mông tử khí quyết làm tổng cương. Có thể hấp thu gặp đạt được một chút thần bí năng lực. Muốn là dựa theo địa cầu một chút công pháp. Căn bản là không có cách đạt tới bây giờ trình độ này. Đến tại đan dược hắn vơ vét dược tiên sinh sư huyên để hai người. Đạt được chiến lợi. Đoán chừng toàn bộ địa cầu tất cả môn phái cùng nhau còn nhiều chư thiên thần vực tu sĩ. Lên nguyên thủy tinh cầu tu sĩ mà nói. Điều kiện tu luyện. Xác thực được trời ưu ái. Đấu trường. Toàn bộ nô lệ phường thì lớn nhất van xin chiếm diện tích mấy trăm mét vuông. Hướng lòng đất lõm đi xuống. Bốn phía tràn ngập cường hãn phức tạp phòng ngự phù hẳn là tránh cho lúc chiến đấu đem một phương này sân bãi cho hủy hoại. Mà tại đấu trường ở vào lòng đất. Người xem chỗ ngồi. Thì là đang hiện ra một cái vòng tròn hình. Như là rạp hát lớn một dạng. Có thể rõ ràng nhìn đến lớn nhất van xin quyết đấu kết quả. Nai nai. Vậy mà thua kim đan cảnh giới nô lệ quyết đấu. Lão tử vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm thật sự là suối quẩy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ. Đeo đại. Đao. Theo chỗ ngồi đứng lên. Mười phần khó chịu vỗ một cái ghế. Cũng may cái ghế này chính là dùng kiên cố hắc thạch chế tác. Bằng không hắn vỗ một cái phía dưới. Khẳng định tan ra thành từng mảnh. Lâm Phan thua cũng không cho phép quyệt nợ đem ngươi vừa đạt được cái kia một cái nhật miệng thú nổi đan, lấy ra đi. Lúc này, tại bên cạnh hắn, Một thanh niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, uể oải vươn tay ra, ánh mắt chi tràn ngập đùa cợt. Đúng vậy a, Lâm Phan cũng đừng quyệt nợ. Không phải vậy chúng ta có thể xem thường ngươi hắn mấy cái chỗ ngồi. Nhao nhao đứng lên mấy người mặc áo giáp màu đen tu sĩ, ồn ào nói. Những người này đoán chừng là đến từ một chỗ tu sĩ, ở chỗ này dùng nô lệ quyết đấu thắng bại đánh cược. Lão tử là loại kia hội quyệt nợ người sao, nhập miệng thú nổi đan. Đúng không, cái kia gọi là Lâm Phan khôi ngô tu sĩ. Theo trong túi chứ vật ném ra một cái quanh quẩn lấy một tầng hỏa diễm khí tức nổi đan. Chỉ là hắn thua đánh cược, tâm tình mười phần khó chịu. Lúc này ánh mắt nhìn đến một góc đấu trường một cái thị nữ tới quét dọn sân bãi. Nổi đan, ta giao ra. Bách dày đặc, ngươi muốn chính mình đi lấy đi. Hắn cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, hưu một chút. Ngày hôm đó miệng thú nổi đan hướng về người thị nữ kia ném đi qua. Làm xong đây hết thảy, cái kia gọi là Lâm Phan tu sĩ không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang rời đi cái này đấu trường. Hưu màu đỏ nổi đan lóe ra một tầng hỏa diễm khí tức, phi tốc hướng về thị nữ kia bay tới. Thị nữ này là viên tinh cầu này nguyên thủy thổ lấy cư dân, dựa vào một chút hàng thông thường công pháp tu luyện tới kim đan cảnh giới. Nhưng mà kim đan cảnh giới muốn đột phá đến âm dương cảnh giới, nhất định phải một loại tài liệu quý hiếm, gọi là nguyên sát mặt tinh. Loại này nguyên sát mặt tinh chỉ có tại cực ít mật cảnh chi mới có thể xuất hiện. Viên tinh cầu này là không sản xuất. Nàng muốn có được loại này nguyên sát mặt tinh, nhất định phải lưu giữ đầy đủ linh thạch, đi góc đường một cước kia chân bảo các đổi lấy. Vì gom góp linh thạch, nàng bất đắc dĩ ở chỗ này làm thuê. Nhưng mà nàng làm sao cũng không ngờ rằng, họa từ trên trời rơi xuống lúc này, một khỏa mang theo nồng đậm hỏa diễm khí tức nổi đan vậy mà hướng về nàng bay tới. Đây là nhập miệng thú nổi đan. Nhập miệng thú là một loại mười phần hy hữu hỏa thuộc tính yêu thú. Nó nổi đan chi ẩn chứa một loại hỏa độc, chỉ có âm dương cảnh giới tu sĩ mới có thể chống lại. Nàng loại này kim đan cảnh giới tu sĩ, nếu là chạm đến loại kia hỏa độc, hội sống sờ sờ bị thiêu chết. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện một đạo rực rỡ đập vào mặt, dọa đến nàng khuôn mặt trắng bịch. Tranh thủ thời gian cầm lấy tay một khối màu đen tấm sắt cản một chút. Ngày hôm đó miệng thú nổi đan tuy nhiên tràn ngập hỏa độc, thế nhưng là lại hết sức yếu ớt. Lúc này bị nàng dùng màu đen tấm sắt vỗ một cái, cái này đan vậy mà như là một cái khí cầu, bị kim đâm một chút, oanh một chút, phát ra một trận cự tiếng nổ lớn âm, trực tiếp hóa thành vô số hỏa diễm quang mang bắn ra bốn phía. Ra thao ta nhập miệng thú nổi đan, cái kia gọi là bách dày đặc tu sĩ nhìn đến chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu nhập miệng thú nổi đan lại bị một cách đê tiện thị nữ đập thành phấn vụn, khí toàn thân phát run. Hắn mấy người đồng bạn cũng là sắc mặt khó coi không. Bách dày đặc, làm cái gì? Lần này tiểu đội chúng ta tham gia chư thiên điện khảo hạch nội dung là giao một khỏa nhập miệng thú nổi đan. Chúng ta thật vất vả nghe được Lâm Phan trong tay có một khỏa. Vì để hắn giao ra, chúng ta tiếp cận hắn, cùng hắn lôi kéo làm quen, biết hắn ra thích tới nơi này đánh bạc, chúng ta cố ý thiết lập cái này đánh cược, để Lâm Phan làm. Giờ có khỏe không? Tính kế một trận, thời khắc sống còn. Cái này đan lại bị một cái thị nữ cho hủy. Bọn họ tân tân khổ khổ thiết kế một trận là vì đạt được Lâm Phan trong tay nhập miệng thú nổi đan. Đến lúc đó bọn họ có thể chư thiên điện. Chư thiên điện khảo hạch thế nhưng là có thời gian hạn chế. Tại lúc này trong phòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, vô luận hãm hại lừa gạt, chỉ muốn đạt tới mục đích tốt. Càn Nguyên Thánh Cung là không biết truy cứu. Ở cách này coi trọng mạnh được yếu thua luật rừng chư thiên thần vực chi, thì sẽ không có người quan tâm quá trình. Kết quả mới là cân nhắc một cá nhân năng lực tiêu chuẩn. Chỉ là lập tức muốn tới trong tay đan, Đã vậy còn quá nát thao bách dày đặt ánh mắt đảo qua cái kia sắc mặt trắng bệch thị nữ. Ánh mắt tràn ngập lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện nhân. Tính ngươi bị hỏa độc ăn mòn. Ta cũng có biện pháp có thể trị hết ngươi ngàn không nên. Vạn không nên. Ngươi không nên đập nát ta nhật miệng thú nổi đan đi chết đi. Bách dày đặt giơ ngón tay lên. Đầu ngón tay hắn một đạo thần hỏa lưu chuyển. Sau một khắc. Hắn hờ hứng hơi vung tay. Hưu một chút. Thần hỏa như điện. Hóa thành một đầu cự đại hỏa long. Trong nháy mắt hướng về thị nữ kia đánh tới. Muốn đem nàng một miệng nuốt hết. Không muốn. Cứu mạng người nào mau cứu ta. Thị nữ sắc mặt hoảng sợ không. Có thể nàng chỉ là kim đan cảnh giới tu vi. Đối mặt âm dương cảnh tu sĩ nén giận nhất kích. Nàng làm sao né tránh được lúc này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần hỏa hướng về chính mình vọt tới. Không cách nào tránh né. Đợi một chút vị sư huyên này. Thủ hạ lưu tình một đạo tản mát ra xanh biếc gợn sóng tiểu kỳ. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thị nữ kia thân thể. Thần bí tiểu kỳ chi. Từng tầng phù lưu chuyển. Giống như là từng tầng sóng nước một dạng. Dày đặc bao trùm tại thị nữ kia thân thể. Cứ thế mà ngăn trở uy thế này ngập trời thần hỏa đại bộ phận công kích. Thị nữ thân thể bị cái kia xanh biếc tiểu kỳ bao trùm. Không có nhận đến thần hỏa thương tổn. Nhưng mà. Nàng phủ cận từng cái hắc thạch ghế ngồi. Lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Lúc này tại cái kia thần hỏa nung khô phía dưới. Hắc thạch vậy mà gấp gáp bành trướng. Bành trướng đến mức cực hạn âm màu đen trong nháy mắt bạo liệt ra. Như cùng một cái bom một dạng. Vô số hòn đá bắn bay. Một đoạn đá vụn. Xẹp qua thị nữ kia cánh tay. Nhất thời cánh tay đứt gãy. Máu tươi cuồn cuộn phun trào đi ra. A tay ta thị nữ kia thấp thỏm lo âu. Mặt mũi tràn đầy trắng xám. Phát ra ngắn ngủi gọi tiếng về sau. Lập tức nghĩ đến cái gì. Không dám lên tiếng. Lên mất mạng đoạn một cánh tay không đáng kể chút nào. Mà lại nàng đã đạt tới kim đan cảnh giới. Chỉ cần linh hồn bất diệt tùy thời có thể khôi phục thân thể gãy chi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2052 trưởng nghĩa xuất thủ. Trừ gian diệt áp người nào mẹ hắn xuất thủ lăn ra đến nhìn thấy thị nữ kia bị người bảo vệ. Bách dày đặt trong nháy mắt nổi giận. Hắn là càn nguyên thánh cung đệ tử. Mà lại là âm dương cảnh giới tu sĩ. Ngay tại tham dự chư thiên điện khảo hạch. Ai dám đối địch với hắn cái này long ma đảo lăn lộn. Đại bộ phận đều là càn nguyên thánh cung bối phận thấp môn đồ. Có một ít thì là không có gì tiềm lực tu sĩ. Tại Long Ma Đảo làm một phần mua bán. Miễn cưỡng lăn lộn cuộc sống. Những người này ở đây trong mắt của hắn. Đều là phế vật hôm nay. Lại có phế vật. Dám không nể mặt hắn vì sư huyên này. Nơi này không cho phép giết người. Ngày nhất định là thật lâu không có tới. Quên quy củ. Một người mặc áo bào trắng tu sĩ. Chậm rãi xuất hiện tại cái kia bách dày đặt trước mặt. Hắn thái độ tuy nhiên coi như cung kính. Có thể mặt đồng thời không có ý sợ gì. Áo bào trắng đệ tử vạn cửa thánh điện chỉ hừ vừa càn nguyên thánh cung không lâu. Ngay tại làm lần thứ nhất lịch luyện nhiệm vụ A được ban cho một cây huyền nguyên khống thủy kỳ làm hộ thân chi bảo. Dám quản ta bách dày đặc sự tình bách lạnh lẽo cười nhìn một chút phía trước vì kia áo bào trắng tu sĩ. Vừa mới thông qua nhập môn khảo nghiệm. Càn nguyên thánh cung đệ tử. Sẽ bị ban cho áo bào trắng. Đồng thời cho phép tại vạn thánh điện chi học tập các loại pháp tắc áo nghĩa. Mặt khác. Nếu là giai đoạn này đi nhận lấy nhiệm vụ. Sẽ bị ban cho một chút phòng ngự pháp bảo. Để tránh gặp phải cường địch. Mất mạng. Giai đoạn này bách dày đặc thật lâu trước đó trải qua. Sư để không dám cái kia áo bào trắng tu sĩ cúi thấp đầu yếu thế một chút. Bất quá. Hắn rất nhanh ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản nói. Không biết người thị nữ này. Làm sao đắc tội sư huyên. Để sư huyên giận dữ như vậy sư để thay nàng bồi cách không phải. Đón đến. Cái kia áo bào trắng tu sĩ thần sắc trở nên lạnh thấu xương lên. Nói. Chỉ là sư đệ muốn nhắc nhở sư huynh, tuyệt đối không nên quên. Cái này Long Ma Đảo trước mắt về Tam Điện Chủ quản hạt. Tam Điện Chủ tính khí chắc hẳn sư huynh ta càng dày. Lão nhân gia ông ta không thích nhất nhìn đến chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử vô duyên vô cớ giết người. Ngươi đây là cầm Tam Điện Chủ áp. Ta nghe được Tam Điện Chủ tên, Bách Dày đặc sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, tính toán Tam Điện Chủ ở chỗ này cũng không thể không giảng đạo lý. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao, vừa mới ngươi người thị nữ này đánh nát ta Nhật Miện Thú Nội Đan, đây chính là liên quan đến lấy ba người chúng ta có thể hay không thông qua Chư Thiên Điện khảo hạch Càn Nguyên Thánh Cung chi. Có thật nhiều học phủ có thể phân biệt học tập đến thủ đoạn luyện đan, luyện khí thủ đoạn, bố trí trận pháp thủ đoạn, thuần dưỡng linh thú thủ đoạn, còn có khai hoang nguyên thủy tinh cầu bản sự, vân vân. Các tộc con cháu chỉ cần thiên phú phù hợp đều có thể tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung học tập. Duy chỉ có Chư Thiên Điện là ngoại lệ, muốn đi vào Chư Thiên Điện cần thông qua trùng điệp khảo hạch, xác nhận thiên phú tính cách cùng tiềm lực. Chỉ cần có thể tiến Chư Thiên Điện, cơ hồ có thể khẳng định người này có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Chư Thiên Điện tại Càn Nguyên Thánh Cung chi địa vị không cùng luôn, là tất cả học sinh cuối cùng mục đích. Một khi tiến vào Chư Thiên Điện liền có thể tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung trường khống một chút mật cảnh chi học tập, cũng có thể đi quan sát cái kia thần bí không gian thiên bia, theo lính ngộ ra tuyệt thi thần thông. Một khi tiến vào Chư Thiên Điện thậm chí có thể nắm giữ thuộc về mình một khỏa tinh cầu. Đủ loại chỗ tốt, không đủ vì ngoại nhân nói. Một khỏa Nhật Miện Thú Nội Đan giá trị không cách nào đánh giá, đã không phải là dùng linh thạch có thể cân nhắc, trừ phi ngươi có thể xuất ra một kiện linh khí coi như bồi thường. Nếu không, sự kiện này coi như ta có thể không truy cứu. Huyên đệ của ta nhóm có thể đáp ứng không? Bách Dày đặt hùng hổ dọa người tư thái, để cái kia áo bào trắng tu sĩ sắc mặt hết sức khó coi. Một kiện linh khí hắn xác thực không bỏ ra nổi, hắn tay cái này một cây huyền nguyên khống thủy kỳ cũng bất quá là một kiện linh khí. Hay là bởi vì tiếp nhận xử lý đấu trường nhiệm vụ này, Vạn Thánh Điện trưởng lão ban cho, làm một cái thị nữ đắc tội một vị có tiềm lực Chư Thiên Điện sư huynh, không đáng. Vị sư huynh này, xin lỗi, là ta xen vào việc của người khác. Áo bào trắng tu sĩ lui về phía sau một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía vị kia bất lực thị nữ, nói: ngươi đánh nát Nhật Miện Thú Nội Đan, sự kiện này trách nhiệm cùng chúng ta đấu trường không quan hệ. Mặt khác, xét thấy ngươi cách làm tổn thất cực kỳ lớn, hại chúng ta đấu trường lợi ích, ta tuyên bố ngươi bị khai trừ. Người thị nữ này bị khai trừ, như vậy mang ý nghĩa nàng chết sống đều không có quan hệ gì với đấu trường. Sau đó cái này áo bào trắng tu sĩ cũng sẽ không bởi vì có người giết người thị nữ này mà thu được quản lý bất lợi khảo hạch đánh giá. Ha ha, rất không tệ xử trí phương pháp, ta xem trọng ngươi, áo bào trắng đệ tử, ngươi là người thông minh. Bách Dày Đặc nhìn đến cái kia áo bào trắng đệ tử thể hiện rõ thái độ không nguyện ý xen vào việc của người khác, hắn ha ha cười một chút, quay đầu đi nhìn về phía thị nữ kia, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Ta nghe nói các ngươi nhất tộc người linh hồn hết sức đặc thù, tại sao khi chết không biết biến mất mà là có thể hóa thành một loại thần hồn thể bông tuyết? Đó là một loại tài liệu quý hiếm, có thể tăng lên linh hồn cường độ. Không biết linh hồn ngươi có thể hóa ra vài miếng hồn thể bông tuyết có thể hay không bồi thường nổi ta Nhật Miện Thú Nội Đan? Cái kia bách lạnh lẽo huyết vô giơ tay lên, mặt lộ ra khát máu nụ cười, đầu ngón tay hỏa diễm hưu một chút phun ra, đến chết hưu ngón tay hắn đột nhiên phun ra một đạo thần hỏa. Chỉ là sau một khắc, vượt quá ngoài ý liệu của hắn, đầu ngón tay hắn thần hỏa cũng không có đem thị nữ kia nuốt hết, mà chính là bỗng nhiên hướng về hắn sau lưng mà đi. Tựa hồ chỗ đó có một hố đen to lớn, Ngay tại thôn phệ lấy hết thảy người nào bách dày đặc trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo. Quét mắt bốn phía. Thần sắc căng cứng. Có thể làm cho mình tay hỏa diễm cuốn ngược. Đối phương nhất định cũng là một cái an hiểu hỏa thuộc tính pháp các tu sĩ mà lại. Thực lực cần phải tại hắn chi chúng ta càn nguyên thánh cung sự tình. Ngoại nhân cũng dám xen vào việc của người khác muốn chết phải không, hắn đồng thời không cho rằng. Càn nguyên thánh cung đệ tử hội ra tay trợ giúp một ngoại nhân. Một cách đây tiện thị nữ mà thôi. Nhất định là bản địa thổ dân tu sĩ. Không nguyện ý nhìn đến đồng bào nhận lấy cái chết. Cho nên ra mặt xen vào việc của người khác ta đồng thời không cho rằng. Như ngươi loại này sẽ chỉ khi dễ yếu đồ rác rưởi phế vật. Có thể đại biểu càn nguyên thánh cung. Đảm mạc thanh âm từ nơi không xa vang lên. Sau đó bách giày đặc nhìn đến một cái bóng người màu xanh theo na lâu nói đi tới. Người kia người đeo hai thanh thần kiếm. Dù là thần kiếm chưa từng ra khỏi vỏ. Kiếm kia lãnh ý. Cũng đã tràn ngập ra. Đá lạnh lạnh thấu xương. Khiến người ta toàn thân phát run. Người kia khuôn mặt bao phủ tại cái này thần kiếm phát ra ánh sáng chi. Thấy không rõ lắm. Thần bí khó lường. Chỉ có thể nhìn thấy hắn hành tẩu cước bộ. Có chút mạnh mẽ. Cường kiện. Có thể suy đoán ra niên kỷ của hắn cũng không lớn. Một dị. Ngươi nói đúng. Sẽ chỉ khi dễ nữ nhân rác rưởi phế vật. Sao có thể đại biểu càn nguyên thánh cung đâu. Minh Nguyệt tiểu thư cũng theo hành lang đi tới. Vừa mới nàng chính cùng lấy cái kia nô lệ cửa hàng lão bản. Nghe ngóng nơi này có không có thổ dân giác đấu sĩ cái gì. Thuê mướn một hai cái. Cho bọn hắn làm dẫn đường. Kết quả nghe được mặt động tĩnh. Các ngươi là ai, cái kia bách giày đặc thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm nổi tình quay đầu đi nhìn Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt tiểu thư một bộ nhạc quần áo màu xanh lục. Mắt ngọc mày ngài. Dài đến 10 phần tú lệ. Chỉ là. Dung mạo của nàng tuy đẹp. Cũng không kịp nàng bên hông cái kia một cái xanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây trói mắt tiểu kiếm toàn thân ấm ánh xanh biếc. Chưa từng ra khỏi vỏ. Lại tự mang lưu quang. Tràn ngập linh vận. Linh bảo thần kiếm bách dày đặt bên cạnh một nhóm người nhất thời hô hấp dồn dập. Ngàn năm khó gặp linh bảo. Vẫn là thành hình linh bảo thần kiếm. Đã vậy còn quá xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt sát nhân đoạt bảo trong nháy mắt. Ý nghĩ này, tại bọn họ não hải điên cuồng bắn ra sinh ra, làm sao cũng áp không đi xuống. Giết hai người bọn họ, rời đi càn nguyên thánh cung, trở về gia tộc tổ địa. Thần không biết ruộng không hay một dị. Ngươi nhìn bọn gia hỏa này ánh mắt như tên trộm. Nhìn ta chằm chằm tiểu kiếm nhìn. Ta đoán, bọn họ lúc này nhất định đang nghĩ, muốn đừng có giết chúng ta. Sau đó rời đi càn nguyên thánh cung. Hồi chính mình tổ địa. Mai danh ẩn tính. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn đến bách giày đặt một nhóm người ánh mắt lộ ra sát cơ. Bất quá. Nàng không thèm để ý chút nào. Đối với Dương Vân Phàm hì hì cười một tiếng. Chế nhạo nói. Những thứ này rác rưởi phế vật. Tại sao có thể có lá gan. Dám đối Minh Nguyệt tiểu thư đồng thủ trừ phi. Bọn họ có thể tiếp nhận lệnh tôn lửa giận. Gánh chịu diệt tộc hậu quả. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn ghét nhất loại này cầm thương lăng yếu rác rưởi. Các ngươi rốt cuộc là ai, cùng người thị nữ này có quan hệ gì, ta muốn giết nàng. Liên quan quái gì đến các người, cái kia bách giày đặc không làm rõ ràng được tình huống. Nghe được Dương Vân Phàm khẩu khí lớn lối như thế. Vừa ra khỏi miệng là diệt tộc. Thật sự là khiến người ta sợ hãi. Bản tiểu thư. Tốn Phong Ao. Minh Nguyệt nhớ kỹ cái tên này. Không muốn xuống địa ngục về sau. Không biết chết trong tay người nào. Minh Nguyệt tiểu thư. Tiếng nói băng lãnh. Nhẹ nhàng một phất ốm tay áo. Tay nhỏ đã nắm chặt bên hông mình tiểu kiếm. Nàng đã chuẩn bị động thủ giết người. Tốn Phong Ao bách giày đặt hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này. Cái này địa danh rất là quen thuộc. Ta tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua đối truyền thuyết. Huyễn Kim Đào. Thông kiếm chủ phía dưới. Có thiên địa phong lôi tứ đại kiếm tôn. Mỗi một vị kiếm tôn chấp trưởng một phương Thanh Liên kiếm ao, Tốn Phong ao, chẳng lẽ nàng là trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Bách Dày Đặc sắc mặt đại biến. Đi, đi mau! Bách Dày Đặc cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn mang theo hắn đồng bạn, không rên một tiếng, phi tốc chạy nạn một dạng rời đi. Chạy thế nào nhanh như vậy? Bản tiểu thư xuất đạo trận chiến đầu tiên, dạng này không minh nguyệt tiểu thư một nhìn đối phương chạy cùng con thỏ một dạng, thoáng cách không thấy, nhất thời thất vọng. Tại nàng kịch bản bên trong, gặp phải gian tà chi đồ, rõ ràng Nguyệt đại tiểu thư trưởng nghĩa xuất thủ, trừ gian diệt áp, dương oai càn nguyên thánh cung, lúc này mới phù hợp nàng lúc trước rời nhà dự tính ban đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2053 nhìn công tử chiếu cố, đa tạ công tử ăn cứu mạng. Phù phù một chút, cái kia áo xanh thị nữ vội vàng quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt, đối với hắn dập đầu cảm tạ. Ngươi nên tạ là Minh Nguyệt tiểu thư. Dương Vân Phàm tránh ra nửa người, nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu thư. Hắn cùng Minh Nguyệt tiểu thư cùng nhau đi tới, đại khái đã biết vị này Huyễn Kim Đảo đại tiểu thư tuy nhiên có một ít điêu ngoa tùy hứng, nhưng là làm người thực không tệ. Chẳng những xuất thủ hào phóng, đối với người cũng mười phần chân thành. Đa tạ tiểu thư ăn cứu mạng. Tâm Lam không thể báo đáp, xin nhận. Tâm Lam cúi đầu nói. Cái kia áo xanh thị nữ nhất thời quỳ sát tại Minh Nguyệt tiểu thư trước mặt, dùng đầu mình dán vào Minh Nguyệt tiểu thư mũi dày, động tác mười phần thành kính. Ha ha, chút lòng thành không đáng giá nhắc tới. Bị người thực tình cảm tạ, Minh Nguyệt tiểu thư tâm tình cũng là mười phần không tệ. Nàng cười ha ha một tiếng, đem cái kia áo xanh thị nữ nâng đỡ, nói: cái kia, ngươi gọi Tâm Lam đúng hay không? Ngươi là viên tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ sao? Đối với cái tinh cầu này một ngọn cây cỏ cỏ, cần phải đều mười phần giải a u vinh quy quy mơ. Cái kia áo xanh thị nữ gật đầu nói: bẩm báo tiểu thư, ta từ nhỏ tại viên này Lam Nguyệt tinh cầu lớn lên. Tại Lam Nguyệt tinh cầu chưa từng bị Càn Nguyên Thánh Cung đại quy mô khai phát trước đó, ta là bản địa ngắm trăng tông đệ tử. Có điều, về sau, bởi vì một số nguyên nhân, ngắm trăng tông toàn thể nhập vào đến Càn Nguyên Thánh Cung chư thiên cửa điện phía dưới, thụ tam điện chủ quản hạt. Ta cũng bởi vậy thành Càn Nguyên Thánh Cung người ngoài biên chế đệ tử. Nếu không phải có cái thân phận này, ta cũng vô pháp ở cái này đấu trường công tác. Đón đến, cái kia áo xanh thị nữ mặt lộ ra một tia gian khổ thần sắc, nói: ta ở cái này đấu trường làm thị nữ, thực là vì kiếm lấy đầy đủ linh thạch, đổi một cái nguyên sát mặt tinh, dùng đến trùng kích âm dương cảnh giới. Dạng này, ta có tư cách có thể vạn thánh điện trở thành Càn Nguyên Thánh Cung chính thức môn đồ. Cái kia áo xanh thị nữ toàn bộ đem thân phận của mình lai lịch, còn có vì cái gì ra hiện tại cái này đấu trường, bàn giao nhất thanh nhị sở. Nàng biết chính mình đắc tội vừa mới cái kia cường đại Càn Nguyên Thánh Cung tu sĩ, nếu muốn giữ được tính mạng, nhất định phải một mực ôm lấy trước mắt đối với nam nữ trẻ tuổi bắp đùi. Nàng làm rất lâu thị nữ, tu vi tuy nhiên tiến bộ không lớn, thế nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện bản sự lại học được không ít. Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư, vô luận khí thế hay là giọng nói, đều là tràn đầy tự tin. Xem xét là đỉnh phong gia tộc đi ra thiếu gia cùng tiểu thư, chỉ cần nàng có thể hầu hạ tốt hai vị này, đây là nàng cải biến vận mệnh cơ hội. Nguyên sát mặt tinh sao? Minh Nguyệt tiểu thư gật gật đầu, nhìn về phía Dương Vân Phong, nói: Mộc Dịch, thân ngươi có cái đồ chơi này sao? Ta sớm không dùng cái đồ chơi này tu luyện, cho nên không mang. Chờ một chút. Dương Vân Phàm tại cổ thần mật cảnh chi đào được một khối lớn nguyên sát mặt tinh, vốn là giữ lấy chính mình tu luyện. Có điều hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, gặp liên tục căn bản không cần nguyên sát mặt tinh. Tại cái kia phong ma di tích cổ chi, hắn lại hấp thu Ô Mông Chí Tôn một thần huyết, thể nội tinh khí đã sớm đạt đến cực hạn, huyết mạch cũng đã cao quý không tả nổi. càng là không cần nguyên sát mặc tinh bực này phổ thông tu luyện tinh thạch. Chỉ là lúc trước cái kia một khối nguyên sát mặc tinh, hắn cũng không có ném đi. Lúc này, hắn theo trong túi trữ vật tìm một vòng. Cuối cùng, mò ra một khối to bằng đầu nắm tay nguyên sát mặc tinh. Nói, cái này một khối, đầy đủ sao moa lớn như vậy không nói cái kia áo xanh thị nữ cùng cái này đấu trường quản sự người phụ trách. Liền Minh Nguyệt tiểu thư nhìn đến cái này nắm đấm lớn nguyên sát mặc tinh, cũng là bị kinh ngạc. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, không hiểu sùng bái nói. Một dịp, ngươi người này thật sự là thâm tàng bất lộ a. Lớn như vậy khối nguyên sát mặc tinh, ngươi nhất định là đoạt cái nào đó tinh không mật cảnh a. Bình thường nguyên sát mặc tinh chỉ có to bằng móng tay, bị chế thành từng mai mặc tinh. Tại âm dương cảnh giới tu sĩ tay lưu thông, một cách mặc tinh có thể đổi lấy không sai biệt lắm 100 mai linh thạch. Ngươi cách này nắm đấm lớn một khối, tối thiểu có thể chế tạo ra 100 mai mặc tinh. Ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ nghèo hàn. Nguyên lai, ngươi mới thật sự là thổ hào a. Minh Nguyệt tiểu thư nghĩ đến Dương Vân Phàm bên người còn theo một cái kim ti thần hầu, còn có một đầu huyết mạch cực kỳ tiềm lực gấu to. Lại một lần nữa đối với hắn lau mắt mà nhìn. Một dịp ra hỏa này, một đường vô thanh vô tức, bí mật nhỏ cũng không phải ít. Công tử, nếu không nhiều như vậy ta đã tu luyện tới kim đan cảnh đại viên mãn. Chỉ cần một cái nguyên sát mặc tinh đầy đủ đột phá lục y. Nữ tử kia nhìn đến Dương Vân Phàm xuất ra nắm đấm lớn nguyên sát mặc tinh, cũng là giật mình. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu như bị người ta biết nàng đạt được lớn như vậy một khối nguyên sát mặc tinh, đoán chừng sẽ đưa tới không thể trêu vào địch nhân. Ngươi cũng không lòng tham. Dương Vân Phàm nghe vậy mới hiểu được chính mình náo một cái chuyện cười lớn. Có điều hắn mặt không đỏ tim không đập, ngữ khí bình thản. Hắn đem cái này một cái đại nguyên sát mặc tinh để vào túi trữ vật, lại lấy ra đến một cái tiểu to bằng móng tay mặc tinh, đưa cho cái kia áo xanh thị nữ nói: cẩn thận một chút, cái này nguyên sát mặc tinh đối với linh hồn kích thích phi thường cường liệt. Đa tạ công tử nhắc nhở. Nô tỳ minh bạch. Cái kia áo xanh thị nữ tranh thủ thời gian xuất ra một cái hoàng kim chế tạo cái hộp nhỏ, đem cái kia nguyên sát mặc tinh cẩn thận chứa vào. Hô. Sau đó nàng cùng hoàn thành cái gì gian khổ nhiệm vụ một dạng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nàng ở chỗ này vất vả làm thị nữ, hầu hạ những cái kia lui tới tu sĩ, không phải vì muốn kiếm lấy một cái nguyên sát mặc tinh sao? Không nghĩ tới, tại nàng mắt chân quý không bảo vật, cũng là bị người tiện tay vứt ra rác rưởi. Nàng tâm tình hết sức phức tạp. Rất nhanh, nàng thu thập xong tâm tình, xoay người lại, tư thái lại là càng phát ra cung kính. Thiên không biết rớt đĩa bánh, đối phương vô duyên vô cớ đưa cho mình nguyên sát mặc tinh, tuyệt đối không phải nhìn chính mình đáng thương, nhất định là có ý đồ gì. Chính mình thực lực thấp, gia tộc cũng không hiển hách, duy chỉ có là tư sắc coi như không tệ. Vừa nghĩ đến đây, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, nhất thời mặt xấu hổ, sụt mi thuận mắt nói: công tử, ngài cho thù lao để nô tỳ vô pháp cự tuyệt. Tiếp đó, nô tỳ không còn là đấu trường thị nữ, mà chính là ngài người. Nô tỳ nhất định sẽ thật tốt hầu hạ công tử, mong rằng công tử chiếu cố nô tỳ. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, biết cái này gọi Tâm Lam thị nữ hiểu sai. Đoán chừng thị nữ này coi là Dương Vân Phàm là nhìn nàng tư sắc, cho nên mới trưởng nghĩa xuất thủ. Đúng vậy a, một dịp ngươi có thể phải thật tốt chiếu cố người ta. Anh hùng cứu Mỹ cũng là một đoạn giai thoại. Minh Nguyệt tiểu thư ở một bên che miệng, không nhịn được cười. Thị nữ này dài đến là có mấy phần tư sắc, bất quá thiên phú huyết mạch quá kém, căn bản không xứng với Dương Vân Phàm. Nàng cũng sẽ không coi là Dương Vân Phàm dạng này thiên tài hội nhìn đến bực này huyết mạch đê tiện kim đan tu sĩ. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê kim ti thần hầu tại Dương Vân Phàm bả vai, nhìn lấy nữ nhân kia thuận theo xấu hổ, tựa hồ muốn tự tiến cử cái chiếu bộ dáng, cũng là mười phần bị ủi vỗ tay cười to. tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2054 trời sinh tuệ nhãn ngươi một cái con khỉ. Biết cái gì mù đập cái gì tay Dương Vân Phàm đông vỗ một cái kim ti thần hầu đầu. Không còn gì để nói. Có điều hắn cũng lười giải thích. Nhìn về phía cái kia áo bào trắng tu sĩ. Nói. Ngươi vừa mới đã đem nàng khai trừ. Chúng ta cứ như vậy mang nàng rời đi. Không có vấn đề A Càn Nguyên Thánh Cung phương diện. Có thể hay không truy cứu chúng ta trách nhiệm hai người chúng ta cũng coi là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử. Cùng ngươi cũng coi là sư huyên đệ, chúng ta có thể không nguyện ý mọi người sau cùng vạch mặt. Làm một cái thị nữ, đem sự tình nháo đến tam điện chủ chỗ đó. Sư huyên nói giỡn, chỉ là một cái thị nữ, sư đệ vẫn có thể làm chủ. Sư huyên xin cứ tự nhiên. Cái kia áo bào trắng tu sĩ nghe vậy. Biết được Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đều là Càn Nguyên Thánh Cung môn đồ. Nhất thời thái độ cung kính khó lường. Cái này áo bào trắng tu sĩ nhìn Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt hai người thực lực bất phàm. Thân phận quý giá. Suy đoán. Bọn họ có thể là chư thiên cửa điện chỉ. Trách không được. Vừa mới bọn họ nhấc lên Tốn Phong ao. Cái kia bách dày đặc không nói hai lời liền đi. Nghe nói chư thiên điện chi ca múa nhạc. Rất nhiều sư huyên hội tổ xây cái gì thế lực. Giúp đỡ lẫn nhau sấn. Đoán chừng cái này Tốn Phong ao hẳn là chư thiên điện chi ca múa nhạc một cái nào đó thế lực cường đại tổ chức. Vậy ta thì không khách khí. Nhìn thấy cái kia áo bào trắng tu sĩ không quan tâm một cái thị nữ. Dương Vân Phàm tâm ca múa nhạc cũng minh bạch. Một cái thị nữ mà thôi. Chỉ là kim đan tu sĩ. Cũng không phải cái nào đó trưởng lão nữ nhi. Căn bản sẽ không bị người quan tâm. Cái này là tiểu nhân vật thật đáng buồn, chết sống đều không người quan tâm. Lúc này, Dương Vân Phàm đối cái kia áo bào trắng tu sĩ chắp tay một cái, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, hắn xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn cái kia áo xanh thị nữ liếc một chút, nói: "Đã như vậy, ngươi đi thu thập một chút, theo chúng ta đi đi." Nô tỳ không có gì muốn thu thập. Việc này không nên chậm trễ, nô tỳ đề nghị, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Vừa mới những người kia, nói không chừng sẽ đi mà quay lại, công chúa tử hòa tiểu thư bất lợi. Cái kia áo xanh thị nữ ngược lại là trung thành tuyệt đối, lập tức thay Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đánh coi như. Ha ha, yên tâm đi. Loại chuyện này, cho bọn hắn mượn một khỏa lá gan. Bọn họ cũng không dám. Dương Vân Phàm ha ha cười một chút. Nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu thư. Người khác không biết. Tối thiểu vừa mới chạy trốn mấy cái kia tu sĩ. Khẳng định biết. Tốn Phong ao. Đến cùng đại biểu cho cái gì. Huyễn Kim Đảo kiếm tôn nữ nhi hắn chọc nổi sao. Lúc này những người kia chỉ sợ sớm đã sợ mất mật. Ồ cái kia áo xanh thị nữ nghe vậy. Bắt đầu ý thức được. Vừa mới những người kia chạy thời điểm. Bên cạnh vị tiểu thư này tựa hồ mười phần thất vọng. Còn nói không có cho nàng cơ hội ra tay. Hai vị này. Tuổi tác cũng không lớn. So với nàng loại này tu hành hơn 100 năm tu sĩ tới nói. Xem như tuổi trẻ quá phận. Nhưng mà. Còn trẻ như vậy. Thực lực bọn hắn lại cường đại như thế. Thâm bất khả chắc. Cho người ta một loại áp lực thật lớn. Bọn họ. Đến cùng lai lịch gì tâm ca múa nhạc càng là không chắc. Thì nữ kia liền càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Không dám lắm miệng. Ba người rời đi nô lệ thị trường. Đi tại đầu đường phía trên. Minh Nguyệt tiểu thư trước tiên mở miệng nói. Tâm Lam. Chúng ta cứu ngươi. Đối ngươi không có gì hắn yêu cầu. Chỉ có một điểm. Cái kia chính là trong khoảng thời gian này. Ngươi cho hai người chúng ta làm dẫn đường. Nơi này là gọi Lam Nguyệt Tinh Cầu đúng không? Ngươi đem cái này Lam Nguyệt Tinh Cầu bên trên có vật gì tốt? Giới thiệu cho chúng ta một chút. Hai người chúng ta thật vất vả đi tới nơi này khỏa nguyên thủy tinh cầu. Lớn nhất mục đích. Đương nhiên là đến đào bảo mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Đều là một cái to lớn bảo khố bởi vì sinh mệnh tinh cầu là vũ trụ ca múa nhạc kỳ tích. Hội sinh sôi ra vô số trí tuệ chủng tộc. Có một ít chủng tộc lại bởi vì các loại nguyên nhân. Tỷ như hoàn cảnh vấn đề. Khí hậu vấn đề. tại sinh sôi quá trình ca múa nhạc hủy diệt. Nhưng là sinh mệnh tinh cầu nó là hội tự mình điều chỉnh. Nói không chừng qua cái mấy triệu năm trên cái tinh cầu này lại sẽ xuất hiện mấy tinh trí tuệ tộc quần. Loại chuyện này tại chư thiên thần vực mười phần phổ biến. Mà một khỏa sinh mệnh tinh cầu thì mang ý nghĩa mấy trăm triệu năm sinh sôi lịch sử. Thời gian này quá dài. Đủ để đản sinh ra vô số cường giả. Những cường giả này nếu là ca múa nhạc đồ vẫn lạc. Có thể lưu lại nhiều ít bảo vật a, cho nên. Mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu đều có rất nhiều bảo vật. Thì nhìn đào bảo người. Vận khí như thế nào nghe được Minh Nguyệt tiểu thư hùng tâm tráng trí. Tâm Lam lại là sắc mặt xấu hổ. Cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tiểu thư. Cái này. Tha thứ nô tỳ nói thẳng. Chúng ta Lam Nguyệt tinh cầu. Vốn là có rất nhiều bảo vật. Chỉ là. Từ khi Càn Nguyên Thánh Cung ở chỗ này khai phát về sau. Chúng ta Lam Nguyệt tinh cầu bên trên một chút di tích bí mật. Cơ hồ đều bị giải khai. Rất ít tồn tại cái gì bị lãng quên bí mật. Bây giờ, chúng ta tinh cầu đã trở thành phủ cận mấy cái tinh vực lớn nhất giao dịch thánh địa. Hàng năm, đều có vô số tu sĩ đi vào chúng ta tinh cầu. Riêng là Long Ma ở trên đảo, tiến hành đại quy mô giao dịch. Cho nên, nơi này mới có thật lớn như thế giao dịch phường thị. Tâm Lam nói xong có một ít lo sợ bất an nhìn lấy Minh. Nguyệt tiểu thư. Vị đại tiểu thư này tràn đầy phấn khởi nói trốn đến tầm bảo. Kết quả chính mình nói cho nàng. Trên cái tinh cầu này. Đã không có cái gì đáng đến thám hiểm địa phương. Nàng có thể hay không dưới cơn nóng giận đánh chết chính mình moa nghe nói như thế. Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư liếc nhau. Tâm ca múa nhạc cũng không khỏi không còn gì để nói. Lúc này, cái kia Tâm Lam nhìn thấy hai người đều không có nổi giận. Lá gan cũng lớn một điểm. Nhỏ giọng dò hỏi. Công tử. Tiểu thư. Tha thứ nô tỳ vô lễ. Nô tỳ muốn hỏi một chút. Các ngươi thật Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử sao u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi đây là tại nghi vấn bản tiểu thư thân phận. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn không được mi đầu một chùm. Ánh mắt thăm thẳm, nhìn lấy cái kia áo xanh thị nữ. Không phải. Nô tỳ làm sao dám. Cái kia áo xanh thị nữ nghe nói như thế. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoảng sợ lắc đầu liên tục. Minh Nguyệt tiểu thư có một đôi tuệ nhãn. Quan sát đến người thị nữ kia nói chuyện thần thái cùng ngữ khí. Không chờ một lúc. Liền cười rộ lên. Ta biết. Ngươi là đang nghĩ. Chúng ta nếu như là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, hẳn phải biết những thứ này thường thức. Làm sao lại phạm loại này sai lầm, nhưng là thân phận chúng ta quý giá, lại không cần thiết nói láo. Cho nên, ngươi đoán, chúng ta có thể là Càn Nguyên Thánh Cung mới nhập môn đệ tử. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Đến viên tinh cầu này nghe nói như thế. Cái kia áo xanh thị nữ nhìn không được che cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Có một ít hoảng sợ nói. Tiểu thư. Ngài làm thế nào biết nô tỳ tâm tư. Ta đoán Minh Nguyệt tiểu thư rất là hưởng thụ người khác kinh ngạc ánh mắt. Nàng trời sinh một đôi tuệ nhãn. Lại có tinh xảo đặc sắc. Nhìn người ánh mắt cực chuẩn. Mà lại. Nàng tâm tư cẩn thận. Người khác đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ cần nhìn đối phương biểu lộ. Nghe đối phương giọng nói. Nàng não hải ca múa nhạc. Tự động liền có thể phát họa ra người kia hoàn chỉnh hình tượng. Đúng sai. Nàng có thể liếc một chút phân rõ đây là một loại trời sinh năng lực. Gần như một loại thần thông. Tác dụng to lớn. Cho nên phụ thân nàng mới sẽ đồng ý để nàng tự mình một người ra đến rèn luyện. Bởi vì tại nàng này đôi tuổi dưới mắt. Căn bản không có khả năng có người lừa nàng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 103 chương 2055 thông thiên bia đá. Tiểu thư. Thực. Các ngươi ngẫu nhiên đi vào chúng ta Lam Nguyệt tinh cầu. Hẳn không phải là một cái ngoài ý muốn. Áo xanh thị nữ trầm tư một chút. Nhỏ giọng nhắc nhở. Ô, không phải ngoài ý muốn, chẳng lẽ là có người cố ý an bài lần này. Chẳng những Minh Nguyệt tiểu thư hiếu kỳ. Dương Vân Phàm cũng là cổ quái vạn phần. Lòng hắn ca múa nhạc không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là có người đoán ra thân phận của hắn đối thiên đạo kim sách thèm nhỏ dãi, nếu như là dạng này, chính mình nên làm thế nào cho phải? Vậy khẳng định là thần chủ cấp bậc cường giả. Một khi xuất thủ, tuyệt không phải mình có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ là lôi phạt thành người, muốn đối phó phụ thân ta, cho nên cố ý đem ta truyền tống ở đây? Nếu như là như thế tới nói, vẫn là tranh thủ thời gian nói cho tông tìm thúc thúc để hắn tới đón ta. Minh Nguyệt tiểu thư cũng là thần sắc lấm liệt. Bọn họ Huyễn Kim đảo một mạch tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, tại Tu La Hải thần vực một tay che trời. Thế nhưng là Huyễn Kim đảo một mạch cùng Lạc Nhật thần sơn, lôi phạt thành một mạch, thiên nhiên không hợp nhau. Vạn năm trước đó, Lôi Tôn, Đông Hoàng, Thông Kiếm chủ, ba người phát sinh đại chiến, trận chiến kia đánh trời đất mù mịt, ba phe thế lực đều tổn thất nặng nề. Lạc Nhật thần sơn bị đánh nát, địa hỏa hiện lên, làm đến hồn tộc một mạch nơi nghỉ chân bị hủy, vô số hồn tộc tu sĩ mất đi gia viên. Lôi phạt thành bên kia, lôi chỉ băng liệt, chấn áp tinh không cử thú hỗn độn đỉnh lệch vị trí, làm đến vài đầu tinh không cử thú trốn thoát ra ngoài. Đến bây giờ không có bắt trở lại Huyễn Kim đảo, tổn thất cũng rất lớn. Thanh Liên kiếm ao chi ca múa nhạc, 36 phẩm đạo liên tổn hại hơn phân nửa. Một vạn năm đi qua, đến bây giờ không có khôi phục linh vận. Sau trận chiến ấy, tam đại thế lực liên kết xuống sinh tử đại thù. Công tử, tiểu thư, các ngươi làm sao? Cái kia áo xanh thị nữ nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đều là sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt ý thức được chính mình giống như nói sai cái gì, bận bịu nói bổ sung: công tử, tiểu thư, các ngươi không cần lo lắng, đây là một chuyện tốt. Vì cái gì là một chuyện tốt? Dương Vân Phàm bất động thanh sắc dò hỏi. Nai nai, bản thiếu gia bị người đuổi giết, chẳng lẽ là một chuyện tốt sao? Cái kia áo xanh thị nữ không biết Dương Vân Phàm tình cảnh, lúc này cười một chút hồi đáp: thực, trước kia cũng có giống tiểu thư cùng công tử dạng này mới nhập môn đệ tử bị truyền tống đến cái này Long Ma đảo tới. Những người kia đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là trẻ tuổi, tu vi cao cường. Không nên bán cái nút. Duy nhất một lần nói xong, Minh Nguyệt tiểu thư hơi hơi nhăn đầu lông mày, có một ít khó chịu nói: thật xin lỗi, tiểu thư, ta nói ngắn gọn. Cái kia áo xanh thị nữ nhìn thấy hai người thái độ đều mười phần lạnh lùng, thân thể co rụt lại, ý thức được thân phận của mình không nên cùng hai người nói đùa. Lúc này nàng tổ chức một chút lời nói, vội nói: 100 năm trước có một vị tuyệt đỉnh cường giả buông xuống ta Lam Nguyệt tinh cầu, sau đó lấy tuyệt thế đại thủ đoạn tại Long Ma đảo phía bắc 1000 dặm địa phương lập xuống một miếng thông thiên bia đá. Vì kia tuyệt đỉnh cường giả lưu lại lời nói: nếu là có người có thể giải mở trên tấm bia đá bí mật, vô luận người kia là ai, hắn đều sẽ nhận lấy người kia làm đệ tử thân truyền. Mặt khác, hắn sẽ còn đem Lam Nguyệt tinh cầu làm lễ vật ban cho người kia làm lãnh địa. Một cái tinh cầu làm lễ vật, cái này có thể là đại thủ bút. Cho dù là thần chủ cường giả, đại khái cũng chỉ có thể trưởng khống một cái tinh cầu lớn nhỏ lãnh địa. Vị đại nhân vật này mở miệng cũng là đưa một cái tinh cầu cho mình đệ tử. Đây cũng không phải là hào khí, đây quả thực là xa xỉ. Vị cường giả này so phụ thân ta còn lớn hơn. Mới Minh Nguyệt tiểu thư dĩ nhiên minh bạch tới, không phải hắn tộc quần người muốn gây bất lợi cho nàng. Tâm ca múa nhạc nghĩ thông suốt, nàng liền cũng buông lỏng một hơi, có nói đùa tâm tình. Mặt khác, nếu có thể giải khai cái này thông thiên trên tấm bia bí mật, chính mình coi như phát tài. Khác không nói, chỉ là cái này Long Ma đảo là phủ cận mấy cái tinh vực lớn nhất phường thị, một ngày lượng giao dịch không biết bao nhiêu, lui tới tu sĩ càng là ngàn vạn. Đến lúc đó, cái này Long Ma đảo đều là thuộc về mình, chính mình còn không phải muốn mua gì thì mua cái gì. Minh Nguyệt tiểu thư tâm ca múa nhạc đắc ý nghĩ đến. thúc giục nói. Tâm Lam, ngươi nói tiếp. Tiểu thư, các ngươi vừa mới bộ dáng thật đáng sợ. Nghe vậy, cái kia áo xanh tỳ nữ cũng là vỗ nhẹ nhẹ một chút bầu ngực, buông lỏng một hơi. Đón đến, áo xanh tỳ nữ tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì vị đại nhân vật kia khen thưởng quá phong phú. Cách này 100 năm đến, hàng năm đều sẽ có không ít thiên tài đệ tử đến đây quan sát cái kia một khối thông thiên bia đá. Thế nhưng là không ai có thể thành công. Về sau, vị đại nhân vật kia tựa hồ đối với Càn Nguyên Thánh Cung trên ngọn thần sơn truyền tống môn làm một chút tay chân. Dẫn đến một chút Càn Nguyên Thánh Cung mới nhập môn thiên tài đệ tử. Chỉ cần tu vi đạt tới âm dương cảnh, tuổi tác tại 100 tuổi trở xuống, cũng sẽ bị truyền tống trận truyền đến cái này Long Ma ở trên đảo tới. Thì ra là thế. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, nhìn không được vô cùng kích động, lôi kéo Dương Vân Phàm nói. Một dịp, chúng ta nhanh đi cái kia thông thiên bia đá bên cạnh làm sao? Dương Vân Phàm có một ít không rõ ràng cho lắm. Minh Nguyệt tiểu thư hưng phấn vô cùng nói. Một dịp, ngươi nói ai có thể thuận miệng đem viên tinh cầu này đưa cho người làm lễ vật, ai có thể tùy tiện sửa đổi trên ngọn thần sơn truyền tống trận quy tắc? Dương Vân Phàm nghe vậy, ánh mắt chi ca múa nhạc cũng là tinh quang lóe lên. Nghĩ đến cái gì? Trầm ngâm nói. Ngươi nói là vị đại nhân vật kia là chư thiên điện tam điện chủ. Ngự không thần chủ viên này Lam Nguyệt tinh cầu trước mắt thuộc về chư thiên điện tam điện chủ. Ngự không thần chủ phạm vi quản hạt chi ca múa nhạc cái này Long Ma ở trên đảo hết thảy sinh ý, cũng đều là thuộc về tam điện chủ. Ngự không thần chủ, trừ hắn, ai dám đem viên này Lam Nguyệt tinh cầu đưa cho hắn? Người không sai cũng là tam điện chủ. Ngự không thần chủ Minh Nguyệt tiểu thư gật đầu một cái, thần sắc hưng phấn nói. Ta đến thời điểm, nghe tông tìm thúc thúc nhắc qua, chỗ lấy Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, người người đều muốn tiến vào chư thiên điện. Là bởi vì chư thiên điện bốn vị điện chủ nắm giữ lấy bốn khối quan thiên bia. Quan thiên bia, đây chính là hỗn độn chí bảo cấp bậc. Nói đến đây, Minh Nguyệt tiểu thư mỉm cười, xoay đầu lại nói, một dị, chẳng lẽ ngươi không muốn khoảng cách gần quan sát một chút quan thiên bia sao? Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi nói là cái kia một khối thông thiên bia đá là? Dương Vân Phàm nhịp tim đập bất tranh khí cuồng loạn mấy cái. Nghe đồn quan thiên trên tấm bia ghi chép tuyệt thi thần thông, âm dương cảnh tu sĩ nếu là có thể tìm hiểu thêm mặt ghi chép tuyệt thi thần thông, có cực lớn xác suất có thể trực tiếp bước vào thần chủ cảnh giới. Đây là một kiện hỗn độn chí bảo, cho dù là thần vương cấp bậc cường giả đều không nhất định nắm giữ. Chư thiên thần vực các đại tộc quần đều muốn quan thiên bia coi là độc chiếm, tuyệt sẽ không lấy ra cùng hưởng. Dù là chính mình không cách nào giải khai phía trên bí mật, cũng không cho phép ngoại tộc người đến quan sát. Duy chỉ có Càn Nguyên Thánh Cung là ngoại lệ, bốn khối có một không hai quan thiên bia cứ như vậy quang minh chính đại đặt ở chư thiên điện chi ca múa nhạc, mặc cho đệ tử quan sát. Đây cũng là Càn Nguyên Thánh Cung vì sao được vinh dự chư thiên thần vực thứ nhất học phủ nguyên nhân. Hẳn là sẽ không sai, nếu không trên đời này hội có vấn đề gì là tam điện chủ, ngự không thần chủ không cách nào giải quyết? Minh Nguyệt tiểu thư thần sắc chắc chắn, sâu xa nói, ta mặc dù không có gặp qua tam điện chủ ngự không thần chủ, nhưng là danh tiếng tại chư thiên thần vực thế nhưng là cực lớn, cùng phụ thân ta cũng tương xứng. Dương Vân Phàm biết Minh Nguyệt phụ thân hẳn là Huyễn Kim Đảo một vị kiếm tôn, Huyễn Kim Đảo tứ đại kiếm tôn, địa vị gần với Thông U kiếm chủ. Phụ thân nàng tại thần vương cấp bậc cường giả chi ca múa nhạc cũng hẳn là số một số hai cường giả thần vương cảnh giới. Vậy đối với Dương Vân Phàm tới nói quá xa xôi, là hắn hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ một cảnh giới. Tam điện chủ đã vậy còn quá mạnh, hắn lưu lại cái này một khối thông thiên bia đá quả thật làm cho Dương Vân Phàm cảm thấy hiếu kỳ. Nếu là ta bị tam điện chủ thu làm đệ tử, địa cầu nhất mạch có phải hay không tương đương có Càn Nguyên Thánh Cung làm chỗ dựa về sau. Ma sát tộc người, còn dám không kiêng nể gì cả truy sát ta sao? Tâm ca múa nhạc hơi hơi trầm ngâm một chút. Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đến cái gì. Tâm ca múa nhạc nổi lên một tia gợn sóng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2056 cuộc thế phức tạp công tử. Tiểu thư, cái kia thông thiên bia đá, ngay tại cái kia phương hướng, đại khái bên ngoài 1000 dặm, lục y tỷ nữ mang theo Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư theo thành trì bên trong đi tới, tay chỉ phương bắc bầu trời nói ra. 1000 dặm sao? Dương Vân Phàm hơi hơi nheo mắt lại, trên trán cái kia một điểm điểm sáng màu vàng ấm, thần quang sáng chói, hóa thành một đầu kim sắc dựng thẳng văn, bắn ra một vệt kim quang, phá vỡ trên biển vũ khí, còn có vô tận hạt bụi. Vậy mà trực tiếp nhìn đến 1000 dặm ngoài sân cảnh, đó là một tòa cử đại thạch bia, cao vút trong mây, khoảng chừng 10000 mét cao, toàn thân khoe màu đen, khí tức tĩnh mịch, ở vào một loại mây vụ bên trong, thần thức không cách nào dò xét, liền hắn phá hư chi nhãn đều nhìn không ra cái này trong tấm bia đá đến cùng ẩn chứa cái gì, chỉ có thể cảm nhận được bên trong có lấy cổ lão minh mông khí tức, niên đại 10 phần xa xưa. Mặt khác, tại cái kia trên tấm bia đá, hắn cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức. Tấm bia đá này cũng không phải là triệt để tử vật, giống như có linh hồn. Thật sự là cổ quái, tấm bia đá này quả nhiên không giống bình thường. Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt dò xét, hắn cũng cảm giác được tinh thần có một ít rã rời. Cái này phá hư thần nhãn cũng coi là một môn tuyệt thi thần thông. Dương Vân Phàm được chứng kiến Không Bất Ưu thần chủ thi triển phá hư thần nhãn tràng diện, ngăn cách hư không vô tận, cũng có thể thi triển thần uy, làm cho Huyết Không thần chủ cũng muốn lui bước nửa bước. Mộc Dịch, ngươi đây là thần thông gì? Ta giống như tại nào đó bản điển tịch phía trên thấy qua. Dương Vân Phàm có 2 cây tuyệt thi thần kiếm che lấp khí tức, hắn người vô pháp xem thấu hắn khuôn mặt, thế nhưng là Minh Nguyệt tiểu thư lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư giống như là phát hiện tân đại lục, đánh giá Dương Vân Phàm nói: Mục Dịch, ngươi vừa mới trên trán kim sắc dựng thẳng văn, có phải hay không một loại nhãn thuật cùng Tam Mục tộc Thiên Lý nhãn thần thông giống nhau y hệt? Bất quá Tam Mục tộc ánh mắt một mảnh trắng xóa, cùng mắt cá chết một dạng, ngược lại là không có như ngươi loại này nhãn thuật xem ra xinh đẹp. Dương Vân Phàm kim sắc dựng thẳng văn một khi mở ra, xung quanh liền lan tràn ra hỏa diễm thần điểu đồng dạng đường vân, mắt thần trong lúc triển khai càng là kim quang sáng chói, cao quý ưu nhã, xem xét thì không giống bình thường. U, V, Q, Q, M là một loại nhãn thuật, không có gì lớn tác dụng, cũng là đem so với khá xa, so sánh cẩn thận mà thôi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, thuận miệng nói vài lời. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý nhiều lời. Này môn phá hư thần nhãn thần thông, hắn cũng là vừa vặn học hội, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Trước mắt chỉ là cảm giác được, môn thần thông này có thể dùng tới làm ốm nhòm, cực hạn cũng là khoảng 1000 dặm. Minh Nguyệt tiểu thư, ta nhìn thấy cái kia thông thiên bia đá phổ cận đã tụ tập rất nhiều người, tựa hồ ngay tại xếp hàng khiêu chiến. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, vừa mới hắn chú ý tới cái này thông thiên bia đá bên ngoài lăng không đứng thẳng không ít tu sĩ, mà bên trong một cái tu sĩ chính tiến vào cái kia thông thiên trong tấm bia đá, tựa hồ tại khiêu chiến cái gì. Cái này rất bình thường, Tam Điện Chủ như thế phong phú khen thưởng tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người tới khiêu chiến. Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi. Minh Nguyệt tiểu thư không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên màu đen gấu to sau lưng, vỗ một cái gấu to đầu nói: Hùng nhị, xuất phát. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, luôn cảm thấy cái kia thông thiên bia đá có một ít kỳ quái. Bất quá hắn hơi hơi lắc đầu, hoài nghi là mình tinh thần khẩn trương, nghĩ quá nhiều. Tu La Hải thần vực, ma sát tộc tổ địa. Nào đó một cách to lớn trong cung điện. Có Dương Vân Phàm tin tức sao một thân giao long miện phục khôn thiếu gia. Ngồi tại đại điện trung ương nhất vương tòa phía trên. Ở trên cao nhìn xuống quát hỏi. Hắn là ma sát chi chủ con nuôi. Tại ma sát tộc bên trong. Địa vị đặc thủ. Nắm giữ một cái cung điện khổng lồ không nói. Còn có mấy cái thần chủ cường giả làm hộ vệ. Bẩm báo khôn thiếu gia. Cái kia Dương Vân Phàm rời đi phong ma cổ thành về sau trực tiếp mai danh ẩn tích. Có người nhìn đến hắn hướng về Càn Nguyên Thánh Cung phương hướng mà đi. Bất quá, Càn Nguyên Thánh Cung quá lớn, lại nắm giữ lấy không ít nguyên thủy tinh cầu. Cái kia Dương Vân Phàm tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung địa bàn về sau, thì không thấy tăm hơi. Càn Nguyên Thánh Cung hàng năm mới nhập môn đệ tử. Không dưới 10.000 người. Thế lực khắp nơi dây dưa. Cha được đến. 10 phần khó khăn. Vương tỏa phía dưới có một quản gia bộ dáng trung niên nhân, khom người bẩm báo nói. Ầm nghe được Dương Vân Phàm vậy mà mai danh ẩn tích. Không có người tìm tới hắn tung tích. Mà lúc trước hắn tàn tin tức. Nói Dương Vân Phàm đoạt thiên đạo kim sách. Chuẩn bị mượn đao giết người thủ đoạn. Tự nhiên không dùng được. Khôn thiếu ra hết sức tức giận, hung hăng vỗ một cái bàn. Phong ma di tích cổ thám hiểm, khôn thiếu gia tổn thất hơn 10 tên hộ vệ. Những hộ vệ kia có thể theo khôn thiếu gia cùng đi phong ma di tích cổ. Không những mình thực lực bất phàm. Gia đình thân phận cũng đều là không đơn giản. Đại bộ phận đều xuất từ ma sát tộc bên trong có quyền có thế quý tộc chết nhiều người như vậy. Khôn thiếu gia lại trở về tuy nhiên những gia tộc kia không dám đối khôn thiếu gia làm cái gì. Có thể khó tránh khỏi. Trong lòng đối khôn thiếu gia thì có một tia lời oán giận. Về sau. Khôn thiếu gia nếu là muốn làm cái gì. Còn muốn để những gia tộc kia ra người xuất lực. Coi như không dễ dàng như vậy. Không có đám kia gia tộc chống đỡ. Khôn thiếu gia cũng không phải ma sát chi chủ con ruột. Chỉ là con nuôi mà thôi. Không có đạt tới thần chủ cảnh giới trước đó. Tại ma sát tộc bên trong địa vị. Coi như không được tốt lắm không có đất vị. Mang ý nghĩa. Hắn tài nguyên tu luyện đem về giảm bớt trước kia. Gia tộc của hắn thế nhưng là 10 phần nịnh bợ hắn. Luôn luôn thì vì hắn tìm kiếm các loại chân quý tài nguyên tu luyện nhưng bây giờ hắn về là tốt mấy ngày. Liền một cách hướng hắn vẫn an người đều không có. Cái này không thể không nói. Là một loại rõ ràng thất thế tín hiệu thiên đạo kim sách khôn thiếu gia nhớ tới Dương Vân Phàm. Trong lòng thì một trận lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn là ta có thể được đến thiên đạo kim sách. Giờ này ngày này. Những gia tộc kia. Đã sớm cùng chó xù một dạng. Bò đến bên cạnh ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Thiên đạo kim sách phía trên có lấy bọn hắn tha thiết ước mơ hoàn chỉnh pháp tắc huyền ảo. Ma sát tộc không phải lôi phạt thành. Bọn họ không có chí tôn cường giả thiên đạo kim sách phía trên pháp tắc huyền ảo chỉ dẫn. Đối với thần chủ cường giả tu luyện là cực kỳ trọng yếu. Bất kỳ một cách nào thần chủ cường giả đều là thiên chi kiêu tử. Có chính mình tôn nghiêm. Sẽ rất ít đi bái sư học nghệ. Trừ phi đối phương là chí tôn cường giả. Thế nhưng là chí tôn cường giả ngươi đi bái sư. Người ta không nhất định hội thu ngươi làm đồ cho nên. Một chút mang theo truyền thừa pháp các bảo vật. Thì cực kỳ trọng yếu mà tại tất cả truyền thừa pháp các bảo vật bên trong. Trừ quan thiên bia bên ngoài. Là thuộc thiên đạo kim sách thần kỳ nhất. Đây là mỗi một cái thần chủ cường giả đều khát vọng mà không thể được chí bảo khôn thiếu gia. Xin bớt giận. Hiện tại cuộc thế hết sức phức tạp. Vẫn là không muốn phức tạp. Vương tỏa phía dưới, một vị ẩn tàng trong bóng đêm lão giả chậm rãi đi tới. Hắn khí tức tính mịt cả người tại không gian bên trong như có như không không ngừng. Người này là một vị thần chủ cường giả, chính là ma sát chi chủ phái tới bảo hộ khôn thiếu gia hộ vệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2057 vô phong kiếm tôn lúc này. Vị lão giả này tặng hắn một cái. Sau đó. Hắn đâu vào đấy lên tiếng nói. Đến mức Dương Vân Phàm. Hắn coi như đến thiên đạo kim sách. cũng chỉ là giới tiền chi tật. Năm đó địa cầu nhất mạch có Vũ Hoàng, Viêm Đế, dạng này phong hoa tuyệt đại cái thế hào kiệt, còn không phải như vậy thua ở tộc ta tay chúng ta thừa nhận. Dương Vân Phàm xác thực là một người kiệt, nhưng là hắn quá yếu, theo hầu cũng nông cạn, coi như lại cho hắn thời gian một vạn năm cũng uy hiếp không được tộc ta. Tộc ta bây giờ địch nhân lớn nhất không là người khác, mà chính là hồn tộc. Ồ, nghe được lão giả kia bình tĩnh như thế, Khôn thiếu gia tâm cũng tỉnh táo lại. Hắn máu sắc ánh mắt lấp lóe một chút, không khỏi nghĩ đến cái gì, cung kính dò hỏi: "Cây dâu tiên sinh, ngài biết cái gì có phải hay không nghĩa phụ tại hỗn độn chi địa phát hiện cái gì?" Ha ha, vị kia gọi cây dâu tiên sinh lão giả gượng cười vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, gật đầu nói: "Không tệ, trước mấy ngày tộc ta một vị huyên đệ tại hỗn độn chi địa thầm vũ trụ thời không bên trong khai quật ra một khối nguyên thủy quan thiên bia." Nguyên thủy quan thiên bia nghe nói như thế, Khôn thiếu gia nhìn không được kích động đứng lên, nói: "Cái kia nguyên thủy quan thiên trên tấm bia có mấy bức tranh không nhiều, có 6 bức thần hỏa truyền thừa đồ." Vị kia cây dâu tiên sinh cười ha ha, trên mặt nhìn không được vui vẻ, chỉ là lại lắc đầu có một ít tiếc nuối nói: "Đáng tiếc là thần hỏa truyền thừa đồ, nếu như là huyết đồ hoặc là huyết liên đồ vậy thì càng tốt. Huyết đồ, huyết liên đồ ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, thủy chi pháp tắc, cùng chúng ta ma sát tộc huyết mạch lớn nhất phù hợp. Bất quá có thể ngộ nhưng không thể cầu, 6 bức thần hỏa đồ đã 10 phần không tệ." Khôn thiếu gia vô cùng kích động, hung hăng vung một chút quyền đầu, hưng phấn vô cùng nói: "Ta nhớ được, 1 vạn năm trước, tộc ta cùng địa cầu nhất mạch tranh đoạt Sơn Hà truyền thừa đồ. Cái kia Sơn Hà truyền thừa đồ có thể chỉ có 5 bức lúc trước. Vì cái kia Sơn Hà truyền thừa đồ, tộc ta cùng địa cầu nhất mạch thế nhưng là kinh lịch dài đến ngàn năm không chết không thôi chiến đấu, thương vong đâu chỉ 10 triệu hơi hơi thở dài một hơi." Khôn thiếu gia có một ít không cam lòng nói: "Đáng tiếc nhất là đánh 1000 năm, cái kia Sơn Hà truyền thừa đồ sau cùng lại tung tích không rõ, cũng không biết bây giờ rơi ở nơi nào." Không thể nghe được cùng địa cầu nhất mạch chiến đấu, vì kia cây dâu tiên sinh cũng là không khỏi nhớ lại lúc trước tình huống chiến đấu, cảm khái nói: "Địa cầu nhất mạch chiến vu nhất tộc thiên phú chiến đấu thật sự là 10 phần hiếm thấy, muốn không phải chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, tại chiến đấu trung lính ngộ hủy diệt pháp tắc chân lý, tại tộc ta nắm giữ 4 bức hoàng tuyển đồ trên cơ sở thôi diễn ra nguyên bản không tồn tại 5 bức hoàng tuyển đồ, thiên đạo hạ xuống 1 phần thần uy, để chủ nhân thần thông tự mang 1 tia thiên đạo uy năng, không nhất định có thể chiến thắng cái kia Vũ Hoàng ma sát tộc hạng gì cường hãn. Nắm giữ quan thiên bia lại chỉ diễn dịch 4 bức hoàng tuyển đồ, 5 tranh vẽ vẫn là ma sát chi chủ chính mình thôi diễn đi ra 6 bức thần hỏa đồ, đây cũng không phải là dùng trí bảo có thể hình dung, thật sự là trời trợ giúp ta ma sát tộc. Lúc này nghe được như thế một tin tức tốt, Khôn thiếu gia chính mình cái kia một điểm nhỏ an oán sớm đã bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn kích động vạn phần nói: 6 bức thần hỏa đồ chư thiên thần vực bên trong có lẽ chỉ có cổ xưa nhất hồn tộc cùng viêm tộc mới sẽ có được, so cái này 6 bức thần hỏa đồ càng thêm hy hữu, đoán chừng chỉ có lúc trước thiên đế nắm giữ thiên thư ngọc sách vì kia cây dâu tiên sinh. Tuy nhiên cao hứng, có thể trên mặt nhưng cũng tràn ngập ưu sầu, lo lắng nói: "Thần hỏa đồ tuy tốt, thế nhưng là Khôn thiếu gia ngươi có chỗ không biết, cái này thần hỏa đồ bị phát hiện thời điểm vừa lúc bị một tên hồn tộc thần chủ cường giả nhìn đến. Bây giờ hồn tộc số lớn cường giả chính liên tục không ngừng đi hỗn độn chi địa, tộc ta chỗ ma đấu núi trừ hồn tộc bên ngoài, hắn một chút tin tức linh thông thế lực tỉ như Lôi Phạt Thành, Càn Nguyên Thánh Cung, La Thiên Tinh Cung, còn có Cực Bắc Băng Nguyên mấy cái kia tông môn, bây giờ đều biết tộc ta đến một khối thần hỏa quan thiên bia đoán chừng. Rất nhanh, tộc ta đem lâm vào một trận gian khổ đại chiến. Vị kia cây dâu tiên sinh đối với mình chủ nhân, ma sát chi chủ tuy nhiên tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là, đối thủ quá cường đại vẻn vẹn là một cái hồn tộc. Ma sát tộc ứng đối lên, liền đã mười phần khó khăn. Bây giờ, Lôi Phạt Thành, La Thiên Tinh Cung, Càn Nguyên Thánh Cung, đều tham gia tiến đến thế cuộc này. Đã không phải là hắn loại tiểu nhân này vật có thể tham dự. Vậy phải làm thế nào cho phải Khôn thiếu gia lập tức quên Dương Vân Phàm điểm này việc nhỏ. Đây chính là một cái xử lý không tốt, liền sẽ diệt tộc mối họa lớn. Có Thông U kiếm chủ Khôn thiếu gia thuận theo suy tư một trận, não hải trung đột nhiên hiện ra một cái tên. Ma sát tộc. Nói thế nào cũng là Tu La Hải thần vực một mạch. Luôn luôn thần phục Huyễn Kim Đảo. Lấy Thông U kiếm chủ vi tôn. Vô số năm qua, không ít ma sát tộc con cháu đều sẽ tiến về Huyễn Kim Đảo bái sư học nghệ, tuy nhiên chính thức bái nhập Huyễn Kim Đảo người mười phần thư thớt, nhưng cũng không phải là không có. Ma sát tộc vận khí không tệ, đã từng đi ra một vị thiên chi kiêu tử, tại kiếm đạo một đường mười phần có thiên phú. Bái nhập Huyễn Kim Đảo về sau, rất nhanh trổ hết tài năng, bây giờ là Huyễn Kim Đảo bên trong địa vị gần với Thông U kiếm chủ, Thanh Liên kiếm ao thủ hộ giả, Thiên Địa Phong Lôi tứ đại kiếm tôn bên trong xếp hạng thứ hai địa kiếm tôn. Vị kia địa kiếm tôn, nếu là bàn về thân phận đến, hẳn là Khôn thiếu gia một vị nguyên tổ. Vừa nghĩ đến đây, Khôn thiếu gia sắc mặt hơi hơi biến đắng chát lên, thở dài một tiếng nói: cây dâu tiên sinh, ngươi trước mấy ngày bỗng nhiên theo hỗn độn chi địa trở về, ta cho là ngươi là đến chỉ điểm ta tu luyện, bây giờ xem ra là nghĩa phụ cần ta trợ giúp. Cây dâu tiên sinh cũng là sắc mặt phát khổ nói: Khôn thiếu gia, bây giờ tộc ta tình huống nguy cơ, chỉ có mời ra Thông U kiếm chủ ra mặt mới có một đường sinh cơ. Thế nhưng là Thông U kiếm chủ luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngoại nhân muốn gặp hắn giống như lên trời. Chỉ có tại ngàn năm một lần Huyễn Kim Đảo tuyển môn đồ thời điểm mới có cơ hội. Chỉ là bây giờ cách Huyễn Kim Đảo mở ra thu môn đồ khắp nơi còn có thời gian 2 năm. Ta coi như muốn tìm Thông U kiếm chủ, chỉ sợ cũng tìm không thấy. Chỉ có thỉnh cầu Vô Phong kiếm tôn ra mặt mới có một tia cơ hội, mà ngươi là Vô Phong kiếm tôn huyết mạch hậu nhân. Nói không chừng lão nhân gia ông ta nguyện ý gặp ngươi. Khôn thiếu gia nghe được cây dâu tiên sinh nói xong, cũng là minh bạch trung đạo lý. Hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói: vốn là lần này tại phong ma di tích cổ bên trong, nếu là đến Ô Mông Chí Tôn truyền thừa, hấp thu Ô Mông Chí Tôn một thần huyết, lính ngộ côn đồng thần thuật, ta cũng là đang suy nghĩ muốn hay không đi gặp một lần không mũi nhọn nguyên tổ. Nhưng là bây giờ nghĩ đến Huyễn Kim Đảo bên trong liên quan tới địa kiếm tôn, Vô Phong kiếm tôn truyền ngôn, Khôn thiếu gia trong lòng có một ít sợ hãi. Nghe đồn địa kiếm tôn an hiểu đại địa pháp tắc, lại bởi vì xuất sinh ma sát tộc, huyết mạch bên trong có khốc liệt tính tình, hắn đem chỗ mình ở lấy đại địa pháp tắc cấu trúc ra tầng 18 huyết liên địa ngục, mỗi một tầng huyết liên địa ngục bên trong giam giữ lấy các loại yêu ma cùng vô cùng hung ác cường giả. Càng đáng sợ là mỗi một tầng huyết liên địa ngục có cường hãn trọng lực pháp tắc, bình thường người chỉ cần bước vào một bước, vẹn vẹn cái kia huyết liên địa ngục bản thân trọng lực cũng đủ để đem người ép thành thịt vụn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2058 Huyễn Kim Đảo. Khôn hỏa chỉ đến mức Vô Phong kiếm tôn. Chính mình thì là ở tại cái kia tầng 18 huyết liên địa ngục sâu nhất chỗ. Có thể tới đến tầng 18 huyết liên địa ngục người, tại Huyễn Kim Đảo chung, trừ hắn Vô Phong kiếm tôn chính mình bên ngoài, chỉ có Thông U kiếm chủ cùng hắn mấy vị kiếm tôn. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ huyết liên địa ngục, Khôn thiếu gia trong lòng nhất thời lo sợ bất an. Bất quá Sau cùng, hắn vẫn là chiến thắng chính mình hoảng sợ. Cắn răng nói, thôi được, vì ta tộc an nguy, dù là chết, ta cũng muốn đi thử một lần lão nô. Lặng chờ Khôn thiếu gia tin lành. Cây dâu tiên sinh cúi người chào thật sâu, ánh mắt tha thiết đang mong đợi Khôn thiếu gia thành công trở về. Đưa đi cây dâu tiên sinh, Khôn thiếu gia cố ý trở về phòng đổi một kiện màu đen đặc giao long miện phục. Hắn biết, Vô Phong kiếm tôn gia thích màu đen. Nhìn đến màu đen giao long miện phục, chắc hẳn hội đối với mình có chỗ thân cận. Thay xong y phục, hắn đối với tấm gương chiếu một chút. Hắn cũng coi là dáng vẻ đường đường. Tại ma sát tộc trung xem như tuấn tú mỹ nam tử. Hơi hơi gật gật đầu coi như hài lòng, Khôn thiếu gia đi ra cung điện. Tại cung điện dưới bậc thang, sớm có một tòa hoàng kim chế tạo ngự liễn chờ. Tám đầu huyết sắc giao long phủ phục chờ ở một bên. Đi. Đi huyễn kim đảo, Khôn thiếu gia hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi phun ra. Đi vào cái kia hoàng kim ngự liễn bên trong. Ngồi nghiêm chỉnh. Ngữ khí uy nghiêm mở miệng nói. Ngang sau một khắc. Tám đầu huyết sắc giao long. Cùng nhau phi lên. Lôi kéo hoàng kim ngự liễn phá không mà đi. Giống như một đạo kim sắc cầu vồng. Huyễn kim đảo ở vào Tu La Hải thần vực lớn nhất Trung Van Xin. Đó là một tòa thần kỳ phù không đảo. Giống một khỏa hành tinh một dạng. Lơ lửng tại Tu La Hải phía trên. Cao chừng hơn vạn mét hư không trung. Tòa này phù không đảo toàn thân kim sắc. Tản ra lập lòe quang huy. Giống như là một khỏa vĩnh hằng bất diệt mặt trời một dạng. Nương theo lấy Tu La Hải huyết sắc sóng nước gợn sóng. Lại như là một ngày thần nước mắt màu vàng ấm. Theo hư không vô tận rơi xuống. Huyễn kim ở trên đảo có từng tòa liên miên bất tuyệt nguy nga cung điện cùng Càn Nguyên Thánh Cung giống nhau y hệt. Chỉ là Càn Nguyên Thánh Cung cung điện là một tòa rơi vào thần sơn bên trên. Huyễn kim ở trên đảo lại khác. Ở trên đảo đình đài lâu các bên cạnh nước xây lên. Xen vào nhau tinh tế. Nguy nga bên trong. Lại có một ít trang nhã cùng vắng vẻ. Bất quá, lại nguy nga kiến trúc cũng không có cái gì không dậy nổi. Huyễn kim đảo chỗ khác biệt. Ở chỗ hòn đảo phía trên. Tràn ngập từng tòa lớn nhỏ không đều hồ sen. Giống từng viên bảo thạch. Khảm nạm ở trên đảo. Sen hoa đua nở thời điểm. Có thể nói là tiếp thiên liên diệp vô cùng bích đương nhiên. Hồ sen nhìn như rất nhiều. Nhưng chân chính trọng yếu. Chỉ có 36 tòa. Phân tại đông nam tây bắc phương hướng. Mỗi một cái phương hướng 9 tòa liên trì. Không nhiều không ít. Cái này 36 tòa hồ sen bên trong. Mỗi một tòa bên trong. Đều dựng dục nhất phẩm to lớn vô cùng kim sắc liên thai. Theo gió chập chờn. Phát ra lập lòe quang huy. Ẩm chứa không gì sánh kịp mỹ lệ. Bất quá. Những thứ này liên đài tựa hồ còn chưa thành thục, còn kém một cơ hội. Cái này 36 phẩm gót sen chính là huyễn kim đảo tồn tại ý nghĩa. Cũng là thông u kiếm chủ đem huyễn kim đảo làm vì chính mình chỗ nương thân nguyên nhân nghe đồn. Cái này 36 phẩm kim sắc liên thai chính là một kiện hỗn độn chí bảo. Tựa hồ là từ lúc thiên địa sơ khai liên tồn tại. Kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng. Ẩm chứa vô thượng uy năng. Nghe đồn thông u kiếm chủ tại huyễn kim đảo bố trí xuống vô số linh trận, thậm chí mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo trực tiếp hỗn độn chi địa, định kỳ theo hỗn độn chi địa dẫn phía dưới hỗn độn chi khí, chính là vì thai nghén cái này ba thập lục phẩm liên thai, chờ đợi lấy nó tránh thức thành thục mở ra thánh khiết vô thượng đạo liên tới. Đây chính là huyễn kim đảo. Tu La Hải thần vực tránh thức trung tâm, Khôn thiếu gia vừa lên đảo đến thì ngừng thở, bị cái này to lớn liên trì chấn nhiếp. Cái kia liên trì nhìn như thanh u, cảnh sắc tú lệ, thế nhưng là cẩn thận cảm thụ một chút, lại tựa hồ bị một loại kiếm ý bao phủ lại, khiến người ta không dám sinh ra đối kháng chi tâm. Khôn thiếu gia ngồi hoàng kim ngự liễn, bị bát tí sao long lôi kéo. Một đường lên tuy nhiên thông hành không trở ngại, nhưng hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí. sợ xâm nhập cái gì không nên tiến vào địa phương. Huyễn Kim đảo mười phần to lớn, thế nhưng là người ở lại hết sức thư thớt. Huyễn Kim ở trên đảo, người người tu luyện kiếm đạo pháp tắc, coi trọng tiêu sái tự nhiên, cũng không có ngoài định mức thiết lập cái gì chướng ngại, hoặc là tuần tra tu sĩ. Dù sao, chư thiên thần vực, chỉ cần không phải điên, sẽ không có người dám can đảm phía trên Huyễn Kim đảo làm áp thiên địa phong lôi. Tứ đại kiếm tôn nắm trong tay Huyễn Kim đảo tứ phương liên trì, không có gì ngoài Thiên Kiếm Tôn, như có như không vô thường, lai lịch không thể kiểm tra cứu. Có nghe đồn, Thiên Kiếm Tôn đã học được thông u kiếm chủ kiếm pháp chân lý, đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới. Còn lại, Địa Kiếm Tôn, Phong Kiếm Tôn, Lôi Kiếm Tôn nghe xưng hào, liền biết những người này an hiểu pháp tắc huyền ảo. Bay một hồi, Khôn thiếu gia đã gặp được không ít kiếm tu. Bất quá những người kia đối với hắn cái này khách không mời mà đến, căn bản không quản không hỏi, chỉ lo chính mình tu hành. Là đại địa khí tức cẩn trọng, tĩnh mịch, lại dẫn chúng ta ma sát tộc đặc thù khát máu khí tức đột nhiên. Khôn thiếu gia cảm ứng được cách đó không xa, có một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia để hắn huyết mạch chỗ sâu linh hồn đều vì sợ mà tâm rung động động một cái. Hắn biết mình tới địa phương nơi này chính là Khôn Hòa Trì, Địa Kiếm Tôn, Vô Phong Kiếm Tôn phủ để không mũi nhọn nguyên tổ, Bất Hiếu Tử Đệ, Cù Khôn cầu kiến Khôn thiếu gia theo Hoàng Kim Ngự Liễn phía dưới đi ra, thành kính quỳ bái tại hồ sen trên bệ đá, đầu áp sát vào trên mặt đất, cung kính vô cùng. Một trận gió thổi tới, kim sắc liên hoa thăm thắm lay động, không biết khi nào đã bị một tầng màu mực xâm nhiễm, tràn ngập đại địa khí tức. Bất quá đại địa khí tức tuy nhiên cẩn trọng, lại tẩm bổ vạn vật. Cái này tứ phương kiếm trì bên trong, cái này Khôn Hòa Trì một mảnh kim sắc liên hoa lại là mọc tốt nhất. Ông theo Khôn thiếu gia thoại âm rơi xuống, một trận sóng nước nổi lên, kim sắc liên hoa hơi hơi lưu chuyển. Ngay sau đó, một bộ đồ đen như có như không vô cùng xuất hiện tại hồ sen một bên. Hắn xuất hiện lặng yên không một tiếng động, tựa như vốn là đứng ở nơi đó một dạng, đã sớm cùng khắp nơi dung hợp, cùng phương này hồ sen hóa làm một thể. Khôn thiếu gia, chủ nhân không tiếp khách, mới trở về đi. Một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, một cỗ cử người lấy ở ngoài ngàn dặm khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Nam tử áo đen kia theo cái kia trên bậc thang đi xuống, ánh mắt của hắn huyết sắc, cái trán mọc ra ma sát tộc đặc biệt một cặp nhỏ bé xúc giác. Bất quá cái này xúc giác đã nhanh muốn san bằng, hiển nhiên niên kỷ của hắn không nhỏ, tu vi càng là tinh sâu vô cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng hẳn là ma sát tộc con cháu, mà lại địa vị mười phần cao thượng. Mặc tiên sinh, Khôn thiếu gia gặp qua người này. Đã từng một lần, hắn đi vào ma sát tộc đế cung, ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ đều cùng hắn ngang hàng luận giao. Hắn người này là Địa Kiếm Tôn, Vô Phong Kiếm Tôn nô bộc, không có có danh tự. Rất nhiều năm trước, người khác gọi hắn Mặc Nô. Nhưng là đến giờ này ngày này, tại đi theo Vô Phong Kiếm Tôn sau mấy vạn năm, hắn thực lực cũng đạt tới thần vương cảnh giới. Cái này nhóm cường giả hái sao phá nguyệt, hủy diệt một khỏa tinh cầu, chỉ là một ý niệm, ai còn dám hô hắn làm nô Mặc tiên sinh. Liền thành tên hắn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 103 chương 2059 bất hủ thần vực. Nhìn thấy Mặc tiên sinh, Khôn thiếu gia trong lòng vui vẻ, liền vội vàng khom người nói: làm phiền Mặc tiên sinh thông báo một chút, ta muốn gặp nguyên tổ chủ nhân đang lúc bế quan. Không gặp người ngoài, nam tử áo đen kia ngữ khí đạm mạc, căn bản không quan tâm Khôn thiếu gia thỉnh cầu. Tiểu Mặc, để hắn vào đi. Đúng lúc này, một thanh âm vượt qua hư không vô tận, quanh quẩn tại hồ sen bên trong, làm đến liên diệp nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Bất quá, tại hồ sen bên ngoài thanh âm này lại là một tia cũng không có tiết lộ ra ngoài. Đây là lĩnh vực thần vương điên phong cường giả mới có thể khống chế tuyệt đối lĩnh vực đúng. Chủ nhân nam tử áo đen kia nghe vậy, cũng không hỏi nguyên nhân. Đối với Khôn thiếu gia nói, đi theo ta đằng sau, không cần loạn đi. Không phải vậy, tại máu trong ngục bị yêu thú nuốt, ta cũng mặc kệ ngươi. Huyết ngục, hẳn là Khôn Hòa Trì phía dưới huyết liên địa ngục. A vâng, Khôn thiếu gia trong lòng suy đoán, trên mặt lại là cung kính vô cùng. Địa kiếm tôn Khôn Hòa Trì, đây là ma sát tộc thế hệ tuổi trẻ hướng tới thánh địa. Vô số ma sát tộc con cháu đều đang đợi lấy 2 năm về sau, huyễn kim đảo mở ra, bọn họ đến đây bái sư. Nếu là có may mắn được địa kiếm tôn, vô phong kiếm tôn thu làm đệ tử, như vậy, bọn họ thì sẽ trở thành gia tộc kiêu ngạo ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ. Tại hỗn độn chi địa chém giết, có rất ít thời gian. Dạy bảo ma sát tộc con cháu, đại bộ phận ma sát tộc con em trẻ tuổi, trừ theo chính mình phụ huynh học tập bên ngoài, tốt nhất đường đi cũng là bái nhập đến huyễn kim đảo. Dù sao, vô phong kiếm tôn là huyễn kim đảo tứ đại kiếm tôn một trong. Nhưng là, hắn cũng là ma sát tộc thành viên. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng bí mật, vô phong kiếm tôn đối với mình người, luôn luôn nhiều hội chiếu cố một chút. Trời ạ! Đây là bất hủ thần vực Khôn thiếu gia theo vị kia Mặc tiên sinh vòng qua liên trì, tiến vào một bên trong cung điện. Rất nhanh, tại cái kia vách tường cung điện phía trên, xuất hiện một cái to lớn tính mịt màn sáng. Hắn theo Mặc tiên sinh đi vào cái kia màn sáng về sau, bỗng nhiên toàn thân chấn động, dường như đi vào một cái thần kỳ thế giới bên trong. Đây là một mảnh cuồn cuộn vô cùng thiên địa, có liếc một chút nhìn không hết hải dương màu đỏ ngòm, cùng bên ngoài Tu La Hải thần vực giống nhau y hệt. Mặt khác, cái này nhất phương không gian mười phần ổn định, tựa như là chư thiên thần vực một dạng, tràn ngập linh khí, có vô cùng rõ ràng pháp tắc lưu truyền, mà lại các loại pháp tắc mười phần hòa hợp, không gian chi lực vô cùng vững chắc. Dựa theo lúc bình thường, loại này được sáng tạo ra thứ nguyên không gian thần vực chỉ có vạn năm hai bên tồn tại thời gian. Thế nhưng là, một phương thế giới này pháp tắc cùng không gian quá vững chắc, liền một chút không gian khe hẹp đều không có, hoàn mỹ không một tì vết. Cứ như vậy, phương này không gian liền có thể giống như thế giới chân thật, vĩnh hằng bất hủ. Đây là bất hủ thần vực, chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc bên trong cố chi huyền ảo đỉnh phong cường giả mới có thể sáng tạo ra đến không gian pháp tắc. Đây chính là chí tôn cường giả mới có thể tu luyện pháp tắc. A, xem ra Thông U kiếm chủ hết sức coi trọng vô phong kiếm tôn, vậy mà dạy bảo hắn liên quan tới cái này không gian pháp tắc huyền ảo không mũi nhọn nguyên tổ. Hắn thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào, chẳng lẽ đã bước vào chí tôn cảnh giới? Vừa nghĩ đến đây, Khôn thiếu gia trong lòng vô cùng kích động, đi trên đường cũng là cung kính vô cùng, cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra một điểm thanh âm. U, vinh, quy, quy, mơ. Lúc này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ híp một cái, cảm giác được trên bầu trời hai đạo ánh sáng bóng, có một ít chướng mắt. Hắn chống đỡ tay, che chắn một chút cái kia chướng mắt quang mang. Ngay sau đó, hắn mới phát hiện trên bầu trời vậy mà hai vầng thái dương một dạng quang cầu. Cái kia tuyệt đối không phải hành tinh, bởi vì bọn họ tốc độ di chuyển quá nhanh. Đừng nhìn, đây là hai cái liệt dương chim, thần chủ cấp bậc hỏa diễm thần điểu, bị chủ nhân chộp tới tô điểm phương này huyết ngục. Không phải vậy, nhìn lấy âm trầm, Mặc tiên sinh thuận miệng giải thích nói. Cũng đúng, không mũi nhọn nguyên tổ không phải hỏa diễm pháp tắc thần chủ, dù là hiểu được không gian pháp tắc, chỉ có thể sáng tạo ra ổn định không gian, không cách nào sáng tạo ra cùng loại hành tinh một dạng hỏa diễm tinh thể. Toàn bộ máu trong ngục, trừ không gian ổn định bên ngoài, linh khí thực mười phần mỏng manh. Trừ cái kia bên dưới biển máu, có một tầng nhàn nhạt linh khí lóe ra, địa phương khác đều không có linh khí ngọn nguồn. có thể thấy được cái không gian này còn không phải mười phần hoàn mỹ ở vào ban đầu giai đoạn. Bất quá, có nước, có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ thích hợp, sinh mệnh thì sẽ bắt đầu diễn hóa. Mà tại cái này diễn hóa quá trình bên trong, cũng là pháp tắc dung hợp quá trình lột xác. Một khi nắm giữ, uy lực vô cùng. Một phương này huyết ngục không gian, so với huyễn kim đảo phải lớn không chỉ gấp 10. A Khôn thiếu gia bay thật lâu, đều không nhìn thấy một bên. Đối với Vô Phong kiếm tôn, bội phục vô cùng nói: Nguyên tổ, thật sự là lợi hại, có thể sáng tạo lớn như vậy một phương bất hủ thần vực. Biển máu này khí tức cùng Tu La Hải gần như một dạng. Tính toán, vẫn là ta mang ngươi đoạn đường đi. Dạng này bay, bay đến trời tối cũng bay không đến huyết ngục cửa vào. Lúc này, Mặc tiên sinh khẽ lắc đầu, cảm giác được có một ít không thú vị. Hắn một phát bắt được Khôn thiếu gia thân thể. Dưới chân một điểm. Trong nháy mắt, Khôn thiếu gia cũng cảm giác được bốn phía không gian. Gấp gáp bắt đầu vặn vẹo. Đầu óc hắn bắt đầu choáng váng. Linh hồn lại có một chút không chịu nổi hô chỉ là. Loại cảm giác này rất nhanh giống như là thủy triều thối lui. Rất nhanh, hắn ánh mắt hơi hơi vặn vẹo một chút, lại lần nữa. Rõ ràng, trước mắt hắn, biển máu trung ương nhất, xuất hiện một hố đen to lớn, giống như là viễn cổ cự thú miệng rộng mở ra, muốn thôn phệ hết thảy, để hắn mười phần rung động. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được từng đợt to lớn xé rách lực theo cái kia trong hắc động phát ra. Không mũi nhọn nguyên tổ thực lực thật sự là thâm bất khả trắc, đây mới là huyết ngục. Chủ nhân chờ ngươi ở bên trong. Đi vào đi, trông không đến cuối cùng hắc động. Cái này cùng cái kia hỗn độn chi địa. Vĩnh hằng tồn tại hỗn độn chi nhãn. Gì tương tự cái kia hỗn độn chi nhãn. Thế nhưng là vạn sự vạn vật. Khởi nguyên cùng hủy diệt luân hồi chi địa. Giờ khắc này, Khôn thiếu gia rung động trong lòng vô cùng. Tiểu Khôn, vào đi. Đúng vào lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm tại Khôn thiếu gia bên tai vang lên. Đây là không mũi nhọn nguyên tổ thanh âm. Vâng, Khôn thiếu gia trong lòng run lên, đi vào cái kia trong hắc động. Hưu, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy một trận áp lực thật lớn, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp nghiền nát. Liền linh hồn cũng cùng một chỗ nghiền nát. Giờ khắc này mười phần ngắn ngủi, thế nhưng là đối với hắn mà nói, loại kia cảm thụ lại là độ dây như năm. Mười phần dài sằng sặc, vô một lần xuyên thẳng qua. Khôn thiếu gia cảm giác được toàn thân đều ướt đẫm, tựa như theo địa ngục leo ra một dạng. Hắn toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng, từng ngụm thở hào hển. Chờ thân thể khôi phục, hắn mở to mắt nhìn đến phía trước, một người mặc sao long miện phục, thân hình cao lớn trung niên nhân, chính chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh quan sát lấy cách đó không xa, một bộ như có như không tinh không đồ. Không đến suy nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, phù phù một chút, quỳ trên mặt đất, thành kính vô cùng dập đầu nói: Bái kiến nguyên tổ tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2060. Như thế nào thần chủ nguyên tổ? Tộc ta tại hỗn độn chi địa. Khôn thiếu gia nhìn đến Vô Phong kiếm tôn, loại huyết mạch kia nội tại liên hệ, để hắn không tự chủ được mở rộng cửa lòng, muốn đem tất cả bí mật toàn bộ nói cho đối phương biết. Tiểu Khôn, không cần phải nói, ta đều rõ ràng. Vô Phong kiếm tôn ánh mắt thăm thẳm, con ngươi màu đỏ ngòm yên tĩnh lưu chuyển, nhìn lấy cái kia tinh không đồ, dường như đã nhìn đến mọi chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết thúc. Tiểu Khôn, ta nhìn thấy ngươi thua ở một người địa cầu trong tay, cái này rất không cần phải. Vô Phong kiếm tôn không quay đầu lại, bỗng nhiên mở miệng nói một câu: Nguyên tổ, ta Khôn thiếu gia không nghĩ tới, liền Vô Phong kiếm tôn đều biết sự kiện này. Hắn nhất thời cảm giác được mười phần hổ thẹn cùng xấu hổ giận dữ. Đầy đỏ mặt lên. Muốn giải thích. Không dùng giải thích, ta đều đã biết. Vô Phong kiếm tôn phất phất tay, không quan tâm nói. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên chỉ phía trước. Một cái huyết sắc nồng đậm bậc thang nói. Đến đón lấy một đoạn thời gian, hắn sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Thật tốt tại ta chỗ này tu luyện. Nửa tháng sau, tộc ta có thể hay không đoạt lại cái kia thần hỏa quan thiên bia, thì nhìn ngươi trong khoảng thời gian này nỗ lực thành quả. Nguyên tổ Khôn thiếu gia mờ mịt vô cùng, hoàn toàn không hiểu Vô Phong kiếm tôn lời nói. Không hiểu sao Vô Phong kiếm tôn xoay người lại, con ngươi màu đỏ ngòm lấp lóe một chút, nói: lão sư đã ra mặt, điều đình thế lực khắp nơi hết sức căng thẳng chiến đấu. Tiếp đó, tuy nhiên còn có chiến đấu, có thể đã cùng thần chủ cấp bậc cường giả không quan hệ. Thăm thắm thở dài một tiếng, Vô Phong kiếm tôn nói: tiểu Khôn, ngươi biết không, chư thiên thần vực đã có rất nhiều năm không có đi ra một vị trí tôn. Còn hiện tại mấy vị trí tôn cường giả, sớm tại 10 vạn năm trước liền đã xác định bọn họ cầm giữ có trở thành trí tôn tiềm lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khôn thiếu gia nghe nói như thế, nhất thời ngừng thở, nghiêm túc lắng nghe. Đây là chư thiên thần vực cấp bậc cao nhất bí mật, hắn tại ma sát tộc bên trong có thể nghe không được. Lúc này, hắn sợ bỏ lỡ một chữ mắt. Ngươi hẳn phải biết, âm dương cảnh giới thời kỳ, dù là mạnh hơn ý nghĩa cũng không lớn. Giai đoạn này chỉ là vì trùng kích thần chủ cảnh giới làm chuẩn bị. Thế nhưng là rất nhiều người chỉ là minh bạch thần chủ cảnh giới thập phần cường đại, lại không hiểu được thần chủ cảnh giới bên trong cũng có mạnh yếu. Rất nhiều người đột phá âm dương cảnh giới, ngưng tụ thần cách lại không phải thần chủ. Cái gì ngưng tụ thần cách? Như cũ không phải thần chủ, đây là ý gì? Khôn thiếu gia là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Bởi vì hắn thực lực còn chưa đạt tới trình độ kia, cho nên người nào cũng không có cùng hắn cẩn thận nói qua. Vốn là những chuyện này hẳn là ma sát chi chủ cùng hắn bàn giao. Thế nhưng là ma sát chi chủ 10 năm này rất ít lộ diện, một mực tại hỗn độn chi địa. Lúc này Vô Phong kiếm tôn nhìn đến Khôn thiếu gia mặt lộ vẻ nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói: bất luận một loại nào pháp tắc, tu luyện tới cực hạn đều có thể ngưng tụ thần cách. Tại thiên đạo chứng kiến phía dưới, nắm giữ thần vị, tiến vào thần chi cảnh giới. Tỉ như ta đại địa pháp các tu sĩ, chỉ cần có thể đem tự thân hoàn toàn nguyên tố hóa, cùng khắp nơi dung hợp lại cùng nhau, nhất niệm liền có thể lật úp sơn hà, trong cõi u minh cảm ngộ đến sâu trong hư không, buông xuống lần tiếp theo thiên địa tẩy lễ, linh hồn thuế biến, hóa thành thần cách, vậy trở thành hạ vị thần. Một lần thiên đạo linh hồn tẩy lễ chỉ có thể miêu tả một cách hạ vị thần cách. Một hạ vị thần muốn trở thành một vị thần chủ, nhất định phải đi qua 3 lần cùng loại linh hồn tẩy lễ, huyết mạch thuế biến. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, 3 lần thuế biến trở thành thượng vị thần mới xem như chính thức chúng thần chi chủ. Thần chủ cảnh giới, thần chủ cảnh giới có thể đem chính mình tu luyện pháp tắc cùng không gian bên trong thế dung hợp lại cùng nhau, hình thành tự mình độc hữu lĩnh vực. Lĩnh vực là không gian pháp tắc cơ sở, chỉ có nắm giữ lĩnh vực thần mới là thần chủ. Thần cảnh bên trong cường giả thì ra là thế. Vô Phong kiếm tôn giải thích thông tục dễ hiểu. Nguyên lai là muốn hình thành lĩnh vực mới có thể được xưng là chính thức thần chủ. Đến mức những phổ thông đó thần cảnh tu sĩ, tỉ như cây dâu tiên sinh dạng này tu sĩ, chính mình trước kia cho là hắn là thần chủ cảnh giới. Có thể đi qua không mũi nhọn nguyên tổ giảng giải, hắn thực lực đại khái chỉ là một hạ vị thần, trong lòng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khôn thiếu gia cảm thấy chỉ là Vô Phong kiếm tôn mấy lời nói này, hắn coi như chuyến đi này không tệ. Chỉ là hơi hơi trầm ngâm một chút, Khôn thiếu gia nhìn không được lại nói: nguyên tổ, ta còn có một vấn đề. Hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ngươi có thể hỏi. Ngươi là ma sát tộc cái này một đời thiên kiêu, lại là ta huyết mạch hậu nhân, là ta trên thế giới này người thân nhất người. Trước kia ta chưa từng chú ý tới ngươi. Mấy năm gần đây, ngươi tốc độ phát triển rất nhanh, ta ma sát tộc hy vọng có lẽ thì ở trên thân thể ngươi. Vô Phong kiếm tôn khẽ cười một chút. Đối với Khôn thiếu gia, hắn vẫn tương đối hài lòng. Còn tại Phong Ma di tích cổ bên trong thua ở Dương Vân Phàm trong tay, hắn thấy cũng không phải là cách đại sự gì. Người trẻ tuổi chỉ có trải qua thất bại mới có thể tránh thức trưởng thành. Nguyên tổ, ta muốn biết thần vương cảnh giới lại là một loại gì dạng tồn tại. Khôn thiếu gia tâm thần bất định dò hỏi. Vô Phong kiếm tôn kinh ngạc nhìn một chút Khôn thiếu gia, có điều hắn không nói gì thêm, trên mặt không hề bận tâm giải thích nói: thần chủ cảnh giới bằng vào tự thân thiên phú tăng thêm một chút kỳ ngộ, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đạt tới. Nhưng mà thần vương cảnh giới, đây là một loại siêu thoát thần cảnh, lại chưa đạt tới chí tôn cảnh giới kỳ gì giai đoạn. Thần vương cảnh giới, nghiêm chỉnh mà nói, đã không tính là thần cảnh giới. Bởi vì, dù là đối mặt 100 vị thần chủ cường giả vây công, thần vương cường giả cũng sẽ không để ý. Trừ lĩnh vực bên ngoài, cảnh giới này đã đem bản thân huyết mạch tiềm lực kích phát đến cực hạn, đem sẽ tự động diễn dịch ra một môn tuyệt thi thần thông tới. Tỉ như ma sát chi chủ tu luyện tới thần vương cảnh lúc, bởi vì thôi diễn hoàng tuyển đồ kích phát tự thân huyết mạch tiềm lực, ngưng tụ ra một môn thần thông tên là thiên ma thân thể, có thể thôn phệ hết thảy huyết khí, lớn mạnh chính mình, càng đánh càng hăng, gần như không thể chiến thắng. Lại tỉ như thiên đế một mạch đạt tới thần vương cảnh giới, liền tự động nắm giữ niết bàn thần thuật, cơ hồ vĩnh sinh bất tử. Đến mức lạc nhật thần sơn một mạch, bọn họ nhất tộc huyết mạch bị đông hoàng cải tạo qua thần thông, liền càng dữ dị hơn, mười phần khó có thể phỏng đoán. Nghe những lời này, Khôn thiếu gia chỉ cảm thấy chính mình quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Coi là thần chủ cảnh giới cũng đã là đỉnh phong cường giả, không nghĩ tới thần cảnh tu luyện so với âm dương cảnh mà nói càng thêm gian nan. Trách không được ma sát tộc bên trong những cái kia đạt tới thần cảnh trưởng bối tu luyện như lúc này khổ, lâu dài bế quan, pháp tắc tẩy lễ, linh hồn thối biến về sau nắm giữ thần cách, chính là hạ vị thần linh hồn thối biến hai lần mới miễn cưỡng đạt tới trung vị thần. Muốn trở thành thần chủ cảnh giới, muốn nắm giữ pháp tắc lĩnh vực, cần ba lần thối biến, mỗi một lần thối biến thực lực phát sinh biến chất, đếm tăng lên 10 lần. Trách không được chư thiên thần vực mỗi một cái thần chủ cường giả đều danh tiếng nổi bật. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 103 chương 2061 mưa gió khuấy động. Tiềm Long tại Uyên vạn năm trước bị cái kia thần hầu Chu Yếm một đường nghiền sát, đoán chừng đều không phải là thần chủ cường giả, chẳng qua là một chút hạ vị thần, trung vị thần. Chỉ là truyền ra lời đồn đại người căn bản không hiểu được thần chủ cùng thần ở giữa khác biệt đến mức thần vương cảnh giới cùng hư vô mờ mịt chí tôn cảnh giới. Khôn thiếu gia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ma sát tộc tối cường giả hẳn là ma sát chi chủ, còn có chính mình vị này nguyên tổ Vô Phong kiếm tôn. Thực lực bọn hắn đoán chừng cũng chỉ đạt tới thần vương cảnh giới. Thần vương cảnh giới không sai biệt lắm đối ứng quan thiên bia thứ năm tranh vẽ. Trách không được lần này ghi chép 6 bức thần hỏa truyền thừa đồ quan thiên bia xuất thí gây nên như thế đại động tính, để chỗ có thể làm cho nổi danh tự thế lực đều dục dịch. Bởi vì ai có thể lĩnh ngộ cái kia 6 bức thần hỏa truyền thừa đồ liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. A đúng, thần hỏa truyền thừa đồ sự tình kém chút quên. Khôn thiếu gia trầm mê ở Vô Phong kiếm tôn cảnh giới giảng giải bên trong. Ngay sau đó hắn quay đầu bỗng nhiên ý thức được kém chút quên đại sự. Khôn thiếu gia vội nói: nguyên tổ, ta lần này tới gặp ngươi là liên quan tới quan thiên bia thần hỏa truyền thừa đổ sự tình. Những chuyện này ta đã biết. Vô Phong kiếm tôn con ngươi màu đỏ ngòm lấp lóe một chút nói: đây chính là ta tại sao muốn lưu lại ngươi tại ta chỗ này tu luyện nguyên nhân. Chỗ này thế giới thời gian tốc độ chảy 10 phần chậm chạp, đại khái so ngoại giới chậm 20 lần. Ngươi tại ta chỗ này tu luyện nửa tháng, tương đương với ở bên ngoài tu luyện một năm nguyên tổ. Tu luyện sự tình, về sau có thể lại nói. Cái này Quan Thiên Bia Khôn thiếu gia sắc mặt có một ít khó coi nói. Đều lúc này, liên quan đến ma sát tộc sinh tử tồn vong thời khắc, mình còn có tâm tình gì tu luyện? Ha ha, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đối tộc quần cảm tình rất sâu. Chỉ có dạng này, trong lòng ngươi có ràng buộc, lúc thời điểm tu luyện mới có thể xuất ra 12 phần sức mạnh đến. Vô Phong Kiếm Tôn cười cười nói, Quan Thiên Bia thần hỏa truyền thừa đổ, sự kiện này lão sư đã ra mặt. Đông Hoàng, Lôi Tôn, lão sư, Càn Nguyên Thánh Chủ, còn có La Thiên Tinh Chủ, đi qua thương lượng, đã làm ra quyết định. Tuy nhiên quyết định đến cùng là cái gì, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá, căn cứ ta đối lão sư dạy, sự kiện này cuối cùng sẽ không để cho thế hệ trước thần chủ cường giả tham dự. Trọng điểm vẫn là tại thế hệ trẻ tuổi trên thân. Đây cũng là ta lưu ngươi ở chỗ này tu luyện nguyên nhân. Đến lúc đó, sự kiện này còn cần ngươi đến vì ta ma sát tộc ra sức tranh thủ. Ta Khôn thiếu gia có một ít mờ mịt. Hắn cho dù là ma sát chi chủ con nuôi, có thể chỉ là một cách âm dương cảnh tu sĩ. Việc quan hệ ma sát tộc sinh tử tồn vong đại sự, việc quan hệ một vị trí tôn sinh ra đại sự, đến phiên hắn nhỏ như vậy nhân vật không cần hoài nghi. Nhất định là ngươi. Vô Phong Kiếm Tôn một quang lãnh lệ nhìn một chút Khôn thiếu gia, có một cỗ sát khí toát ra đến, nói: Hỗn độn chi địa thời gian lưu túc 10 phần vặn vẹo, lúc nhanh lúc chậm. Trên thực tế, thần hỏa truyền thừa đồ xuất thế không phải trước mấy ngày, hẳn là tại nửa năm trước. Nửa năm trước, thần hỏa truyền thừa đồ khi xuất hiện trên đời đời, địa cầu nhất mạch Ma Vân Nhai người cũng lộ ra một tia dấu vết để lại. Nói đến đây, Vô Phong Kiếm Tôn xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh tinh không đồ, nói: Đây là chí bảo hồn thiên đồ, ta đem tỏa độ dừng lại tại hỗn độn chi địa Ma Đấu núi phủ cận. Thần hỏa truyền thừa đồ xuất thế một khắc này, ta cảm ứng được Ma Vân Đạo Quân lão già kia cũng trở về tới. Ma Vân Đạo Quân Khôn thiếu gia nhấm nuốt một chút cái tên này, thần sắc run lên nói: Là địa cầu nhất mạch, 1 vạn năm trước trận chiến kia duy nhất còn sống sót một vị thần chủ cường giả. Hơi hơi gật gật đầu, Vô Phong Kiếm Tôn ngữ khí thâm trầm nói: 1 vạn năm trước, địa cầu nhất mạch chiến vu nhất tộc người cơ hồ toàn quân bị diệt, Vũ Hoàng, Viêm Đế cũng toàn bộ chiến tử. Lão già này, chỉ có hắn không chết, tránh thoát một kiếp. Cái này vạn năm qua, hắn tu vi lại tiến bộ không ít, thậm chí cơ duyên xảo hợp để hắn lĩnh ngộ một môn tuyệt thi thần thông, đạo diễn thần thuật, đã tu luyện tới thần vương cảnh giới. Lấy lão già này gian xảo trình độ, ta xem chừng bây giờ hẳn là cũng nắm giữ một tia không gian ấm ký, thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Không phải vậy, hắn không dám ló đầu. Năm đó cũng là bởi vì lão già này tồn tại, ta ma sát tộc tuy nhiên chiến thắng địa cầu nhất mạch, thế nhưng là lại không có cách nào đem địa cầu nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là đánh nát địa cầu nhất mạch Bất Chu Sơn Thiên Trụ, để địa cầu nhất mạch từ đó đọa hạ xuống. Dù sao, nếu là làm cho lão già này chó cùng rứt dậu, tộc ta tổn thất chỉ sợ cũng phải không nhỏ. Ma Vân Đạo Quân, lão già này dám một lần nữa thò đầu ra, nhất định là địa cầu nhất mạch bố cuộc đã hoàn thành. Sắp thu cái này thần hỏa truyền thừa đồ, chuyện rất quan trọng, liên quan đến một vị trí tôn sinh ra cơ duyên. Ta không tin Ma Vân Nhai một nhóm kia di mạch, không biết đối với cái này thèm nhỏ dãi trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo tiểu mạc tu luyện, không hiểu hỏi lại ta. Còn ta, lúc cần phải khắc chú ý cái này hồn thiên đồ. Địa cầu nhất mạch Ma Vân Nhai Dương Vân Phàm gia hỏa này là địa cầu nhất mạch đời mới đại biểu, như là địa cầu nhất mạch thật có đại động tác. Không tin. Gia hỏa này chính mình không chạy ra đến đúng. Nguyên tổ ta lập tức đi ngay tu luyện vừa nghĩ đến đây. Khôn thiếu gia hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện. Đem chính mình tu vi. Tăng lên cái mấy trăm lần. Đến lúc đó. Gặp Dương Vân Phàm. Đem hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra La Thiên Tinh Cung. Nơi này trên bầu trời, ngôi sao sáng chói, ánh sáng dị thường. Mỗi một viên tinh thần, dường như ngay tại trong tay. Tựa hồ khẽ vươn tay, liền có thể lấy xuống trên đỉnh đầu lấp lóe ngôi sao. Lão sư, ngươi gọi đến chúng ta đến đây. Có chuyện gì quan trọng trong chủ điện? Một cái mái tóc tím dài trung niên nhân. Mặc một bộ không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác áo bào. Áo bào phía trên. Tinh la kỳ bố. Một chút lấp lóe. Mỗi một cái ngôi sao có được đặc biệt quý tích tựa hồ là một bộ vũ trụ tinh không vận chuyển đồ. Mà tại trung niên nhân kia phía dưới, hơn 10 vị thần chủ cường giả thần sắc cung kính yên tĩnh lắng nghe. Mà tại hơn 10 vị thần chủ cường giả bên trong, thì là có một cái diện mạo tú lệ nữ tử. Nàng đại khái 20 tuổi. Hoa lan trong cốc vắng. Thanh tú thoát tục. Chỉ có trên trán một điểm tử sắc tinh mang. Cùng cái kia tóc tím trung niên nhân trên quần áo tinh thần đồ bên trong một góc. Giống nhau y hệt. Nếu là nhìn kỹ. Lại có thể phát hiện. Nữ tử này cùng cái kia tóc tím trung niên nhân thần sắc. Khí tức. Càng là có nói không nên lời cộng đồng chỗ. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó. Một đôi ngôi sao giống như mỹ lệ đôi mắt. Nhàn nhạt lóe ra. Tựa hồ cũng có một chút nghi hoặc. Hiện tại. Chư thiên thần vực. Cho dù là một chút ẩm thế tộc quần. Đông đảo thế lực. Đều tại nghiêm túc huấn luyện đệ tử. Dù là một chút độc hành cường giả. Cũng đều tại điên cuồng huấn luyện chính mình đệ tử. Dù sao. Thời gian. Thế nhưng là không nhiều nhìn đến mọi người tới đủ. Ngồi tại chủ vị phía trên La Thiên Tinh Chủ. Mở miệng yếu ớt. Tại cái này rộng lớn vô cùng trên đại điện thanh âm hắn lộ ra 10 phần xa xăm trống trải. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2062 càn hư thế giới lão sư. Có phải hay không thần hỏa truyền thừa đồ? La Thiên Tinh Cung tam thánh chỉ một trong. Bắt đấu tinh chủ người mặc một bộ áo bào trắng. Lúc này hắn ý thức đến cái gì? Thần sắc biến đổi. Mở miệng nói. Không tệ. Đi qua chúng ta năm phe thế lực điều chỉnh. Thần hỏa truyền thừa đổ sự tỉnh. Đã có kết luận La Thiên Tinh Chủ. Mở miệng nói. Trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Chư thiên thần vực ngũ đại thế lực. La Thiên Tinh Cung. Càn Nguyên Thánh Cung. Lạc Nhật Thần Sơn. Huyễn Kim Đào. Lôi Phạt Thành bên trong. Lấy Lôi Phạt Thành thế lực lớn nhất. Lịch sử lớn nhất lâu đời. Lần chính là Huyễn Kim Đảo, Lạc Nhật Thần Sơn. Còn La Thiên Tinh Cung chỉ có thể xếp hạng cuối cùng nhất. Bởi vì La Thiên Tinh Chủ thực lực tuy nhiên cực kỳ cường hãn. Có thể bởi vì hắn một sợi thần hồn rơi vào thần hầu Chu Yếm thể nội. Bị thần hầu Chu Yếm luyện hóa. Dẫn đến hắn không cách nào đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Vượt không ra một bước cuối cùng. Không cách nào trở thành chí tôn. Thần hỏa truyền thừa đồ tại chỗ. Trừ Hạ Tử Ngưng bên ngoài. Hắn La Ruộng tinh chủ đệ tử. Đại bộ phận đều là thần chủ cường giả. Hơi yếu một ít. Cũng đều là trung vị thần. Liền hạ vị thần đều rất ít. Bọn họ mấy ngày nay cũng nghe được qua tin tức kia tại hỗn độn chi địa. Ma đấu núi phổ cận. Một khối quan thiên bia xuất thế. Mà khối kia quan thiên trên tấm bia. Ghi lại 6 bức thần hỏa truyền thừa đồ trong lúc nhất thời. Tin tức này. Làm đến chư thiên thần vực cũng bắt đầu gió dục mây vần. Ám lưu khuấy động. Lúc này. Bọn họ nghe được La Thiên Tinh Chủ nhất lên sự kiện này. Đều là kích động vạn phần. Thần sắc cũng nghiêm túc lên. Sự kiện này ảnh hưởng 10 phần to lớn. Trừ ta hệ ngân hà tu sĩ bên ngoài. Tin tức đã truyền đến hắn tinh hệ. Có một ít vực ngoại tinh hệ tu sĩ. Cũng sẽ đến đây tranh đoạt. dù sao, đây là một lần liên quan đến có thể trở thành hay không chí tôn cường giả cơ duyên. Hắn tinh hệ tu sĩ, cũng là người, cũng có lòng tham lam. Vì phòng ngừa thần vương cảnh giới cường giả tranh đoạt, khởi xướng đại quy mô chiến tranh, chúng ta ngũ đại thế lực liên hợp quyết định, tại Càn Nguyên Thánh Cung nắm giữ chí bảo, Càn Hư thế giới bên trong tổ chức một lần đỉnh phong quyết chiến. Bởi vì thần cảnh tu sĩ linh hồn đã biến thành thần cách, mang theo tự mình thuộc tính, rất khó bị Càn Hư thế giới lấy. Cho nên lần này đỉnh phong quyết chiến chỉ cho phép thần cảnh phía dưới tu sĩ tham gia. Càn Hư thế giới chỉ cần đầu nhập một tia linh hồn ấm ký, liền có thể tại cái kia một phương thế giới bên trong ngưng tụ ra một cái thân ngoại hóa thân. Dù là ở bên trong chiến tử cũng không khẩn yếu. Cho nên ta hy vọng, ta La Thiên Tinh Cung đệ tử chỉ cần tại thần cảnh phía dưới, toàn bộ đều đi tham gia lần này đỉnh phong quyết chiến. Tuy nhiên không nhất định có thể cầm tới thứ nhất, đoạt được cái kia thần hỏa truyền thừa đồ, nhưng là một chút kém hơn một bậc khen thưởng, tỉ như hỗn độn chí bảo, thông thiên linh bảo loại hình, cần phải còn có hy vọng. Dù sao biện pháp này là Càn Nguyên Thánh Cung phương diện sách đi ra, phần thưởng cũng là bọn hắn cung cấp. Ngu sao không cầm, ha ha. La Thiên Tinh Cung một chút cường giả nghe vậy đều là biểu lộ nhẹ nhõm. Càn Hư thế giới chỉ là một cái giả thuyết linh hồn thế giới, là Càn Nguyên Thánh Cung chủ nhân, Càn Nguyên Thánh chủ lấy chính mình đại pháp lực sáng tạo đi ra. Cái này cùng chân thực không gian thần vực khác biệt, mà chính là một cái thuần túy thế giới tinh thần. Mà muốn đi vào Càn Hư thế giới, thậm chí đều không cần thiên sơn vạn thủy tiến đến Càn Nguyên Thánh Cung, chỉ cần có một cái ấm ký liền có thể tiến vào bên trong, mười phần thuận tiện. Cái này Càn Hư thế giới vốn là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử dùng tới tu luyện linh hồn, tiến hành pháp tắc áo nghĩa thôi diễn. Bọn họ ngược lại là không ngờ tới còn có thể dùng để tiến hành giao đấu tử ngưng. Ngươi tu luyện nửa năm đã bước vào âm dương cảnh giới, bất quá ngươi khuyết thiếu thực chiến, lần này đỉnh phong quyết chiến ngươi cũng đi tham gia đi. Ta không cầu ngươi có thể cầm nhiều ít thứ tự, coi như là ma luyện một chút chính mình chiến đấu kỹ xảo, làm quen một chút hắn các tộc thuật pháp thần thông, đối ngươi tương lai có chỗ tốt. La Thiên Tinh Chủ ánh mắt rơi vào cuối cùng nhất cô gái mặc áo tím kia trên thân, mỉm cười mở miệng. Đúng, lão sư. Hạ Tử Ngưng gật gật đầu, cúi đầu xuống, trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có lẽ mình sẽ ở chỗ đó gặp phải Dương đại ca cũng nói không chính xác. Vốn là chính mình tu luyện tới âm dương cảnh giới, cần phải cùng lão sư xin phép nghỉ, tiến về hắn thần vực, hỏi thăm một chút Dương đại ca tung tích. Nghe nói hắn xuất hiện tại phong ma di tích cổ, còn thu hoạch được thiên đạo kim sách ăn. Dương đại ca như thế ra thích náo nhiệt người, hẳn là cũng hội tới tham gia loại này đỉnh phong quyết chiến. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Tử Ngưng áng mắt lộ ra vẻ mong đợi tới. Lam Nguyệt Tinh Cầu, Long Ma đảo phương Bắc, cuồn cuộn vô cùng trong hải dương, một khối cử đại thông thiên bia đá cao ngất như mây, thật xa bị người chú ý tới. Nhanh một chút, khác đi lêu lòng. Lúc này tại thông thiên bia đá bên cạnh, vô số tu sĩ đứng xếp hàng ngũ, theo thứ tự rơi vào cái kia thông thiên trước tấm bia đá trên bậc thang. Theo một vị sắc mặt không kiên nhẫn áo bào trắng tu sĩ trong tay nhận lấy từng mai thân phận ngọc bài. Vị đại ca kia, xin hỏi một chút, các ngươi đây là đang làm cái gì a? Không phải nói quan sát thông thiên bia đá sao? Làm sao đều tại đây nhận lấy thân phận ngọc bài? Dương Vân Phàm bọn người bay đến thông thiên trước tấm bia đá, phát hiện người thật sự là quá nhiều, khoảng chừng mấy ngàn người đứng xếp hàng. Những người kia cũng không quan sát thông thiên bia đá, cầm thân phận ngọc bài xoay người rời đi. Dương Vân Phàm tại Minh Nguyệt tiểu thư bày mưu đặt kế phía dưới, tìm một cách xem ra tương đối tốt nói chuyện tu sĩ, hỏi thăm một chút tin tức. Tu sĩ kia tướng mạo thường thường, xem ra mười phần đôn hậu trung thực. Hắn lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói, quay đầu, lộ ra nhìn dế nhui một dạng thần sắc, nói: vừa tới đại ca ngươi thật lợi hại a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Đúng vậy a, tiểu đệ, trước mấy ngày bái sư Càn Nguyên Thánh Cung, ai biết đi qua truyền tống môn thời điểm bị truyền tống đến nơi đây. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ ta là nông dân, không có thấy qua việc đời chất phác bộ dáng, ngốc như vậy cười nói. Tu sĩ kia thấy một lần Dương Vân Phàm ngốc dạng, buông lòng cảnh giác, nói: nhìn ngươi bộ dáng, ta thì đoán được ngươi là lần đầu tiên đi ra ngoài. Thực, ta giống như ngươi. Một tháng trước, ta bái sư Càn Nguyên Thánh Cung, sau đó liền bị cái kia truyền tống môn truyền tống đến cái địa phương rùa quái này. Ta hoa một tháng thời gian mới dò nghe tiền căn hậu quả. Đại ca, ngươi mời nói. Tiểu đệ rửa tai lắng nghe. Dương Vân Phàm lộ ra một bộ sùng bái bộ dáng, nhìn lấy tu sĩ kia. Tu sĩ kia lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai, nói: nhìn ngươi thật đàng hoàng, ta cũng không gạt ngươi. Ta cũng là nghe được, có truyền ngôn nói là chỉ cần quan sát thông thiên bia đá, giải khai phía trên bí mật, thì có thể thu được viên này Lam Nguyệt tinh cầu, còn có thể bị Tam Điện chủ thu làm môn đồ. Mới đến đây bên trong nhìn xem. Có điều đến nơi đây, ta phát hiện tất cả mọi người tại nhận lấy thân phận ngọc bài. Ta thì nghe ngóng vài câu. Nguyên lai là bởi vì đến đây quan sát thông thiên bia đá quá nhiều người, thậm chí có một ít người phát sinh ẩu đả. Tam Điện chủ cảm thấy có chỗ không ổn, sau đó đem cái này thông thiên trên tấm bia đá đạo văn chân lý toàn bộ rời vào đến Càn Hư thế giới tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2063. Thói quen này quá sâu. Cái này Càn Hư thế giới chính là Càn Nguyên Thánh Chủ lấy một kiện không gian trí bảo diễn dịch đi ra, một cách ở vào khoảng giữa chân thực cùng thế giới giả tưởng. Chỉ cần đem chính mình một sợi linh hồn ấm ký vùi đầu vào cái kia thân phận ngọc bài phía trên, liền có thể tự động tiến vào Càn Hư thế giới bên trong. Cái kia Càn Hư thế giới tuy nhiên không phải chân thực thế giới, có thể lại hết sức một phương thần kỳ. Có cái này Càn Hư thế giới, âm dương cảnh giới cấp bậc tu sĩ thì không cần tiến về nguy hiểm tinh không mật cảnh thám hiểm, thể ngộ loại kia tinh không bản nguyên khí tức. Tại cái này Càn Hư thế giới liền có thể thể nghiệm đến. Cái này Càn Hư thế giới có thể dùng tới tu luyện, cự ly xa giao lưu, có thể chiến đấu luận bàn, diễn dịch thôi diễn chính mình công pháp thần thuật, mà lại ở bên trong chết cũng không sợ. Nhiều lắm là cũng là tổn thất một tia linh hồn ấm ký. Tỉnh lại có chút choáng đầu. Đa tạ đại ca giải thích, ta hiểu. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời hiểu được. Mẹ nó, cái này Càn Hư thế giới không phải liền là Game Online giả lập thế giới sao? Hơn nữa còn là loại kia Game Online 3 giờ. Chân thực thể nghiệm so trên địa cầu nóng này cái gì a giờ? Vâng, giờ. Những món kia ngưu bức nhiều, cái này Càn Nguyên Thánh Chủ, cái nào sợ không phải lão đầu tử bản thân. Khẳng định cũng cùng lão đầu tử quan hệ không ít. Não đại động mở a, ngưu bức như vậy thế giới giả tưởng cũng có thể sáng tạo ra tới. Phải biết, chư thiên thần vực một chút cường giả, tuy nhiên cũng có thể mở mang không gian, đều là mở ra một chút pháp tắc đơn điệu thế giới. Tỉ như cái gì thủy thế giới, biển máu thế giới, cát vàng mật cảnh. Nào có cường giả như thế có sức tưởng tượng, biết rõ không cách nào mở ra hoàn chỉnh thế giới chân thật, vậy mà lựa chọn dùng linh hồn cảm giác phương thức sáng tạo ra một phương ở vào khoảng chân thực cùng thế giới giả tưởng. Trách không được, cái này thông thiên trên tấm bia đá cho mình một loại sinh mệnh khí tức chắc hẳn. Cái này thông thiên bia đá cũng đã sớm cùng những cái kia tuyệt phẩm linh bảo một dạng, có chính mình linh hồn, cho nên mới có thể cùng Càn Hư thế giới tương liên. đem tự thân hình chiếu đến khiêm tốn thế giới bên trong cung cấp những đệ tử kia quan sát. Mục dị, ngươi đánh nghe được cái gì không có? Dương Vân Phàm theo cái kia trong đội ngũ đi ra. Minh Nguyệt tiểu thư liền ngay cả vội vàng chạy tới. Dò hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được. Dương Vân Phàm liền đem tu sĩ kia lời nói thuật lại một lần cho Minh Nguyệt tiểu thư nghe. Càn hư thế giới sao? Thì ra là thế. Cái kia thân phận ngọc bài cũng là tiến vào càn hư thế giới nơi mấu chốt a. Đắc như vậy, chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Đối với càn hư thế giới, ta thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Nghe nói bên trong đặc biệt tốt chơi. Minh Nguyệt tiểu thư hiển nhiên đối với càn hư thế giới có chỗ giải. Lúc này tràn đầy phấn khởi thì lôi kéo Dương Vân Phàm đi xếp hàng. Tại bọn họ trước mặt xếp hàng không ít người. Không quá phận phát thân phận lệnh bài áo bào trắng tu sĩ. Mười phần không kiên nhẫn. Nhìn đến một người. Hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp thì đưa cho thân phận ngọc bài. Dù sao. Ra cái gì đường rẽ. Chỉ cần tại càn hư trong thế giới lưu lại qua tung tích. Mấy vị điện chủ thần thông quảng đại. Đều có thể tra được. Hắn cũng liền không thèm để ý. Chọc. Đây là ngươi thân phận ngọc bài. Còn có ngươi cái kia áo bào trắng. Để tử đem hai cái thân phận ngọc bài đưa cho Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư. Bất quá. Làm hắn lại lấy ra một khối thân phận ngọc bài. Muốn đưa cho thị nữ Tâm Lam thời điểm. Hắn lại là sắc mặt thay đổi nói. Đến mức ngươi. Kim đan cảnh giới. Sợ là không có tư cách hồi đi tu luyện mấy năm, rồi nói sau. Thật xin lỗi. Nghe vậy, lục y thị nữ nhất thời cười khổ một tiếng, yên lặng lui sang một bên. Kim đan cảnh giới tại chư thiên thần vực bên trong chỉ là thấp nhất các loại tu sĩ. Có một ít huyết mạch thiên phú cường đại tộc quần chỉ là vừa ra đời, liền có thể nắm giữ kim đan thực lực. Tâm Lam chỉ là một cách không quan trọng gì thị nữ. Minh Nguyệt tiểu thư mới không thèm để ý đối phương ý nghĩ. Nàng cầm lấy thân phận ngọc bài. Nhìn một chút. Nói. Ta là 30200 số 56. Hoà. Đây đều là 3 triệu hào về sau càn nguyên thánh cung. Vậy mà có nhiều đệ tử như vậy. Không hổ là chư thiên thần vực. Thứ nhất học phủ cách này vô tận 5 tháng xuống tới. Đệ tử nhân số quá nhiều. Lại có mấy triệu. Tâm Lam từ từ sẽ đến tu luyện cách mấy năm, ngươi khẳng định cũng không thành vấn đề. Dương Vân Phàm ở một bên an ủi thị nữ kia Tâm Lam vài câu. Lại tại lúc này, Kim Ti thần hầu nhảy xuống. Đem hắn thân phận ngọc bài thoáng cái cướp đi. Chi chi nó dao động lắc một chút cái kia ngọc bài. Trong mắt màu vàng ấm bỗng nhiên ngưng tụ lại. Nhìn chằm chằm ngọc bài này nhìn. Nó có thể rõ ràng trong cảm giác có một đạo kỳ lạ linh hồn luật động. Mười phần kỳ diệu. Tựa hồ kết nối lấy nào đó cái thế giới. Loại này linh hồn luật động tại nó mắt thần phía dưới thập phân rõ ràng. Thế nhưng là nó kiểm tra một chút lại cảm thấy không có nguy hiểm gì. Một dịp. Đi. Chúng ta tìm một chỗ. Thử nhìn một chút. Làm sao tiến vào cái này càn hư thế giới? Minh Nguyệt tiểu thư là một người hiếu kỳ tâm mười phần cường nhân. Đối với bất luận cái gì ly kỳ cổ quái đồ vật, đều tràn ngập hứng thú. Lúc này, nàng cũng cảm giác được trong tay thân phận ngọc bài không giống bình thường, liền lôi kéo Dương Vân Phàm tìm chỗ an toàn. Tốt, Dương Vân Phàm đối với cái này càn hư thế giới cũng hết sức tò mò, nghe vậy, gật gật đầu. Đám người bọn họ lại lần nữa trở về Long Ma Đảo. Dù sao trên viên tinh cầu này, chỗ nào an toàn nhất, chỗ nào lúc thời điểm tu luyện sẽ không bị người quấy rầy, khẳng định là Long Ma Đảo. Chỉ cần có nguyên sát mặt tinh tại Long Ma ở trên đảo, liền có thể đạt được khách quý giống như chiêu đãi. Mà hoàn toàn Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đều là đại thổ hào. Công tử, tiểu thư, nơi này là Long Ma ở trên đảo an toàn nhất tu luyện mật thất. Đây là thần chủ cường giả chế tạo nơi tu luyện. Các ngươi nhìn xem. Tường này vách tường. Đều là hắc nguyên thạch kiến tạo. Kiên cố vô cùng. Khó có thể phá hư. Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư tiến vào Long Ma đảo về sau. Tùy tiện tìm một người nghe ngóng. Nói muốn tìm cách nơi tu luyện. rất nhanh liền có một đám người vây quanh. Vì giới thiệu, về sau, bọn họ tìm một cách lớn nhất, an toàn nhất nơi tu luyện. Cái kia chàng sở có khách quý chế độ, chỉ cung cấp thân phận tôn quý người tu luyện. Minh Nguyệt tiểu thư liền đem Huyễn Kim Đảo Tốn Phong ao lệnh bài một ném ra. Nhất thời, cách này nơi tu luyện bên trong thị nữ, nam bộc, thần sắc đều là cung kính không ít. Biết, ngươi có thể đi. Minh Nguyệt tiểu thư ném ra một cái linh thạch, để cái kia nam bộc xéo đi. Tiểu nhân cáo lui tiểu thư cùng công tử, xin cứ tự nhiên. Cái kia nam bộc cầm linh thạch, lập tức vui vẻ ra mặt liền rời đi. Thổ hào đại tiểu thư cũng là thống khoái như vậy, trực tiếp cầm linh thạch đập người. Bọn người rời đi về sau, Minh Nguyệt tiểu thư tại trong tu luyện mật thất kiểm tra một phen, không có phát hiện chỗ đặc thù gì, chỉ là có mấy cái gia cố trận pháp, có thể phòng ngừa bị phá hư. Bốn phía vách tường cũng rất thâm hậu, hẳn không có người hội ở bên ngoài nghe lén. Nàng ngẫm lại, phóng khoáng nói, một dịp, nơi này tuy nhiên an toàn, nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Chúng ta hai cách không thể cùng một chỗ tiến vào càn hư thế giới. Đến lưu lại một người nhìn lấy. Như vậy đi, ngươi tiên tiến vào cái kia càn hư thế giới, nhìn xem là tình huống như thế nào. Chờ ngươi chơi không sai biệt lắm, lại đến phiên ta đi vào chơi. Minh Nguyệt tiểu thư một mực đem cái này càn hư thế giới xem như là một cách chơi vui địa phương. Lúc này đối Dương Vân Phàm người bạn này, ngược lại là có chút hào phóng. Cũng tốt Dương Vân Phàm không có ý kiến gì, Minh Nguyệt tiểu thư chắc chắn sẽ không hại chính mình. Huống chi Kim Ti thần hầu cùng gấu to đều ở một bên bảo vệ đây. Hắn tuyệt không lo lắng. Lúc này, Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền dựa theo người kia nói pháp, ngưng thần nín hơi, đem cái này một khối thân phận ngọc bài áp vào trán mình trước, chậm rãi ngưng tụ linh hồn chi lực. Làm đến linh hồn chi lực rót vào cái kia một khối ngọc bài bên trong. Ông theo Dương Vân Phàm rót vào linh hồn chi lực, cái kia nguyên bản trong suốt thân phận ngọc bài sáng lên một đạo quang mang. Ngọc bài bên trong một tia linh hồn ấm ký cũng là theo chân nhảy lên, tựa hồ muốn cùng trong hư không nào đó cái thế giới tương liên. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm hiện tại có một loại kỳ lạ cảm thụ. Hắn cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái toàn tân thế giới. Bất quá, hắn lại có thể cảm giác được chính mình thực không hề động, như cũ ở trong mật thất. Đây chính là thân ngoại hóa thân cảm giác sao, thật sự là kỳ lạ. Càn hư thế giới bên trong, Dương Vân Phàm mở to mắt. Hắn phát hiện, thông qua cái kia thân phận ngọc bài liên tiếp, chính mình một sợi linh hồn tiến vào một cái thần kỳ thế giới. Cái thế giới này rõ ràng là giả thuyết, thế nhưng là hết thảy lại như là chân thật. Có thể đụng chạm đến, cũng có thể nghe thấy được trong không khí thanh mùi thơm. Đây là một cái to lớn thế giới, cùng Càn Nguyên Thánh Cung bên ngoài vùng quê giống nhau y hệt. Cỏ xanh như tấm đệm, thực vật tươi tốt. Ca ca, người tốt, ta là Tiểu Băng, là ngươi tu luyện trợ thủ. Ban đầu lần gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Đúng vào lúc này, một người mặc màu trắng quần lụa mỏng, sau lưng có một đôi cánh nhỏ, trên đỉnh đầu càng là có một cái tiểu quang vòng, thiên sứ bộ dáng tiểu nữ hài xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Cô bé này toàn thân phát sáng, xem xét cũng là giả thuyết sản phẩm, cùng trên địa cầu những cái kia trò chơi dẫn đạo trợ thủ quả thực giống như đúc. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không nói chuyện, thiên sứ tiểu nữ hài liền tội nghiệp đập lấy cánh nhỏ, vòng quanh Dương Vân Phàm làm nũng nói, ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện, là không phải người ta xuất hiện quá đột ngột hù đến ngươi, thật là có lỗi với a. Đã rất lâu không có người đến nói chuyện với Tiểu Băng. Tiểu Băng là một cách đáng thương hồn thể, không có thân thể. Nếu không phải phu tử để người ta an trí ở cái thế giới này, người ta một chút tác dụng cũng không có. Ca ca, Tiểu Băng về sau là ngươi tu luyện trợ thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hội cả một đời theo ngươi. 1000 năm về sau, nếu như ca ca ngươi có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới, có thể vì Tiểu Băng miêu tả một bộ thân thể sao? Tiểu Băng nhất định sẽ thật tốt báo đáp ca ca. Đến lúc đó ca ca muốn làm cái gì đều có thể nha. Thiên sứ tiểu nữ hài trên mặt lộ ra e lệ biểu lộ, ôn nhu nhơn nhớt, khiến người ta miên man bất định. Dựa vào, Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đến một loại nào đó tà ác thiếu nữ tạo thành trò chơi đối mặt đáng yêu như thế tiểu nữ hài thỉnh cầu. Còn có như thế thân thế đáng thương. Thử hỏi, những kia tuổi trẻ các nam đệ tử, có lý do gì không nỗ lực tu luyện muốn không phải tận mắt nhìn thấy? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này Càn Nguyên Thánh Chủ, thật sự là quá có sức tưởng tượng. Vì dạy bảo đệ tử, thật đúng là liều. Liền loại này thói quen đều có thể nghĩ ra được. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình không dùng 1000 năm? Chỉ sợ 3 tháng, liền sẽ đối cái này đáng yêu tiểu nữ hài sinh ra cảm tình. Đến lúc đó, những đệ tử kia tu luyện còn có thể không liều mạng thiên không sinh phu tử. Vạn cổ như đêm dài câu nói này, thật đúng là một chút cũng không có nói sai. Muốn là Càn Nguyên Thánh Chủ xuất hiện ở địa cầu phía trên, sáng tạo một cách ngưu bức như vậy toàn cầu online võng du, sau đó miễn phí để học sinh chơi, mà lại học sinh còn có thể phục sinh bên trong trợ thủ, đạt được một trung tâm vô cùng lại mỹ lệ tuyệt luân thị nữ. Những cái kia độc thân cậu nhóm khẳng định sẽ khóc hô hào, phu tử thần giáo, mỗi ngày cúng bái phu tử. Thói quen này, bị hồi khí tức, 10 phần làm sao cảm giác. Cái này Càn Nguyên Thánh Chủ thói quen, so lão đầu tử còn muốn sâu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2064 ta gọi Tôn Ngộ Không. Đến từ Hoa Quả Sơn bất quá. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Dương Vân Phàm vẫn là hết sức bội phục Càn Nguyên Thánh Chủ. Chư thiên thần vực có rất nhiều ưu tú tộc quần, đản sinh ra rất nhiều khác biệt quá nhiều cổ rõ ràng. Mỗi cái cổ rõ ràng phương hướng phát triển không giống nhau, dẫn đến chư thiên thần vực cổ hóa cùng hệ thống tu luyện cũng khác biệt. Tỷ như Thanh Không Sơn thần vực tại 10 vạn năm trước liền đã tiến vào vô cùng tân tiến vũ trụ khoa học kỹ thuật thời đại. Có thể sau cùng bởi vì Thanh Đế thần chủ vẫn lạc, làm đến Thanh Không Sơn thần vực khoa học kỹ thuật cổ rõ ràng trực tiếp sụp đổ. Ngược lại là một chút lấy bộ tộc hình thức tồn tại tộc quần, như Viêm tộc, Hồn tộc, bực này tộc quần càng thêm ổn định, xã hội vững chắc. Càn Nguyên Thánh Chủ thọ mệnh đã không thể kiểm tra cứu, có lẽ là chư thiên thần vực sống lâu nhất cổ lão tồn tại. Lão nhân gia ông ta sống lâu như thế, kiến thức rộng rãi, bây giờ đem khoa học kỹ thuật lĩnh vực giả thuyết vạn hỏa lạc thủ đoạn cùng mình không gian trí bảo, cùng linh hồn pháp tắc liên hợp lại sáng tạo càn hư thế giới. So với trên địa cầu loại kia giả thuyết vạn hỏa du mà nói, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tối thiểu cái này giả thuyết thiên sứ tiểu nữ hài cũng không phải là trình tự, mà chính là một loại nào đó chân thực tồn tại hồn thể. Dựa theo chư thiên thần vực pháp tắc mà nói, phục sinh cũng không phải là một kiện nói chuyện viển vông sự tình, là thật có khả năng thực hiện. Lui một bước, dù là không cách nào làm đến hoàn toàn phục sinh, thần chủ cường giả cũng có thể dùng một chút tài liệu quý hiếm sáng tạo ra một bộ đặc thù thân thể, để cái này Tiểu Băng xuất hiện tại thế giới chân thật bên trong, tựa như hắc ảnh sứ giả thiết giáp thần khu một dạng. Ca ca, ta xem xét ngươi thân phận ngọc bài, ngươi thân phận bây giờ tư liệu thế nhưng là trống rỗng nha, liền tính danh cũng không có. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngươi ghi chép. Đang lúc Dương Vân Phàm đang trầm tư thời điểm, thiên sứ tiểu nữ hài bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xem xét một chút bốn phía, sau đó bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn, thần thần bí bí nói: "Ca ca, ngươi không phải là nhập cư trái phép vào đi? Nếu là như vậy, bị bắt lại thế nhưng là rất muốn mạng." sao có thể gọi nhập cư trái phép đâu, ta cũng là thật tâm đến Càn Nguyên Thánh Cung bái sư. Chỉ là cái kia truyền tống môn đem ta truyền đến Long Ma ở trên đảo. Dương Vân Phàm nửa thật nửa giả giải thích nói. Há, thì ra là thế. Vậy là tốt rồi. Thiên sứ tiểu nữ hài vỗ ngực một cái. Sau đó nói. Ca ca. Đã ngươi là bị truyền tống môn. Truyền nhầm đến Long Ma ở trên đảo. Ngươi còn không có tại Càn Nguyên Thánh Cung làm qua đăng ký á, ta có thể làm thay nha. Mà lại, sau đó không có bất kỳ tai họa ngầm nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn một chút cái này thiên sứ tiểu nữ hài. Trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ cái này Càn hư thế giới. Là Càn Nguyên Thánh Cung mở trường bên trong vạn hỏa. Tất cả tư liệu đều là cùng hưởng nhìn cái thiên sứ này tiểu nữ hài bộ dáng. Coi như không phải. Đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Đã như vậy. Tiểu băng. Vậy liền làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm rất nhanh liền không xoắn suýt loại chuyện này. Càn Nguyên Thánh Cung chủ nhân. Càn Nguyên Thánh chủ tu vi thông thiên. Cái nào sợ không phải chí tôn cường giả. Cũng kém không nhiều lắm. Đối với hắn loại tiểu nhân này vật. Mới sẽ không quan tâm. Ca ca, ngươi không dùng cùng người ta khách khí như vậy. Nghe tốt khách khí đây. Thiên sứ tiểu nữ hài hì hì cười một chút. Một giây sau, tay nàng chỉ vạch một cái, tại hư không trung lôi ra một đầu thật dài màn sáng, nói ca ca. Tiếp đó, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau đó đem tư liệu điền. Dạng này, ngươi mới có thể mức độ lớn nhất mở ra cái này Càn hư thế giới. Đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nhất định muốn cẩn thận trả lời nha. Không phải vậy. Về sau nếu là thân phận ngọc bài ném. Nhưng là muốn là dựa vào những tài liệu này mới có thể tìm trở về. Dựa vào đây không phải mật mã bảo hộ sao? Dương Vân Phàm dây hiểu. Hắn gật đầu nói, vậy ngươi hỏi đi. Ca ca trò chuyện lâu như vậy, người ta còn không biết tên ngươi cùng lai lịch đây. Thiên sứ tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, dò hỏi. Rõ ràng đây là cái kia màn sáng phía trên cần điện đồ vật. Dương Vân Phàm ngẫm lại. Tên thật. Hắn khẳng định là không thể nói. Ai biết. Cái này Càn hư thế giới pháp tắc. Có hay không lỗ thủng. Có thể hay không hắn cường giả biết hắn tung tích. Nhưng là. Hắn lại muốn tại Càn hư trong thế giới. Lưu lại một chút dấu vết. Có lẽ có thể cho địa cầu nhất mạch tu sĩ thông qua tên hắn. Tìm tới hắn. Sau đó. Dương Vân Phàm mặt không đỏ tim không đập. Chứng trạc đàng hoàng. Nói. Ta gọi Tôn Ngộ Không. Đến từ Đông Thắng Thần Châu. Hoa quả sơn ta an hiểu thuần dưỡng linh hầu. Người khác bởi vì này xưng hô ta là hầu vương. Lại bởi vì ta dáng vẻ đường đường. Dáng dấp đẹp trai. Phần lớn người gọi ta Mỹ Hầu Vương, ta thiếu niên thời điểm. Tuổi trẻ khí thịnh. Cùng người kết thù. Sau đó xoắn suýt mấy cái huyên đệ. Thừa dịp nhà kia người qua đại thọ. Trực tiếp đem hắn nhà bàn đào viên cho hủy. Ai biết. Có một cái gọi là Như Lai thần chủ ra hỏa nhiều chuyện. Giết không ta. Liền đem ta trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới. May mắn. Vận khí ta không tệ. Được người cứu. Sau đó, ta một bên họp y, một bên luyện đan, một bên trị bệnh cứu người. Đi một mạch về phía Tây. Đến đây Càn Nguyên Thánh Cung bái sư học nghệ. Vì cũng là cầu lấy chân kinh. Bước vào thần chủ cảnh giới. Trở về báo thù rửa hận. Dương Vân Phàm đây là đem Tây Du Ký cố sự. Toàn bộ dập khuôn. Bộ trên người mình. Lão đầu tử muốn là nghe được cố sự này. Lập tức liền biết. Vị trí của mình ở phương nào. Hẳn là sẽ tìm đến mình. Còn có Tử Ngưng, Khinh Tuyết các nàng. Nếu là nghe được cố sự này. Cũng nhất định biết là chính mình. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Thiên sứ tiểu nữ hài nghe xong. Sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bị thần chủ cường giả trấn áp. Sau cùng lại còn có thể chạy ra đến. Đi vào Càn Nguyên Thánh Cung. Tới Càn Nguyên Thánh Cung. Cũng không mai danh ẩn tính. Trực tiếp cho thấy. Chính mình muốn học đến bản lĩnh thật sự. trở về báo thù thật là anh hùng hào kiệt chút lòng thành. Đại trưởng phu làm việc ăn oán rõ ràng, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực, giả trang ra một bộ một mặt ta chính là anh hùng hào kiệt, người nào không phục bộ dáng. Tiểu Băng, ta nhìn ngươi điền không ít tư liệu, không kém bao nhiêu đâu. Dương Vân Phàm vừa mới thổi ngưu bức, kể chuyện xưa cũng không phải tùy tiện giảng, bên trong đã bao hàm chính mình giả tạo lai lịch cùng thân phận. U V G W W M, cơ sở tư liệu đầy đủ, bất quá khoảng cách hoàn thành còn kém một chút xíu. Thiên sứ tiểu nữ hài thu hồi cái kia giả thuyết màn sáng, sau đó tay chỉ tại hư không chung một điểm. Sau một khắc, ông một chút, một đạo ngân quang sắc đại môn liền chậm rãi mở ra. Ở trong đó là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, tràn ngập năm màu nguyên tố quang mang. Ca ca, xét thấy ngươi vừa mới báo danh Càn Nguyên Thánh Cung, vì muốn tốt cho càng chế định ngươi tu luyện kế hoạch, cần trước kiểm tra một chút ngươi thiên phú thuộc tính. Nhưng là lại bởi vì ngươi trước mắt chỉ là linh hồn trạng thái, cho nên cái này Càn hư thế giới chỉ có thể khảo nghiệm ra ngươi thiên phú cảm chi năng lực. Cụ thể huyết mạch thiên phú thì là muốn ngươi trở lại Càn Nguyên Thánh Cung Vạn Thánh Điện mới có thể cẩn thận đo đi ra. Thiên sứ tiểu nữ hài giải thích một phen. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2065 lựa chọn thật có ý tứ. Đây là muốn cho ta khảo nghiệm thiên phú. Chọn giống tộc nhân vật Dương Vân Phàm cũng là chơi qua vạn hỏa du. Đương nhiên biết. Tại tiến trò chơi trước đó, muốn tuyển một chủng tộc nhân vật. Bất quá, cái này Càn hư thế giới cũng không phải là vạn hỏa du, mà là một loại chân thực thể nghiệm thế giới. Tại không có nguy hiểm tiền đề phía dưới, tận khả năng thuận tiện Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử tu luyện cùng giao lưu. Lúc này, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là theo chân thiên sứ tiểu nữ hài tiến vào cái kia ngân quang sắc đại môn bên trong. U, V, Q, Q, mơ cái thế giới này. Dương Vân Phàm đi vào đại môn về sau, đi vào một cái to lớn không gian bên trong. Nơi này xem ra cùng trên địa cầu đáy biển thế giới một dạng. Trên đỉnh đầu có ấy chất lỏng màu xanh lam đang từ từ du động. Mà tại cái kia dịch thể bên trong, ngẫu nhiên có một ít tản ra ánh sáng kỳ dị sinh vật xông tới. Chỉ là cái kia kỳ dị sinh vật cũng không phải là sinh mệnh thể, tựa hồ là một loại nào đó nguyên tố có quy luật sắp xếp tổ hợp mà thành. Ca ca, nơi này là nguyên tố thế giới, có thể trợ giúp ngươi lấy linh hồn tư thái, lấy bản nguyên nhất trạng thái cảm ngộ không gian vũ trụ chung tràn ngập nguyên tố pháp tắc. Đối với ngươi sau này bước vào thần chủ cảnh giới, 10 phần có chỗ tốt. Phu tử làm qua khảo nghiệm, ở chỗ này tu luyện tốc độ là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Thiên sứ tiểu nữ hài kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Nơi này nguyên tố phát triển độ so với chư thiên thần vực xác thực mạnh không ít. Ta có thể tùy tiện cảm nhận được nguyên tố biến hóa. Dương Vân Phàm hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn cảm ứng rõ ràng đến. Ở phía này không gian chung có vô số tiểu quang điểm lóe ra, giống từng cái nghịch ngợm tiểu tinh linh. Tại hắn thần thức phía dưới có tử sắc lôi nguyên tố, màu nâu đại địa nguyên tố, ngọn lửa màu đỏ nguyên tố, đen nhánh vô cùng hủy diệt nguyên tố, còn có một loại u ám tựa hồ không có thuộc tính nguyên tố xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn, cùng linh hồn hắn phát sinh cộng minh. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, những nguyên tố này liền sẽ lấy các loại tư thái sắp xếp tổ hợp lại. Loại này nguyên tố thì cùng động thực vật cơ sở nhất tế bào một dạng. Các loại khác biệt tế bào sắp xếp hội tạo thành hoàn toàn không giống sinh vật thể. Một cái thần kỳ thuật pháp, tỉ như côn động thần thuật loại này cấp bậc thuật pháp, cần sắp xếp nguyên tố khoảng chừng mấy triệu cái, hết sức phức tạp. Đủ để cho Dương Vân Phàm loại này âm dương cảnh giới tu sĩ linh hồn vỡ vụn. Muốn không phải Dương Vân Phàm đạt được Ô Mông Chí Tôn cái kia một thần huyết, Bản thân thì ẩn chứa cái này côn động thần thuật phù cổ pháp tắc. Dương Vân Phàm căn bản là không có cách nắm giữ hoa. Ca ca. Ngươi thật sự là tuyệt thế vô song siêu cấp thiên tài, ta tiến vào cái này càn hư thế giới. Sắp 500 năm. Đã tiếp đãi qua mười mấy tên đệ tử. Chưa từng thấy có người có thể giống như ngươi, có thể gây nên nhiều như vậy nguyên tố cộng minh. Riêng là cái này lôi nguyên tố cộng minh. Quả thực là vạn trung không một thiên sứ, tiểu nữ hài triệt để chấn kinh. Ngay sau đó, nàng liền kích động lên, nàng không phải nhân vật ảo. Mà chính là cầm giữ có tình cảm cùng tự mình ý thức hồn thể. Nàng cách này 500 năm đến, đã tiếp đãi mười mấy tên đệ tử. Những người kia thiên phú đều hết sức bình thường. Phần lớn người bây giờ đã vẫn lạc. Còn có một bộ phận người, cả đời này cũng vô pháp đột phá đến thần cảnh thần chư thiên thần vực. Vốn là thần thế giới âm dương cảnh. Mạnh hơn, cũng đều là thần tử dân. Bị thần cảnh cường giả thống trị. Đến mức thần chủ cường giả, càng là cao cao tại thượng. 10.000 cái âm dương cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có một cái có thể trở thành thần chủ cường giả. Thần chủ cường giả cùng thần cảnh cường giả khác nhau chỉ có một cái. Cái kia chính là thần chủ cường giả có thể tu luyện sinh mệnh pháp tắc, trở thành tạo hóa đồng dạng tồn tại. Có thể căn cứ từ chính mình nắm giữ pháp tắc, sáng chế một chút ly kỳ cổ quái tộc quần. Cho nên, thần chủ cường giả, địa vị cao thượng. Bởi vì sáng tạo sinh mệnh, càng có được một tia thiên đạo khí vận che chở. Lúc này, thiên sứ tiểu nữ hài đối với Dương Vân Phàm thái độ, cũng hoàn toàn khác biệt. Trở nên cung kính không ít. Nàng khẩn thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm, thận trọng nói: ca ca, vô luận ngươi có thỉnh cầu gì, chỉ cần tiểu băng có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi làm đến. Chỉ là tiểu băng thỉnh cầu ngươi, tuyệt đối không nên thay đổi tiểu băng. Làm ngươi tại càn hư thế giới người dẫn đường, tiểu băng không muốn chỗ tốt gì, chỉ hy vọng có một ngày, làm ca ca ngươi tu luyện tới thần cảnh về sau, có thể mang tiểu băng rời đi cái này càn hư thế giới. Nếu như không có ta, ngươi có thể rời đi cái này càn hư thế giới sao? Dương Vân Phàm thần sắc bình tĩnh, không có lập tức đáp ứng, mà chính là nhíu mày dò hỏi. Hắn biết cái này thiên sứ tiểu nữ hài xuất hiện tại trước mắt mình trong nháy mắt, liền quyết định đối phương vận mệnh, khẳng định cùng chính mình bó buộc chung một chỗ. Càn Nguyên Thánh Cung là vì chư thiên thần vực tu sĩ phục vụ, không phải vì cái này càn hư thế giới hồn thể phục vụ. Có thể. Không khỏi khó. Thiên sứ tiểu nữ hài không có lừa gạt Dương Vân Phàm. Thành thật nói. Tiểu băng ở cái này càn hư thế giới bên trong, cũng là có thể tu luyện. Chỉ cần tu luyện tới thần cảnh, ngưng tụ ra thần cách, tiểu băng chính mình cũng có thể tái tạo thân thể. Đón đến. Thiên sứ tiểu nữ hài sắc mặt đắng chát lên nói. Chỉ là cái thế giới này không có linh khí, chỉ có thể cảm ngộ pháp tắc cùng ảo nghĩa. Phổ thông tu sĩ ở chỗ này cảm ngộ pháp tắc về sau, thân thể có thể tại chư thiên thần vực hấp thu linh khí, tu luyện tốc độ sẽ phi thường nhanh. Nhưng là tiểu băng là hồn thể, không thể tăng thực lực lên. Muốn ở cách này càn hư thế giới đột phá đến thần cảnh gần như không có khả năng. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe xong đây hết thảy, gật gật đầu, nói: tuy nhiên ngươi rất đáng thương, ta cũng rất đồng tình ngươi. Bất quá, ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta không biết mình sẽ ở cái này càn hư thế giới đợi bao lâu. Ta còn có rất nhiều chuyện trọng yếu. Chỉ là đã ngươi gặp phải ta, lại đối ta thành thật với nhau, ta sẽ đem ngươi sự tình ghi ở trong lòng. Có lẽ có một ngày ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Cảm ơn ca ca ca ca. Ngươi thật sự là một người tốt. Thiên sứ tiểu nữ hải vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Vạn sự vạn vật đều coi trọng nỗ lực cùng hồi báo. Nàng có thể cho Dương Vân Phàm trợ giúp quá ít. Lúc này có thể đổi lấy Dương Vân Phàm một câu hứa hẹn, đã vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng lúc này kích động xấu. Cùng Dương Vân Phàm cũng không lại khách khí. mà là chân thành vô cùng nói. Ca ca, ta vừa mới nhìn đến ngươi có mấy loại huyết mạch thiên phú. Bất quá, cái này càn hư thế giới, bản thân liền là một kiện không gian trí bảo. Tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong, đại địa pháp tắc cùng không gian pháp tắc là tiếp cận nhất. Rất nhiều người không biết, thực tại càn hư trong thế giới, tu luyện đại địa pháp tắc, cảm ngộ đại địa nguyên tố mới là thích hợp nhất. Nàng phục sinh hy vọng đã toàn bộ ký thác vào Dương Vân Phàm trên thân. Đối với Dương Vân Phàm tu luyện càng thêm quan tâm. Lúc này cho ra tin tức đối với Dương Vân Phàm tới nói mười phần quan trọng. Đây cũng là bởi vì Dương Vân Phàm đối nàng cách này một cách hứa hẹn, để cho nàng cũng thực tình thành ý hy vọng Dương Vân Phàm có thể trở thành cường giả. Đổi thành hắn tu sĩ, nàng có thể không nhất định sẽ như thực cáo chi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2066 số 78 phòng tu luyện đại địa pháp tắc. Sao Dương Vân Phàm vốn là tại tu luyện đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc chi quanh quẩn ở giữa. Dù sao, hắn nắm giữ đế diễm tâm, nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, tăng thêm chính hắn tu luyện được tình thế tử diễm. Tại hỏa diễm pháp tắc một đạo, hắn tiền đồ rộng lớn, nắm giữ tu luyện tới chí tôn cảnh giới tiềm lực. Bất quá, hắn tại phong ma di tích cổ bên trong lại lấy được ô mông chí tôn truyền thừa, một bản ô mông bảo thư, một chí tôn thần huyết, khiến hắn diễn dịch ra côn động bá thể dạng này chí tôn pháp thân, cùng côn động thần thuật dạng này lực phá hoại cực mạnh thuật pháp. Tăng thêm hắn đã từng đạt được Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ truyền thừa, cũng là đại địa pháp tắc một mạch. Giai đoạn hiện tại mà nói, hắn xác thực càng thêm dựa nặng đại địa pháp tắc. Về phần hắn hấp thu cổ thần hồn tục về sau, ngẫu nhiên cải biến chính mình huyết mạch, thân thể trung xuất hiện một tia lôi điện nguyên tố, đó căn bản là cách ngoài ý muốn. Giai đoạn hiện tại, hắn căn bản không biết lôi điện pháp tắc tu luyện như thế nào. Đây là lôi phạt thành bí mật, đoán chừng trừ lôi phạt thành bên ngoài, chư thiên thần vực không có người hiểu được. Cái này lôi điện pháp tắc, trước mắt đối với hắn mà nói, mười phần gà mở thôi được. Ta hiện tại cần muốn không phải có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới tiềm lực, mà là làm sao đem chính mình tu vi lớn nhất tăng lên trên diện rộng đắc. Cái này càn hư thế giới càng thêm thích hợp đại địa pháp tắc. Ta thì tu luyện đại địa pháp tắc, chờ ta trước tu luyện tới thần chủ cảnh giới, có sức tự vệ, hắn sự tình mới có thể chậm rãi mưu toan có thể hay không đạt tới chí tôn cảnh giới. Ai cũng không biết, chư thiên thần vực bên trong có danh tiếng thần chủ cường giả thế nhưng là không ít. Nhưng mà, có bao nhiêu người có thể đạt tới thần chủ cảnh giới? Những thần chủ kia cường giả, cách nào một cách không có tu luyện tới chí tôn cảnh giới tiềm lực cùng thực lực, có thể cũng không phải là hoa ngang bằng. So sánh dưới thực lực mới là trọng yếu nhất. Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ thông suốt. Như vậy, Tiểu Băng, ta muốn tu luyện đại địa pháp tắc, nên làm cái gì? Có tương quan công pháp cần muốn mua sao? Dương Vân Phàm làm ra tu luyện đại địa pháp tắc quyết định. Thế nhưng là, tu luyện cũng không là một người sự tình, cần thành thể hệ công pháp quyển sách. Không phải vậy, dựa vào tự mình một người lính ngộ, cái kia muốn ngày tháng năm nào mới có thể có thành tựu? Ca ca, không dùng phiền toái như vậy. Thiên sứ tiểu nữ hài hì hì cười một chút, đối với Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, thần bí nói: ca ca, người khác nếu như không chủ động hỏi ta, ta trở ngại cái thế giới này pháp tắc, là sẽ không nói cho đối phương bí mật này. Trên thực tế, tại càn hư thế giới bên trong có rất nhiều tu luyện đạo sư. Những đạo sư kia đều là càn nguyên thánh cung bên trong một chút thần chủ cường giả, lưu lại ý niệm phân thân. Nếu như ngươi muốn tu luyện đại địa pháp tắc, tốt nhất đừng tìm đạo sư của hắn. Ta ngươi đi số 78 phòng tu luyện vị đạo sư kia, hẳn là thích hợp nhất ngươi. Số 78 phòng tu luyện Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nhìn không được nói: vì cái gì ca ca? Ngươi vừa mới đề cập tới, ngươi là bởi vì muốn quan sát thông thiên bia đá, cho nên trong lúc vô tình mới nhận lấy cái thân phận này ngọc bài. Chỉ cần ngươi có thể thông qua số 78 phòng tu luyện vị đạo sư kia yêu cầu, có lẽ ngươi có một tia cơ hội có thể phá giải thông thiên trên tấm bia đá bí mật. Thiên sứ tiểu nữ hài thần thần bí bí nói ra. Dù là nàng không rõ nói ra đáp án, Dương Vân Phàm trong lòng dĩ nhiên minh bạch cái gì. Nàng mới vừa nói qua, tất cả tu luyện đạo sư đều là Càn Nguyên Thánh Cung bên trong một chút thần chủ cường giả lưu lại ý niệm phân thân. Hiện tại nàng lại thần thần bí bí nâng lên thông thiên bia đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia số 78 tu luyện đạo sư nhất định là truyền thuyết trung chư thiên điện tam điện chủ, ngự không thần chủ Tiểu Băng. Ta nhớ ký ngươi nhân tình này. Dương Vân Phàm đối cái kia thiên sứ tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái. Trở ngại cái này càn hư thế giới có lẽ sẽ có không hiểu người giám sát. Dương Vân Phàm cùng cái thiên sứ này tiểu nữ hài không thể đem một ít lời không thể nói được rất rõ ràng xác thực. Bất quá, Dương Vân Phàm hạng gì thông minh, cái thiên sứ này tiểu nữ hài chỉ là đề điểm vài câu, hắn trong nháy mắt minh bạch. Ca ca, ngươi nhất định muốn thêm dầu nha. Thiên sứ tiểu nữ hài giơ lên nắm tay nhỏ, đối với Dương Vân Phàm làm ra đáng yêu thêm dầu động tác. Sau đó, tay nàng chỉ nhẹ nhàng tại hư không phía trước một điểm, rất nhanh, một màn ánh sáng đại môn lần nữa mở ra. Dương Vân Phàm đi vào trung, thiên sứ tiểu nữ hài cũng không rên một tiếng theo ở phía sau. Đây là phòng tu luyện. Dương Vân Phàm đi vào đại môn kia về sau, đập vào mi mắt lại là một mảnh rộng lớn vô cùng thế giới. Thương không lồng đắp, bạch vân du du, dãy núi núi non trùng điệp, giống như bình phong. Mà tại Dương Vân Phàm phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa cao ngất hơn vạn mét tuyết sơn phía trên, thì là đứng sừng sững lấy một tòa cự đại hắc thạch thành bảo. Cái này hắc thạch thành bảo hẳn là tam điện chủ, ngự không thần chủ ý niệm phân thân chỗ. Nơi này thật là lớn a, diện tích tựa hồ không kế tiếp thần vực. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Đứng ở chỗ này, ngóng nhìn phía trước tuyết sơn, hắn có một loại thiên địa nguy nga, mà nhân lực lại hết sức nhỏ bé cảm khái. Phòng tu luyện càng lớn đại biểu cho nơi đây chủ nhân, linh hồn lực lượng càng thêm cường hãn. Thiên sứ tiểu nữ hài ở một bên giải thích một câu. A, Dương Vân Phàm trong nháy mắt hiểu được cái này phòng tu luyện trung đạo sư là cái nào đó thần chủ cường giả ý niệm phân thân hình chiếu. Cái này mang ý nghĩa người thần chủ kia cường giả ý niệm phân thân có lẽ sẽ vĩnh viễn tồn tại ở cái này càn hư thế giới. Mà làm không để cho mình qua được quá oan uổng, đoán chừng những thần chủ kia cường giả hội sáng tạo ra mình thích hoàn cảnh sinh hoạt. Cái thế giới này đại địa nguyên tố mười phần nồng đậm, cái kia tuyết sơn còn có đỉnh núi hắc thạch thành bảo đều tràn ngập đại địa nguyên tố. Riêng là cái kia hắc thạch thành bảo tựa hồ là dùng cả khối mặt thạch cấu trúc mà thành. Cái này càn hư thế giới tuy nhiên không phải chân thực thế giới, thế nhưng tuần hoàn theo chư thiên thần vực pháp tắc, những thứ này mặt thạch không phải trống rỗng xuất hiện. Hẳn là nơi đây chủ nhân đem đại địa nguyên tố sắp xếp tạo thành mặt thạch, vậy mà có thể sử dụng đại địa nguyên tố cấu trúc ra một tòa lớn như vậy thành bảo. Bực này linh hồn lực khống chế thật sự là đáng sợ. Dương Vân Phàm ánh mắt trung tràn ngập chấn kinh cùng sùng bái. Bực này tu vi so với Ô Mông Chí Tôn tới nói có lẽ kém một chút, thế nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Dạy bảo chính mình tu luyện đại địa pháp tắc dư xài. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phía trước vô số hòn đá bay lên tạo thành một cái to lớn người đá. Nó lung lay thân thể, chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Ngươi là người phương nào, tới nơi đây làm cái gì?" "Ta tới nơi đây muốn tìm một vị đạo sư tu luyện đại địa pháp tắc." Dương Vân Phàm không biết người đá này là lai lịch gì, có lẽ là tam điện chủ chính mình thần thức khống chế khôi lỗ, cho nên không dám có bất kỳ bất kính. Rất thành khẩn nói: "Đại địa pháp tắc phòng tu luyện hết thảy có mấy trăm, có thể tìm tới nơi này. Tiểu tử ngươi ngược lại là có một ít môn đạo." Người đá kia nhìn lấy Dương Vân Phàm, phát ra trêu tức thanh âm. Hắn lắc động một cái thân thể, ngược lại là không có cự tuyệt, ở phía trước dẫn đường, nói, ngươi đi theo ta đi. Lão sư vừa lúc ở thạch bảo bên trong nghỉ ngơi. Nói không chừng tâm tình tốt, để điểm ngươi một đôi lời, để ngươi cả một đời hưởng thụ vô tận. Người đá kia lúc nói chuyện, nhìn cũng không nhìn một bên thiên sứ tiểu nữ hài. Tại hắn mắt chung, loại này hồn thể chỉ là thấp nhất nhỏ tồn tại, căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Ngược lại là Dương Vân Phàm xuất hiện ở đây, để hắn hết sức cao hứng. Dù sao, hắn thấy, Dương Vân Phàm cũng hẳn là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, cùng hắn là người một đường. Mà lại, Dương Vân Phàm khẳng định có đường chết gì. Nghe được ngự không thần chủ tin tức, cho nên mới có thể tìm được cái này số 78 phòng tu luyện. Nói không chừng về sau, Dương Vân Phàm có cơ hội thua ở ngự không thần chủ môn hạ, cùng hắn thành là sư huyên đệ. Moa đi một hồi, người đá kia bỗng nhiên một trận lay động, sau đó ào ào vỡ vụn ra. Hòn đá kia bên trong, một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi, phi phi phun bột phấn từ bên trong đi tới. Nhìn đến Dương Vân Phàm một mặt hiếu kỳ, người tuổi trẻ kia bất hòa chừng một cách nói. Làm sao chưa thấy qua người tu luyện đại địa pháp tắc a, ta thân thể này nguyên tố hóa còn không hoàn toàn. Chỉ có thể biến thành từng khối thạch đầu tạo thành người đá. Chờ ta linh hồn tầng thứ lại đề thăng một điểm, chắc chắn sẽ không đi đến nửa đường thì tan ra thành từng mảnh a. Dương Vân Phàm giả ra một mặt minh bạch bộ dáng, gật gật đầu. Hắn gặp qua viêm tộc tu sĩ thân thể triệt để nguyên tố hóa, biến thành hư vô hỏa diễm. Chẳng những tốc độ cực nhanh, công kích cũng là cực kỳ cường hãn, nhưng mà vị này đại địa pháp các tu sĩ làm không được thân thể triệt để nguyên tố hóa, lại hóa thành từng cái tảng đá lớn, tạo thành người đá. Cái này có ý nghĩa gì? Người biến thành thạch đầu, trừ càng thêm vùng về bên ngoài, có cái lông tác dụng a. Đại địa pháp các nguyên tố hóa khẳng định không phải như thế tu luyện. Gia hỏa này, gia hỏa này đầu có hố, khẳng định là ngộ nhập kỳ đổ. Bản thiếu gia vẫn là cách hắn xa một chút, không muốn cùng hắn nói chuyện, miễn cho bị hắn cho mang đường nghiêng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2067 trọng lực lĩnh vực. Hai người tốc độ đều là phi thường nhanh, không chờ một lúc, hơn trăm dặm khoảng cách liền đi qua. Đi vào tuyết dưới núi, cái kia tu sĩ trẻ tuổi dừng bước lại, không lại hướng phía trước, đối Dương Vân Phàm nói, vị huynh đệ kia, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, đến đón lấy đường, ngươi muốn dựa vào chính mình. Nếu như ngươi vận khí tốt, bị lão sư thu làm đệ tử, liền đến vừa mới cái chỗ kia tới tìm ta. Ta dẫn ngươi đi nhận biết vài bằng hữu, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ là nhìn Dương Vân Phàm rất thuận mắt, nhiều nói vài lời. Tại Càn Nguyên Thánh Cung nơi này, độc hành hiệp là rất khó sinh tồn. Ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước ta cũng là phí thời gian trên trăm năm, thật vất vả mới hỗn suốt đầu. Nhìn đến ngươi, liền không nhịn được nghĩ đến chính ta đi qua gian khổ đường. Được, không chậm trễ ngươi, ta đi. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai, cởi mở cười một tiếng, bóng người bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một tầng hư ảnh. Mà dưới chân hắn khắp nơi thì là theo chân phát ra một trận cổ quái ba động. Ông, sau một khắc, hắn bóng người hóa thành một trận tàn ảnh, chậm rãi xa vào đến lòng đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhanh tốc độ. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm ứng được nồng đậm đại địa nguyên tố lưu chuyển, giống như dưới đất hình thành một cái truyền tống thông đạo, đem người kia thoáng cái truyền tống đi. Hắn đối với cái kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn không được lau mắt mà nhìn, ngưng thần nói, đây là địa hành thuật sao, tốc độ nhanh như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Nháy mắt liền rời đi ta thần thức phạm vi, đoán chừng lướt đi ra hơn trăm dặm. Loại tốc độ này, gia hỏa này địa hành thuật tựa hồ sắp đại viên mãn. Vừa mới Dương Vân Phàm còn cảm giác đối phương đầu có hố, ngộ nhập kỳ đồ. hiện tại xem ra, người này thiên phú lại là tại địa hành thuật cách này một huyền ảo phía trên. Còn đại địa pháp tắc nguyên tố phương diện tu luyện, lại là tạm được. Bất quá, cũng có thể lý giải. Đại địa pháp tắc bên trong, có thật nhiều huyền ảo. Tỉ như có người am hiểu khôi lỗ thuật, ngưng tụ ra thạch ma cử nhân hỗ trợ tác chiến cái gì. Cũng có người am hiểu nguyên tố tổ hợp, tỉ như ngưng tụ ra một bộ thổ nguyên tố khải giáp, phòng ngự lực có thể so với phòng ngự linh bảo bất luận một loại nào huyền ảo, đều là thiên biến vạn hóa. Muốn nắm giữ một môn đều là mười phần khó khăn. Càn Nguyên Thánh Cung là chư thiên thần vực thứ nhất học phủ, thì cùng trên địa cầu nước Mỹ Harvard, Stanford một dạng. Có ít người xem ra dung mạo không đáng để ý, nói không chừng là một cách nào đó lĩnh vực bá chủ thiên tài. Người A, quả nhiên là không nhìn tướng mạo. Đối với cách này Càn Nguyên Thánh Cung nội tình cùng nó chư thiên thần vực thứ nhất học phủ tên tuổi, Dương Vân Phàm có khắc sâu hơn lý giải. Ca ca, cách này tuyết sơn phía trên có đặc biệt giam cầm pháp tắc, ta không cách nào đi lên với ngươi. Ngươi phải cố gắng lên nha. Một bên thiên sứ tiểu nữ hài một đường lên bồi tiếp Dương Vân Phàm đến chỗ này. Bất quá, cái này số 78 phòng tu luyện có chút đặc thù. Nàng là hồn thể, cũng không phải là Càn Nguyên Thánh Cung học sinh, là không có tư cách tiến vào cái này tuyết sơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm phiền ngươi bồi ta đi nhiều như vậy đường. Đối ngươi hứa hẹn, ta sẽ không quên. Dương Vân Phàm đối với thiên sứ tiểu nữ hài gật gật đầu, sau đó hắn cất bước bước vào trong núi tuyết. Ô ô! Trong núi tuyết, phong bão lạnh thấu xương. Càng lên cao đi, Dương Vân Phàm cảm giác được bước chân hắn càng là nặng nề, tựa như là có một ngọn núi một dạng, thật sâu xa vào đến trong đống tuyết. Đây là trọng lực lĩnh vực đạt tới thần chủ cảnh giới về sau, sinh ra một loại thần uy lĩnh vực. Tại loại này trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng dưới, đừng nói là phi hành, Dương Vân Phàm cho dù là nhanh chóng hành tẩu đều làm không được. Làm hắn càng là tiếp cận đỉnh núi thời điểm, chỉ cảm giác mình linh hồn đều muốn bị loại này trọng lực lĩnh vực xé nát, không cách nào tiến lên một bước. Thật đáng sợ, không hổ là thần chủ cường giả độc hữu lĩnh vực. Đây là thần chủ cường giả một cách tự nhiên phát ra lĩnh vực, nếu là hắn có ý nhằm vào, nhất niệm phía dưới, chỉ sợ Dương Vân Phàm thi triển ra côn đồng bá thể cũng vô dụng. Hội ở đây đợi lĩnh vực phía dưới, trong nháy mắt trực tiếp bị nghiền nát. Ngày đó huyết không thần chủ giết hắn thời điểm, cái kia thương không huyết trưởng đánh ra đến thời điểm, cũng có một loại sát lục khí tức mười phần huyết sắc lĩnh vực cầm cố lại Dương Vân Phàm thần hồn. Thế nhưng là so với hôm nay cái này dường như thiên nhiên tồn tại trọng lực lĩnh vực tới nói, huyết không thần chủ huyết sắc lĩnh vực lại là kém không ít. Cái này số 78 phòng tu luyện chủ nhân vẹn vẹn một cái ý niệm phân thân thì có uy thế như thế, có thể nghĩ hắn bản tôn nên là bực nào cường hãn. Tam điện chủ đã vậy còn quá mạnh, quả thực thâm bất khả chắc. Lần này đến đúng lúc này, Dương Vân Phàm đối với cái này số 78 phòng tu luyện càng phát ra chờ mong ông. Đột nhiên làm Dương Vân Phàm lần nữa bước ra một bước thời điểm, tựa hồ là tiến vào cái này trọng lực lĩnh vực khu vực trung tâm, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều cứng lại, lưu chuyển tốc độ mười phần chậm chạp. Hắn hai chân càng là bởi vì to lớn trọng lực cảm giác được nặng nề chết lặng. Hắn không cách nào hành động. Bất quá, Dương Vân Phàm đồng thời không nóng nảy, hắn nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ. Cái này tuyết sơn phía trên trọng lực lĩnh vực chẳng những là một loại cấm chế, cũng là một loại nhắc nhở, để hắn hiểu được trọng lực pháp tắc tránh thức bí mật. Trọng lực lĩnh vực cũng là vạn vật hấp dẫn chi lực một loại. Ô Mông bảo thư bên trong ghi lại, Ô Mông chí tôn đại bộ phận tuyệt học đều là căn cứ vạn vật hấp dẫn chi lực diễn hóa mà đến. Côn đồng thần thuật, cái kia một cái màu đen thần văn, lấy phù văn trung tâm làm cơ sở điểm, diễn dịch ra vô cùng trọng lực, Có thể băng toái hư không cái này trọng lực lĩnh vực cũng giống như vậy. Càng là trung tâm, trọng lực ảnh hưởng càng lớn. Ta trên địa cầu thế nhưng là học qua vật lý, muốn chạy trốn giật to lớn trọng lực, nhất định phải có đầy đủ tốc độ. Tốc độ càng nhanh có thể bỏ trốn cái này trọng lực lĩnh vực khả năng càng cao. Cái này trọng lực lĩnh vực là một loại tuyệt đối lĩnh vực, không cách nào triệt tiêu. Dù sao, vạn sự vạn vật chỉ cần chân thực tồn tại đều nắm giữ chất lượng. Xem ra chỉ có một con đường. Cái kia chính là tốc độ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn không lại tiếp tục hướng phía trước, mà chính là chậm rãi lui lại một bước. Lúc này, Dương Vân Phàm chỉ là lui một bước, lại là cảm giác được toàn thân bỗng nhẹ đi. Linh hồn loại kia cảm giác áp bách cũng là tiểu không ít. Cái này một bước nhỏ lui lại, vậy mà để hắn có một loại trời cao biển rộng cảm giác. Lui, lui, lui. Khoảng cách còn chưa đủ, Dương Vân Phàm một đường lui lại, một mực lui lại đến tuyết sơn sườn núi vị trí, rốt cuộc dừng lại. Hắn nhìn một chút khoảng cách, tính ra chính mình tốc độ, thầm nói, khoảng cách này cần phải không sai biệt lắm, đủ để cho ta nâng lên một cái tốc độ cực cao, một hơi xông qua cái kia lĩnh vực kết giới, tiến vào cái kia thạch bảo bên trong. Hô, Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thành bại ở đây một lần hành động, hắn trong đôi mắt quang mang lấp lóe, dần dần toát ra chiến ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 103 chương 2068 tam điện chủ thạch bảo bên trong. Một người mặc trường sam màu đen trung niên nhân, nguyên bản ngồi trong sân, bình tĩnh xem sách. Một cái tay trong hư không, không ngừng phát họa thần văn, tựa hồ tại thôi diễn cái gì huyền ảo công pháp. Lúc này, hắn cảm ứng được cái gì, không khỏi dừng lại động tác. U con ngươi màu đen hơi hơi lấp lóe một chút, lộ ra mỉm cười. Có ý tứ, tiểu gia hỏa rõ ràng sắp thông qua khảo hạch. Đây là muốn làm gì? Cái này trọng lực lĩnh vực là hắn tiện tay ngưng tụ ra, dùng đến khảo giáo đến đây thỉnh giáo học sinh thiên phú. Cái này trọng lực lĩnh vực hạch tâm quan trọng cũng là cái này một tòa tuyết sơn. Tuyết sơn phi thường to lớn, hắn đem tuyết sơn trọng lực đều ngưng tụ vào một điểm. Bất kỳ người nào bước vào cái này tuyết sơn đều sẽ như bóng với hình cảm nhận được cái này tuyết sơn trọng lượng. Càng lên cao đi, cái này tuyết sơn trọng lực hội càng lớn. Trừ phi có đệ tử ở nửa đường đột phá, theo âm dương cảnh đạt tới thần cảnh, mới có thể chính mình xâm nhập đến thạch bảo bên trong tới. Theo cái này tuyết sơn trọng lực lĩnh vực thành lập mới bắt đầu, hắn thì không chuẩn bị để âm dương cảnh học sinh có thể thông qua. Chỉ là muốn khảo nghiệm ra bọn họ cực hạn. Bình thường tu sĩ chỉ có thể đi đến giữa sườn núi. Dạng này học sinh, hắn hội tùy tiện chỉ điểm vài câu, để chính bọn hắn đi tu luyện. Lần tiếp theo lại đến, hắn thì không hiện thân nữa. Nếu có người có thể đi đến 3/4 chỗ, hắn sẽ xuất hiện, cẩn thận chỉ đạo một phen, căn cứ đối phương thiên phú, lựa chọn một bộ phù hợp pháp các công pháp, để học tập lĩnh ngộ. Một tháng có thể đến thỉnh giáo một lần. Loại người này, hắn hội tạm thời làm vì ký danh đệ tử. Các loại đạt tới chính mình yêu cầu về sau, có thể đến chư thiên điện đến học tập. Nếu là có người có thể tiến vào trọng lực lĩnh vực hạch tâm phạm vi, thì là cho thấy đối phương thiên phú ưu tú, vô cùng thích hợp đại địa pháp tắc một đạo tu luyện. Đến lúc đó, hắn sẽ ra mặt đem đối phương thu làm nhập môn đệ tử, cẩn thận dạy bảo. Cái này dạy bảo nội dung đem về viễn siêu chư thiên điện phổ thông học sinh sở học. Thì liền đại địa pháp tắc một chút huyền ảo trung cực thần thuật, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Loại người này, vạn người không được một, hắn đảm nhiệm cái này số 78 phòng tu luyện đến nay, chỉ gặp qua 2-3 cái. Dương Vân Phàm vừa mới một chân bước vào đến hạch tâm lĩnh vực. Dựa theo thường ngày tình huống, trên thực tế, khảo hạch đã kết thúc. Hắn hồi thu hồi trọng lực lĩnh vực, để Dương Vân Phàm tiến vào thạch bảo, cẩn thận chỉ điểm một phen. Theo vừa mới biểu hiện đến xem, Dương Vân Phàm thiên phú mười phần không tệ. Nói không chừng ngàn năm về sau, hắn mạch này bên trong sẽ thêm ra một vị thần cảnh tu sĩ. Cái này cũng lộ ra hắn có phương pháp giáo dục. Tại Càn Nguyên Thánh Chủ trước mặt, hắn cũng có thể nói khoác một phen, mở mày mở mặt. Chỉ là hắn lại là không nghĩ tới. Dương Vân Phàm bước ra một chân về sau, không biết nghĩ đến cái gì, vậy mà lại lần nữa lui về. Thậm chí một mực thối lui đến giữa sườn núi, mà lại tựa hồ tại nghỉ ngơi dưỡng sức, không biết sau đó phải làm cái gì. Tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì đâu? Đối với cái này, hắn vậy mà cũng có chút hiếu kỳ lên. Trên sườn núi, hướng Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, dưới chân đột nhiên một bước, mặt đất phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, hắn tựa như là mũi tên một dạng, phi tốc hướng về đỉnh núi phóng đi. Tốc độ của hắn mười phần nhanh. Bất quá, bởi vì hắn chỉ là linh hồn ấm ký vùi đầu vào một phương thế giới này bên trong, thể nội linh khí mười phần mỏng manh, đồng thời không có khả năng ủng hộ hắn toàn lực phát huy. Quả nhiên tốc độ một khi vọt lên đến trọng lực lĩnh vực loại kia áp chế thì nhỏ yếu một ít. Lúc này Dương Vân Phàm tuy nhiên như cũ cảm giác được trọng lực lĩnh vực áp chế, thế nhưng là tại cực kỳ nhanh chóng độ phía dưới, trọng lực lĩnh vực vẫn là yếu bớt một tia. Không nhiều, vẻn vẹn chỉ triệt tiêu một thành hiệu quả, nhưng mà một thành hiệu quả cũng đầy đủ âm Dương Vân Phàm dốc hết toàn lực, đỉnh lấy to lớn trọng lực cảm giác áp bách, xông vào cái kia hạt tâm lĩnh vực bên trong. Ba bước hắn vậy mà so trước đó nhiều thực sự ba bước. Cự ly này thạch bảo cũng càng gần. Nhưng mà cái kia thạch bảo tựa như là một cái hắc động một dạng. Càng là tiếp cận, Dương Vân Phàm càng cảm giác được to lớn xé sách lực lượng. Giống như linh hồn đã không thuộc về mình, mà là tại phát sinh vặn vẹo. Moa, linh hồn muốn sụp đổ. Lúc này Dương Vân Phàm trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn ý thức đến cái này một sợi linh hồn ấm ký sắp sụp đổ. Tuy nhiên có một ít tiếc nuối, có điều hắn tổn thất cũng không lớn. Đại không nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lại đến sông sáo cái này tuyết sơn lĩnh vực. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác toàn thân đầy ánh sáng. Loại kia để người tuyệt vọng trọng lực lĩnh vực giống như là thủy triều thối lui. Hắn cảm giác mình toàn thân nhẹ nhõm giống một mảnh vũ mao, tùy thời đều muốn bay lên. Sau một khắc, thạch bảo màu đen trên vách tường, một đạo nhàn nhạt hư ảnh từ đó đi tới, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Hắn một cái tay còn cầm lấy một bản sách cổ, cõng sau lưng tựa hồ vừa mới ngay tại sách. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Cái này nhân thân mặc trường bào màu đen, có một đôi khiến người ta u sâu vô cùng tròng mắt màu đen, dường như có thể xuyên thủng linh hồn. Hắn dung mạo thập phần uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn nhiều. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể làm được trình độ này. Rất không tệ thiên phú. Cái kia vô cùng uy nghiêm trung niên nhân đối với Dương Vân Phàm cười cười, xoay người sang chỗ khác, nói: cùng ta vào đi. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là khiến ta kinh nha. Đúng, ngươi là làm sao biết? Làm tốc độ đạt đến cực hạn, liền có thể phá vỡ loại này cơ sở trọng lực lĩnh vực. Theo ta được biết, bình thường thần chủ cường giả chỉ sợ cũng không biết bí mật này. Cái kia người trung niên áo đen cười cười, ngón tay trong hư không một điểm. Ông, sau một khắc, vô số màu đen nguyên tố trống rỗng xuất hiện, sau đó những cái kia nguyên tố nhanh chóng tổ hợp sắp hàng. Không chờ một lúc thì xuất hiện hai cái ghế. Hắn tùy ý ngồi ở chính giữa một cái ghế phía trên, chỉ mặt khác một cái ghế đá đối Dương Vân Phàm nói: ngồi đi. Tại ta chỗ này không dùng câu thúc. Mặt khác, ngươi đã thông qua khảo hạch, dựa theo quy định có tư cách xưng hô ta một tiếng lão sư. Gặp qua lão sư. Dương Vân Phàm nghe vậy liền vội vàng khom người vấn an. Người khác không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. cái này một vị thần bí trung niên nhân, cũng là chư thiên điện tam điện chủ. Ngự không thần chủ chư thiên điện hết thảy có 4 vị điện chủ. Đại điện chủ, nhị điện chủ, tứ điện chủ. Dương Vân Phàm tạm thời không biết những người này là thân phận gì, nhưng là tam điện chủ danh tiếng, hắn mấy ngày nay nghe không biết bao nhiêu lần, lỗ tai đoán chừng đều muốn nghe ra vết chai tới. Trọng yếu nhất là tam điện chủ vừa mới cái kia một tay trọng lực lĩnh vực, Dương Vân Phàm 10 phần muốn học tập đơn giản thực dụng, uy lực to lớn muốn là lúc đối địch đợi, thình lình cho đối thủ như vậy một chút. Tưởng tượng một chút, đối phương kêu gào, Dương Vân Phàm ngươi muốn chết, ngươi cần ăn đòn, ta muốn giết ngươi cả nhà. Sau đó, chính mình cho đối phương đến như vậy một chút, đối phương muốn là một chút không có kịp phản ứng, bị lớn như vậy trọng lực vừa áp bách, đoán chừng trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Cái này sĩ khí đà kích, quả thực bảo kích a, đều quỳ trên mặt đất. Đối phương còn có mặt mũi cùng chính mình đồng thủ.